Quỷ Tiên, phần 2, chương 16, Bái Sư, 2, ánh trăng như nước, gió lành như rượu, Tạ Thanh Chủy ôm lấy cây trúc, ngẩn ngơ một hồi lâu, mới hoàn hồn lại, đứng dậy hành lễ rồi khẽ nói, trưởng lão, đã lâu không gặp. Ta đến để chữa độc. Mạc Giáng Tuyết ngồi bên bàn trà cạnh Bích Đàm, tự rót cho mình một chén trà, một tiếng, không nói gì thêm. Tạ Thanh Chủy ngưng thần quan sát Mạc Giáng Tuyết, tóc đen da tuyết, dung nhan lạnh lùng diễm lệ, không có chút dáng vẻ tái nhợt yếu ớt nào. Vết thương của nàng có phải đã hoàn toàn bình phục rồi không? Trong một năm nay, nàng luôn bế quan chữa thương, tuy nàng luôn nói không đáng ngại, nhưng Tạ Thanh Chủy vẫn luôn nhớ, ngày hôm đó sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, yếu ớt như một làn khói nhẹ sắp tan biến. Tạ Thanh Chủy mượn mấy phần men say, đi tới hỏi, trưởng lão, ngài nói thật cho ta biết, năm ngoái rốt cuộc ngài đã chữa độc cho ta như thế nào à? Mạc Giáng Tuyết liếc ngang nàng một cái, lạnh lùng nói, chẳng phải đã nói với ngươi, không được nhắc lại chuyện này nữa sao? Tạ Thanh Chủy lý. Nhí, nhưng ta chưa từng nói với người khác. Ta chỉ nói với ngài, như vậy cũng không được sao? Không được, Tạ Thanh Chủy nói, ta đã nghe rất nhiều chuyện về ngài, ngài là bậc ẩn tu của Bồng Lai nhập thế lịch luyện. Ngài một trận đánh bại liên tiếp 97 vị cao thủ kim đan kỳ, ngài giao đấu với người khác chưa từng thất bại, ngài ra ngoài trừ tà chưa từng bị thương. Nhưng lần này ngài hình như bị thương rất nặng là vì ta phải không? Chất độc trên người ta, rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Tại sao lại khiến ngài bị thương thành ra như vậy? Mạc Giáng Tuyết ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi nói thật nhiều. Tạ Thanh Chủy mặt đỏ bừng, lắp bắp, với ngài đã tính là ít rồi, ngày thường nàng ở cùng đồng môn. Có thể líu ríu nói nhiều chuyện hơn nữa. Mạc Giáng Tuyết dời mắt đi, muốn đuổi nàng đi, chuyện đã qua, không cần phải dò hỏi, đi chữa độc đi. Tạ Thanh Chủy lắc đầu, mắt say lờ đờ, khẽ nói, không muốn. Trưởng lão, ta đã lâu không gặp ngài, ta nhớ ngài lắm, ta muốn cùng ngài trò chuyện nhiều hơn một chút. Mạc Giáng Tuyết mày ngài khẽ trao lại, ngươi càng rỡ, chưa từng có ai dám nói với nàng những lời như vậy. Nếu đổi lại là người khác, nàng có lẽ đã phất tay áo bỏ đi. Nhưng trớ trêu thay thần thái của thiếu nữ này không có chút khinh suất, cũng không phải khinh bạc, mà như đang nói một chuyện vô cùng nghiêm túc và bình thường. Tạ Thanh Chủy nhìn Mạc Giáng Tuyết, thành khẩn nói, trưởng lão, ta thật sự thường xuyên nhớ đến ngài, rất lo lắng cho ngài, đêm nay thấy sắc mặt ngài đã tốt hơn nhiều, ta mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Mạc Giáng Tuyết hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng uống trà, không đáp lời, những lời buồn nôn quá. Không có lời đáp, Tạ Thanh Chủy cũng có thể tự mình nói tiếp, trưởng lão, tối nay ngài có phải cố ý đến đây đợi ta không? Là lần cuối cùng đến đây chữa độc rồi, tháng sau chính là kỳ khảo hạch nội môn. Mạc Giáng Tuyết im lặng một lát, nói, không phải, hôm nay vừa hay xuất quan. Ồ được rồi, ngài vừa xuất quan đã gặp ta, vậy chúng ta cũng coi như có duyên rồi. Trưởng lão, một năm không gặp, ngài xem ta, có phải cao hơn một năm trước nhiều không? Mạc Giáng Tuyết liếc nàng một cái, vẫn là một tiếng lạnh lùng, quả thực cao hơn nhiều so với lúc mới gặp. Không còn là dáng vẻ gầy gò ốm yếu bệnh tật nữa, được nuôi dạy ở vị danh phong một năm, bớt đi mấy phần ngây ngô, càng thêm dáng vẻ thanh nhã như chi lan, vết chu sa trên trán, cùng với đạo bào hai màu đen trắng, càng tăng thêm ba phần thanh nhã thoát tục. Uống rượu vào, sắc mặt nàng có chút hồng hào, ánh mắt có chút mơ màng, lời nói cũng nhiều hơn bình thường. Trưởng lão, ta đột nhiên nghĩ, mẫu thân ta là người của Thiên Xu Tông, tông chủ của Thiên Xu Tông là sư muội của mẫu thân ta, nghe nói còn là người từ nhỏ lớn lên cùng mẫu thân ta. Nếu ban đầu ta được đón đến Thiên Xu Tông, ngài có đích thân đến Thiên Xu Tông đón ta đi chữa độc không ạ? Thiên Xu Tông ở xa tận Trục Lộc Thành, mà Phiêu Miểu Phong lại ở trên Đông Hải, hai nơi cách nhau hơn ngàn dặm, những bậc tiền bối cao nhân như các ngài, ngự kiếm bay đi, mấy ấm trà là tới, còn bản thân mình lúc mới nhập môn thuật ngự kiếm còn vụng về lão đảo, không cẩn thận còn từng ngã xuống, Mạc trưởng lão chắc không thể để mình cứ thế chậm rãi bay đến được. Mạc Giáng Tuyết liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, không đón. Tự bay, vậy, nếu ta bay được nửa đường mà ngã chết thì sao ạ? Vậy thì để người của Thiên Xu Tông nhặt xác cho ngươi. Tạ Thanh Chủy bật cười khúc khích, nói, ta không tin, ngay từ đầu chắc chắn ngài sẽ đến đón ta, dù ngài không đến, cũng sẽ sai tiên hạc của Tuyền Cơ Môn đến. Trước kia nàng thấy tiên hạc của môn phái lười biếng ham ăn, thích phá phách, không biết nuôi để làm gì, cho đến một hôm, thấy chúng cõng mấy vị sư tỷ bị thương về môn phái, mới biết chúng còn có công dụng này. Mạc Giáng Tuyết không đáp lời. Rót cho nàng một chén trà, cố ý để nàng tỉnh rượu, bị mình nói trúng rồi, Tạ Thanh Chủy lại khẽ mỉm cười, nàng biết điểm dừng, không dây dưa chủ đề này nữa, chuyển sang lải nhải, không biết Tạ Tông Chủ tại sao không chịu đón ta đến Thiên Xu Tông, không biết bà ấy với mẫu thân ta quan hệ có tốt không, ta gặp bà ấy, nên xưng hô thế nào đây? Bà ấy muốn ta ở lại Tuyền Cơ Môn là được rồi. Tuyền Cơ Môn. Tuyền Cơ Môn thực ra rất tốt, ta thích nơi này, nàng lải nhải, cùng Mạc Gián Tuyết trò chuyện phiếm về những điều đã học được. Nghe được trong một năm qua, nào là lúc mới học ngự kiếm phi hành không cẩn thận bị ngã xuống, gãy chân dưỡng mất nửa tháng, linh nguyên của tiểu hồ ly đã hồi phục có thể cùng nàng tu luyện rồi, nó thích tu luyện dưới ánh trăng. Các sư tỷ của Tuyền Cơ Môn đều rất chăm sóc tiểu sư muội nhập môn muộn nhất là nàng đây, tóm lại, là sống rất vui vẻ. Thời buổi loạn lạc, môn phái đã thu nhận rất nhiều cô nhi gặp nạn, các sư tỷ muội quan tâm chăm sóc lẫn nhau, ngày thường cùng nhau luyện kiếm, tu hành, vui đùa cười nói, tựa như tỷ muội ruột thịt. Nàng mất trí nhớ trước 7 tuổi, cả tuổi thơ đều trải qua ở Ôn Gia thôn vắng bóng người, chưa từng cảm nhận được không khí náo nhiệt ấm áp đến vậy. Nàng không biết sư tỷ muội của các môn phái khác sống với nhau thế nào. Tóm lại, ở Tuyền Cơ Môn, điều nàng cảm nhận được nhiều nhất chính là sự ấm áp. Nàng biết ơn Mạc Gián Tuyết đã đưa nàng về Tuyền Cơ Môn, cũng rất biết ơn trưởng môn đã thu nhận nàng. Nói đến cuối cùng, nàng hỏi Mạc Gián Tuyết, kỳ khảo hạch nội môn tháng sau, ngài có đến không? Mạc Gián Tuyết gật đầu, có. Lời của nàng không nhiều, thần sắc cũng khá lãnh đạm, nhưng khi người khác nói chuyện với nàng, nàng luôn đáp lời, một người lạnh lùng mà không mất đi sự tu dưỡng. Tạ Thanh Chuyển nghiêm túc nói, kỳ khảo hạch mô phỏng gần đây của ta đều là hạng nhất, ngài là thiên hạ đệ nhất trong tu chân giới, vậy ta phải là đệ nhất của vị danh phong, như vậy, ngài mới có thể nhìn thấy ta. Nàng lại nhắc nhở, khảo hạch nội môn, nếu ta giành ngôi đầu bảng, ngài phải xem thử có cơ duyên thu nhận đồ đệ không nhé, ngươi nói nhiều quá rồi. Mạc Gián Tuyết không tỏ rõ ý kiến, chỉ vào bích thủy hàng đàm, lại một lần nữa ra lệnh cho nàng, đi chữa độc, thôi được, tóm lại, đừng quên phải suy nghĩ chuyện nhận ta làm đồ đệ đó. Tạ Thanh Chuyển uống cạn chén trà trong tay, mùi hương mai nhà nhạt xua đi mấy phần men say, nàng lắc lắc đầu, đi đến bên bích thủy hàng đàm, tĩnh tọa, luyện khí, chữa độc, linh khí trong trẻo được dẫn vào cơ thể, lưu chuyển giữa kỳ kinh bát mạch, chút hắc khí cuối cùng trong lục phủ ngũ tạng hoàn toàn tan biến, Mạc Gián Tuyết ngồi một bên. Che miệng khẽ ho một tiếng, nhắm mắt lại, nội khuy, hắc khí trong cơ thể so với một năm trước, đã đậm đặc hơn nhiều. Ngày hôm sau, Tạ Thanh Chuyển từ trạng thái nhập định tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng Mạc Gián Tuyết đâu nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, bỗng dưng có mấy phần hoang mang, đêm qua, rốt cuộc là một giấc mơ sau khi nàng say rượu. Hay là thật sự đã gặp được Mạc trưởng lão? Nhìn một hồi lâu, nàng mới lưu luyến thu lại ánh mắt, ngự kiếm bay về vị danh phong. Mùng 1 tháng 3, kỳ khảo hạch nội môn chính thức bắt đầu. Địa điểm khảo hạch được đặt ở vị danh phong, ngoài các đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất nhiều sư huynh sư tỷ nội môn đều đến xem náo nhiệt, mấy ngàn người tụ tập trên vị danh phong, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, các tu sĩ trẻ tuổi của ngoại môn, xôn xao bàn luận về nơi sẽ đến sau kỳ khảo hạch, có người muốn đến Phiêu Miểu Phong, có người muốn đến Tử Tiêu Phong, còn có người muốn đến Thanh Tùng Phong, ta muốn đánh cược một phen, biết đâu lại được Mạc trưởng lão để mắt tới. Được bái ngài ấy làm sư phụ thì sao? Ta nghe các sư tỷ nói một trưởng lão của Thanh Tùng Phong tính tình không tốt lắm, nhưng ngài ấy rất tốt với người của mình. La muội trưởng lão của Thủy Vân Phong là bằng hữu tốt của một trưởng lão, đều là người bao che khuyết điểm, chỉ là ngài ấy thường xuyên ra ngoài du ngoạn, ít khi thu nhận đồ đệ. Ta muốn đi học đàn tỳ bà. Đan Thù trưởng lão của Xích Hà Phong tính tình hài hước dễ gần, lại đàn tỳ bà rất hay, tuyệt đối đừng đến Tuyệt Tình Phong. Nghe nói Kim Túc Trần trưởng lão nghiêm khắc lại cổ hủ lắm. Đông đông đông. Tiếng chuông của vị danh phong vang lên 9 tiếng, trên sân tức thì lặng ngắt như tờ, chúng tu sĩ nín thở ngẩng đầu nhìn lên, trưởng môn Tiêu Vong Tình cùng 5 vị trưởng lão ngự kiếm bay tới, tà áo tung bay đáp xuống đài cao bên cạnh võ đài. Trên vị danh phong, ánh mắt của tất cả tu sĩ đều bất giác tập trung vào vị khách khanh trưởng lão kia, nàng một thân bạch y, như gió lướt trên cây ngọc, những hoa văn đỏ ẩn hiện trên bạch y ấy tựa như vệt đỏ thẫm trên đỉnh đầu của tiên hạc, dung mạo của nàng bị nón vành che mặt bằng lụa trắng che kín mít. Các tu sĩ rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy dáng người thướt tha của nàng, nhưng vẫn say đắm nhìn không rời, chỉ cảm thấy khí chất phiêu diêu thoát tục của nàng, không giống người cõi trần, mà giống như một vị thần tiên đã phi thăng lên thượng giới. Tạ Thanh Chuyển đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn lên bóng người thanh lãnh thoát tục kia. Trong khoảnh khắc này, nàng bỗng cảm thấy mình nhỏ bé như một giọt nước trong sông ngòi, chỉ có thể xa xa ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao kia. Vầng trăng tình cờ chiếu bóng xuống dòng sông. Nàng lại ngây thơ tưởng rằng mình có thể đưa tay chạm tới, mình thật sự có thể bái người đó làm sư phụ sao? Chương 17, bái sư, 3, sau lễ khai mạc, kỳ khảo hạch chính thức bắt đầu, ngày đầu tiên là thi văn. Tuyền Cơ Môn là danh môn chính phái trong tu chân giới, do ba phái Thiên Tuyền, Thiên Cơ và Giao Quan hợp thành, tổ sư Khai Sơn là một vị nữ đạo sĩ, nên các chiêu kiếm và tâm pháp khẩu quyết lưu truyền lại đều được biến tấu từ các điển tịch đạo giáo, do đó phải khảo hạch các kinh thư như Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh, Sung Hư Chân Kinh và nhiều kinh thư khác. Ngoài ra, họ còn phải thông thuộc về nguồn gốc phát triển, tâm pháp chiêu thức, biểu tượng môn phái và phục sức của các danh môn chính phái lớn trong tu chân giới. Mấy kỳ thi văn mô phỏng sau tháng 9, Tạ Thanh Chủy lần nào cũng giành hạng nhất, những điều này đối với nàng không là gì cả. Ngày thứ 2, 3, 4 là đại hội luận kiếm, tức thi võ. Mấy trận đầu Tạ Thanh Chủy thắng khá dễ dàng, trong vòng 30 chiêu là có thể phân định thắng bại, nhưng càng về sau càng khó khăn, đến khi nàng vào được vòng tứ kết, đã cần phải đấu hơn 100 chiêu mới phân định được thắng bại. Một tiếng keng vang lên, thanh kiếm trong tay sư tỷ đối diện rơi xuống đất, sư tỷ bất đắc dĩ mỉm cười, chắp tay nói, tiểu sư muội, ta tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, theo quy củ, đồng môn tỷ thí phải dừng lại đúng lúc, có một hai phần thắng bại là phải ngừng tay, không được làm hại tính mạng người khác, trên đài luận kiếm, nếu kiếm tuột khỏi tay tức là thua, Tạ Thanh Chủy thu thế, chắp tay vái chào, sư tỷ, muội chỉ thắng hiểm một chiêu, đa tạ đã nhường. Nàng có một gương mặt rất ưa nhìn, trong trẻo thanh tú như đóa phù dung mới nở. Trông vừa nhã nhặn vừa ngoan ngoãn, các tu sĩ vây xem dưới đài thấy dung mạo nàng như ngọc, không ai không có thiện cảm. Nhưng thiện cảm là thiện cảm, đến vòng chung kết cuối cùng, khi chúng tu sĩ mở sòng cá cược, cũng gần như không ai đặt cược nàng thắng, bởi vì đối thủ của nàng là một tử phù, đó là muội muội của một trưởng lão đó. Muội muội ruột duy nhất, ta nghe nói hơn một năm nay đều là một trưởng lão đích thân dạy dỗ nàng ta, 20 lạng, đặt tử phù sư muội thắng, thanh bảo kiếm gia truyền này của ta, đặt tử phù sư muội thắng. Có mấy vị trưởng giáo sư tỷ thân thiết với Tạ Thanh Chủy, nhìn nhau một cái, thở dài nói, kệ đi, ta cứ đặt tiểu sư muội thắng, Mẫn Hạc tháo một miếng ngọc bội xuống, lưu luyến nói, thôi được, một miếng ngọc bội. Ta cũng đặt tiểu sư muội, biết rõ là mua bán lỗ vốn, nhưng biết làm sao được. Tiểu sư muội là do mấy người các nàng đích thân dìu dắt mà, giữa một tràng tiếng đặt cược, Tạ Thanh Chủy ôm kiếm đứng bên võ đài, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Giáng Tuyết, thầm nghĩ, ngài thì sao? Ngài nghĩ là ta thắng hay nàng ta thắng? Mạc Giáng Tuyết tĩnh tọa trên đài cao, gió nhẹ thổi qua, lớp lụa trắng dưới nón vành lay động, khuôn mặt dưới lớp lụa trắng ẩn hiện, như sắp lộ ra mà chưa lộ, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống dây đàn trong tim, khẽ chạm khiến lòng người xao xuyến, Tạ Thanh Chủy bất giác nảy sinh một cảm giác khác lạ. Nàng thu lại ánh mắt nhìn về phía một tử phù đứng trong hàng ngũ tu sĩ của Thanh Tùng Phong, thần sắc kiêu ngạo, có chỗ dựa nên không sợ gì, thấy Tạ Thanh Chủy nhìn sang. Nàng ta tức thì cười tươi như hoa. Cả gương mặt đều trở nên rạng rỡ, Tạ Thanh Chủy không nói nên lời, nếu không biết tiểu sát tinh này cười càng đẹp thì ý nghĩ trong lòng càng hiểm độc, Tạ Thanh Chủy thật sự cũng sẽ ngây ngô cười đáp lại một cái. Vòng chung kết cuối cùng, nàng quả thực không nắm chắc phần thắng. Giữa nàng và một tử phù xen lẫn những ân oán vướng mắc của đời trước, lòng cầu thắng của một tử phù tuyệt không thua kém nàng. Một tử phù có một thanh đại đích thân dạy dỗ, tu vi và kiếm thuật cũng tuyệt không thua kém nàng. Đôi lúc, Tạ Thanh Chủy thực ra rất ngưỡng mộ một tử phù. Ngưỡng mộ nàng ta có tỷ tỷ bầu bạn, dung túng, quản thúc, đích thân chỉ dạy, không biết đời này, mình còn có thể trải nghiệm lại cảm giác có người thân bầu bạn chăm sóc không. Trên đài cao, Tiêu Vong Tình vui mừng nói, trong lứa người mới này cũng có mấy mầm non tốt. Mấy vị năm nay có dự định thu nhận chân truyền không? Chân truyền thường là đồ đệ được sư phụ đích thân truyền đạo thụ nghiệp giải đáp thắc mắc. Các môn nhân còn lại thì do thủ tịch đại đệ tử thay mặt dạy dỗ, đang thủ trưởng. Lão thích nhận đồ đệ nhất. Lập tức nói, ta thấy hai người còn lại đều là tài năng những tài năng trăm người có một. Bất luận ai thua ai thắng, phù nhi tự nhiên vẫn theo một phong chủ. Còn tiểu thanh chủy kia, hay là theo ta đi? Một thanh đại lạnh lùng nói, a phù nhà ta muốn theo ai thì theo. Cũng không thể ở bên cạnh ta cả đời được, người một gia trước nay đều kiêu căng, mọi người đều biết rõ tính tình của một thanh đại, trong lòng đều nghĩ, ngoài cô ra ai còn trấn áp được tiểu sát tinh đó chứ. Miệng lại cười hì hì nói những lời khách sáo, nào là danh sư xuất cao đồ. Truyền nhân đích hệ của một gia, đời sau giỏi hơn đời trước, phù nhi cốt cách bất phàm, ắt sẽ giành được ngôi đầu bảng, một thanh đại nghe rất vừa lòng, nàng biết rõ một tử phù là một kẻ bất tài ngang bướng ngang ngược, nhưng nàng chỉ còn lại người thân duy nhất này. Ngày thường nàng giận nàng ấy, mắng nàng ấy, nhưng chưa từng nỡ đánh nàng ấy, dốc hết toàn bộ tâm huyết, cũng phải truyền thụ hết sở học cả đời cho nàng ấy, để nàng ấy từ nay không bị bất kỳ ai bắt nạt. Một năm trôi qua, cuối cùng cũng dạy dỗ muội muội ra hình ra dáng rồi. Tiêu Vong Tình sai người bưng hai cái khay lên, trên khay đặt ngọc bài thân phận của một tử phù và Tạ Thanh Chủy, các vị, có thể đặt cược rồi, mỗi kỳ khảo hạch nội môn, mấy người các nàng đều thích đánh bạc nhỏ cho vui một chút, một thanh đại nói. năm nay ta không cược nữa, nàng muốn tránh tiếng thiên vị, muốn tu tiên đạo, trước phải tu nhân đạo, tu hành chú trọng tâm tính ngộ tính, người có mắt nhìn đều thấy được tư chất của tiểu tạ cô nương kia hơn hẳn một bậc, tương lai đạo hạnh tất sẽ hơn một tử phù. Nhưng lúc này, ba vị trưởng lão vì nể mặt một thanh đại, lũ lượt đặt cược một tử phù thắng, thực ra cũng không hoàn toàn là nể mặt, mà là tin tưởng chắc chắn, dù một tử phù có bất tài đến đâu, có sự vung trồng tỉ mỉ của một thanh đại, thực lực cũng không yếu đi đâu được. Ví như, tiểu tạ cô nương kia đánh đến những trận sau có vẻ đã hơi đuối sức, còn một tử phù vẫn mang dáng vẻ ung dung. Tiêu Vong Tình cầm một cái phiến trụy, vật trang trí treo ở quạt, đặt cược tạ thanh chủy, ôn tồn nói, nếu không ai chọn đứa nhỏ này, vậy ta sẽ đặt cược nàng ấy thắng. Ba vị trưởng lão trong lòng biết rõ, đây không phải là trưởng môn không nể mặt một thanh đại, cũng không phải trưởng môn cho rằng một tử phù không bằng tiểu tạ cô nương kia, mà là trưởng môn đã quen là mười tốt giảng hòa, không nỡ thấy tiểu cô nương kia không có ai đặt cược. Ba chọi không, so với ba chọi một, tự nhiên là vế sau đẹp mắt hơn. Một thanh đại biết quan hệ giữa Tiêu Vong Tình và mẫu thân của tạ thanh chủy, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tiêu Vong Tình nghe thấy tiếng hừ lạnh đó, nhìn về phía nàng, mỉm cười an ủi, thanh đại, cô đừng giận nhé. Một thanh đại lạnh lùng nói, ta đâu dám giận trưởng môn chứ. Sau khi phụ mẫu mất, Tiêu Vong Tình đã đón nàng về bên cạnh nuôi dưỡng, đích thân truyền thụ đạo pháp và nhạc luật, giữa hai người xem như có nửa phần tình nghĩa sư đồ. Trớ trêu thay, Tiêu Vong Tình lại là kim lan chi giao của tạ phù quân, từ nhỏ lớn lên cùng tỷ muội nhà họ tạ. Cũng vì Tiêu Vong Tình, một thanh đại cũng không tiết lộ thân thế của tạ thanh chủy, để tránh gây ra sóng gió lớn hơn trong môn phái. Nàng nghĩ, chắc chắn là người của Thiên Xu Tông không chịu thu nhận nữ nhi của kẻ bị ruồng bỏ, mới ném tạ thanh chủy đến Tuyền Cơ môn. Trên khay đựng ngọc bài thân phận của tạ thanh chủy, bỗng dưng có thêm một miếng ngọc bội tinh xảo, bàn tay đặt miếng ngọc bội xuống, trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, là một đôi tay rất hợp để gảy đàn. Mọi người đều đưa mắt nhìn về chủ nhân của bàn tay đó, mặt dáng tuyết nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, ta cũng đặt cược nàng thắng. Một thanh đại lại hừ lạnh một tiếng. Giờ ngọ ba khắc, trận chung kết bắt đầu, dưới đài tu sĩ vây xem kín mít, trên đài, hai thiếu nữ, một người ôn văn nhã nhặn, một người xinh xắn rạng rỡ, tạ thanh chủy thành lễ theo đúng quy tắc, một tử phù đáp lễ qua loa, sau đó một tiếng soạt vang lên, rút kiếm khỏi vỏ, đâm thẳng về phía tạ thanh chủy, tạ thanh chủy giơ kiếm đỡ đòn né tránh, kỳ khảo hạch nội môn lần này, một thanh đại cố ý để một tử phù đổi thanh thượng phẩm linh kiếm, chỉ dùng kiếm sắc thường để đối chiến với đồng môn. Một tử phù tuy không mấy tình nguyện, nhưng theo quy tắc một gia, đối thủ thực lực quá chênh lệch, thắng cũng không vẻ vang, nàng ta chỉ có thể làm theo. Vừa giao thủ, tạ thanh chủy đã rõ ràng cảm thấy mình ở thế hạ phong, nàng dùng những chiêu kiếm nhập môn của Tuyền Cơ môn, chiêu thức nhẹ nhàng nhanh nhẹn, còn những chiêu kiếm một tử phù dùng, lại quyết liệt nhanh như chớp, mỗi chiêu mỗi thức, đều nhắm vào các yếu huyệt trên người nàng, nàng không chiếm được lợi thế về chiêu thức, hoàn toàn dựa vào tu vi mà né tránh trái phải. Gắng gượng phòng thủ, sau 50 chiêu, nàng vẫn không phản công, chúng tu sĩ dưới đài, nhìn mà hít một hơi lạnh, đồng môn tỷ thí, trước nay đều dừng lại đúng lúc, đâu có ai ra tay ác độc như tử phù sư muội. Thanh chủy sư muội dùng toàn chiêu thức phòng thủ, trông không có chút khả năng phản công nào, trận này e là thua triệt để, trước đó đối chiến với các đồng môn khác, một tử phù cũng không dùng những chiêu thức ác độc này, nhưng đối thủ trận chung kết là tạ thanh chủy. Nàng ta nhớ tạ thanh chủy biết công phu của Thiên Xu Tông, vậy mình dùng kiếm pháp gia truyền một gia, cũng không làm ô danh gia phong một gia, tạ thanh chủy bị một tử phù đánh cho lùi từng bước, cắn răng gắng gượng chống đỡ, giữa lúc kiếm quang bay múa, một tử phù nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của các tu sĩ dưới sân, không ít người chỉ trích nàng ta không nên ra tay ác độc với đồng môn, nàng ta nhếch mép, mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng cũng không còn dồn ép từng bước nữa, nàng ta tự thấy mình nắm chắc phần thắng, nên thu bớt vài phần kiếm khí, cố ý phô diễn, thi triển một bộ ngọc địch ám phi. Gia truyền của một gia, bộ kiếm pháp này là do tổ tiên một gia lĩnh ngộ từ tiếng sáo mà thành. Khi thi triển, nó uyển chuyển như nghe tiếng sáo vọng trong hàng liễu xanh phất phơ theo gió xuân, từng chiêu từng thức đều toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng khó tả. Các tu sĩ dưới sân ồ ạt cất tiếng khen ngợi kinh ngạc, nhất thời, cũng bỏ qua chuyện nàng ta ra tay ác độc lúc nãy, lại đấu thêm mấy trăm chiêu, tạ thanh chủy vẫn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, tim như trống đập, thình thịch vang dội, mồ hôi và máu tươi thấm ướt sau lưng, nàng múa kiếm kín kẽ nhưng vẫn bị kiếm khí của một tử phù làm bị thương, trường bào đen trắng dần dần nhuốm những đốm đỏ li ti. Cánh tay, cổ tay, gò má khắp nơi đều là vết thương, thể lực, chân khí đang từ từ hao tổn, tốc độ của nàng chậm lại thấy rõ, một tử phù dường như cố ý hành hạ nàng, rõ ràng có một hai lần, có cơ hội đánh rơi kiếm của nàng ngay lập tức, nhưng lại cố tình bỏ qua, dường như cố ý kéo dài trận đấu, muốn đánh cho nàng một trận hả giận. Điều này lại hợp ý nàng, bộ kiếm pháp Ngọc Địch Ám Phi này thi triển ra tuy đẹp mắt, nhưng tính biểu diễn nhiều hơn tính thực chiến, thi triển lên không còn quyết liệt nhanh như chớp như lúc nãy nữa. Tạ Thanh Chuỷ nhạy bén nắm bắt được điểm này, âm thầm tính kế phản công. Chương 18, Bái Sư, 4, một tử phù thi triển một chiêu tán nhập xung phong, một kiếm đâm thẳng ra, Tạ Thanh Chuỷ nghi người né tránh, một tử phù biến chiêu, chém ngang hông, mũi kiếm vừa vặn lướt qua eo Tạ Thanh Chuỷ. Chính vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tạ Thanh Chuỷ tung mình nhảy lên, không chỉ tránh được một đòn này, mà còn mượn khoảng trống lúc một tử phù thu hồi lực, phản thủ một kiếm, kiếm khí vung ra đánh vào cổ tay một tử phù. Một tiếng keng vang lên, một thanh trường kiếm bị đánh rơi xuống đất, đám đông vây xem a một tiếng, không kìm được mà kêu lên. Tạ Thanh Chuỷ từ đầu đến giờ chỉ một mực chịu đòn không đánh trả, chiêu phản công này ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trên đài cao, một thanh đại vụt một tiếng đứng dậy, mắng, đồ ngốc, bên tai dường như vang lên tiếng ù ù, lúc xa lúc gần, lúc nặng lúc nhẹ. Tạ Thanh Chuỷ không nghe rõ người bên cạnh đang nói gì, nàng chớp chớp mắt, nhìn về phía Mạc Gián Tuyết. Trên đài cao, khóe môi nhếch lên một nụ cười chắc chắn sẽ thành công. Nàng muốn bái người lợi hại nhất tu chân giới làm sư phụ, nàng phải đoạt ngôi đầu bảng mới có thể lọt vào mắt xanh của người đó, nàng đã làm được, phần còn lại, phải xem người đó rồi. Mạc Gián Tuyết không chút biểu cảm, cùng nàng lặng lẽ nhìn nhau, Tạ Thanh Chuỷ toàn thân là máu, trên má trái còn có hai vết thương do kiếm khí rạch phải, dùng kiếm chỉ xuống đất, người hơi loạn choạng, như sắp ngã, may mà không thật sự ngã một cách thê thảm, nàng thu lại ánh mắt, dùng kiếm chống đỡ cơ thể, từ từ trượt xuống. Ngồi xếp bằng cố gắng điều hòa lại khí tức hỗn loạn, nàng đã nhẫn nhịn mấy trăm chiêu, bị đánh cho toàn thân là thương tích cũng không phản kích, chỉ là để tung ra chiêu đánh úp bất ngờ này, vừa giao thủ nàng đã nhận ra, nếu cứ ngươi tới ta đi mà đối đầu, nàng căn bản không thắng nổi một tử phù, đành phải đánh cược một phen, dùng đến kiêu binh chi kế, một tử phù kiêu căng tự đại, tâm tính nóng vội, nàng chỉ thủ không công, chính là muốn để một tử phù lơi lỏng cảnh giác, nhưng nàng chỉ có một cơ hội phản công bất ngờ. Một lần không thành, một tử phù sẽ không còn khinh suất nữa mà sẽ ra tay tàn độc với nàng. May thay, một kiếm định càng khôn, nàng đã thành công. Đám đông tu sĩ vây xem hoàng hồn lại vỗ tay reo hò. Tạ Thanh Chuỷ nhìn một tử phù mặt đầy vẻ giận dữ, gật đầu nói, đa tạ đã nhường. Một tử phù liếc nhìn những người trên đài cao, trong mắt thoáng chút u ám do dự. Một lát sau, nàng như đã hạ quyết tâm, lớn tiếng nói, chưa kết thúc. Nhường cái gì mà nhường? Ta không dùng kiếm cũng có thể đánh bại ngươi. Lời còn chưa dứt, trên không trung bỗng truyền đến mấy tiếng kiếm khí xé gió. Tạ Thanh Chuỷ ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng vội vàng đứng dậy, bắt một cái kiếm quyết, chỉ thấy giữa không trung mấy chục luồng kiếm khí do linh khí ngưng tụ thành, đồng loạt bay về phía vị trí của nàng. Đây là Vạn Kiếm Quy Tông của Thanh Tùng Phong, đã phân thắng bại vốn dĩ nên dừng tay rồi, đám đông vây xem rối loạn như ong vỡ tổ, bảy miệng tám lưỡi la ó, Thanh Chuỷ sư muội, cẩn thận, tử phù sư muội, đồng môn tỷ thí nên dừng lại đúng lúc. Sao muội có thể như vậy? Chơi xấu không chịu thua à? Đây là trận chung kết luận kiếm chứ đâu phải tỷ thí thông thường. Đương nhiên không thể dừng lại. Thanh Chuỷ sư muội chỉ là may mắn thắng một chiêu nửa thức. Tử phù sư muội còn chưa dùng hết toàn lực, sao tính là thua được? Người của Thanh Tùng Phong các người thật là bá đạo. Dù sai cũng phải nói cho thành đúng để bảo vệ nhau à, bọn họ đang nịnh bợ đó. Nói đỡ cho một tử phù để lấy lòng một trưởng lão. Nịnh bợ gì chứ? Chúng ta nói thật thôi. Tình hình bình thường thì Thanh Chuỷ sư muội sẽ không thắng. Vốn dĩ đại hội luận kiếm người có thể đoạt ngôi đầu bảng là dựa vào thực lực chứ không phải dựa vào may mắn. Nếu gặp phải yêu tà ma giáo có thủ hạ lưu tình với ngươi không? Bên cạnh võ đài, Mẫn Hạc phụ trách phân xử thầm mắng một tiếng vô liêm sỉ, nàng quay sang nhìn Tiêu Vong Tình, lại thấy Tiêu Vong Tình không có chút ý định ngăn cản nào, Mẫn Hạc vừa lo lắng vừa khó xử. Không phải nên ra hiệu dừng tay sao? Lẽ nào còn để mặc cho họ đánh tiếp? Một thanh đại hừ lạnh một tiếng, thứ mất mặt xấu hổ. Nàng nói với Tiêu Vong Tình, A Phù thua rồi, trưởng môn, cho dừng đi. Tiêu Vong Tình dường như có chút khó xử, chần chừ một lát, quyết định nể mặt một thanh đại, Phù Nhi chỉ là nhất thời sơ ý. Thắng thua cũng chỉ là nhất thời, cứ xem tiếp đi. Một thanh đại lạnh lùng nói, đừng trách ta không nhắc nhở, thực lực thật sự của nàng ta thua xa A Phù, đánh tiếp nữa. A Phù sẽ đánh chết nàng ta đó, Tiêu Vong Tình ôn tồn nói, không sao, có mấy người chúng ta ở đây, các nàng không đến nỗi tổn hại tính mạng đâu. Ta thấy Chuỷ Nhi có chút thông tuệ nên có ý định thu nàng làm đồ đệ, muốn xem thử thực lực thật sự của nàng có thể phát huy đến mức nào. Một Thanh Đại quay sang nhìn Mạc Gián Tuyết, Mạc Gián Tuyết chăm chú nhìn hai người trên sân. Lưu Sương Tiêu được cầm trong tay, như thể tùy thời chuẩn bị ra tay cứu người, kiếm khí như cầu vồng, gào thét lao tới. Tạ Thanh chủy chân đạp cương bộ, nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ chân khí nơi đầu ngón tay, hóa ra một tấm khiên tựa màn nước, chắn trước người, bùm bùm bùm, từng đạo khí kiếm đâm vào tấm khiên, mỗi một cú va chạm, đều làm khí huyết trong người nàng cuộn trào dữ dội, sau cú thứ ba, cuối cùng không kìm được nữa, cổ họng ứa lên một vị tanh ngọc phun ra một ngụm máu tươi, nàng vốn đã bị đánh cho mình đầy thương tích. Chân khí gần như cạn kiệt, căn bản không có sức phản công, chỉ là cố gắng gượng một hơi để chống đỡ, cứ gượng ép nữa, e rằng không phải trọng thương, thì cũng là thân tử, chịu thua sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu rồi bị nỗi không cam lòng mãnh liệt nhấn chìm, không công bằng, nàng rõ ràng đã đánh rơi kiếm của một tử phù, tại sao không thể xử nàng thắng? Dựa vào đâu một tử phù có thể được đối xử đặc biệt? Chỉ vì một tử phù là muội muội của một vị phong chủ sao? Tại sao? Dựa vào đâu? Nàng thực sự không nghĩ ra. Ấm ức, phẫn uất, thất vọng, không cam lòng, đủ loại cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng, tụ lại thành một ngọn lửa giận thiêu đốt khiến khí huyết trong lồng ngực nàng cuộn trào, máu tươi không kiểm soát được mà trào ra khỏi khóe môi, bên tai ù ù vang dội, tầm nhìn dần dần mơ hồ, lại một đạo khí kiếm nữa ập đến, tấm chắn mỏng manh hoàn toàn vỡ nát, đầu ngón tay không thể ngưng tụ được nửa điểm chân khí để chống đỡ, Tạ Thanh Chủy không cam lòng nhắm mắt lại, nỗi giận dữ cuộn trào trong lòng. Ngực, đầu óc trống rỗng. Giây tiếp theo, cơn đau đớn dự liệu trước không hề đến, bên tai bỗng nghe một tiếng kiếm minh quyết liệt, như rồng ngâm hổ gầm, chấn động tâm phách, Tạ Thanh Chủy đột nhiên mở mắt, trong đồng tử hiện ra một thanh lợi kiếm, thanh kiếm đó toàn thân chi chít những đường vân màu đen, từ không trung lao đến, kiếm khí lẫm liệt, với thế sét đánh không kịp bưng tai, ầm ầm phá tan những kiếm khí đang xen như lưới trên võ đài, trong khoảnh khắc, sóng khí tỏa ra bốn phía, các tu sĩ xung quanh võ đài đều bị luồng kiếm khí đột ngột này làm cho loạn choạng lùi lại. Định thần nhìn kỹ, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, hóa ra lại là Thiên Tuyền kiếm. Thiên Tuyền kiếm không phải đang được phong ấn trong kiếm các ở Phiêu Miểu Phong sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Tiên kiếm xuất thế, giữa không trung gió nổi mây vần, tiếng sấm vang dội, trong chớp nhoáng điện lóe sấm rền, Thiên Tuyền kiếm đâm thẳng về phía một tử phù, trong khoảnh khắc, trên vị danh phong, tiếng kiếm khí xé gió, tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng tỳ bà vang lên hỗn loạn, nhưng vẫn không thể ngăn cản dù chỉ một phần thế tấn công của Thiên Tuyền kiếm. Biến cố xảy ra trong nháy mắt, Tạ Thanh Chủy theo phản xạ muốn ngăn cản, cơ thể nàng co giật từng cơn, còn chưa kịp bước đi đã ngã vật xuống đất, trong một mảng huyết quang mờ ảo, nàng nhìn thấy một thanh đại thoáng cái đã chắn trước mặt một tử phù, phục một tiếng, Thiên Tuyền kiếm đâm sâu vào bụng một thanh đại, máu tươi trên lưỡi kiếm từng giọt rơi xuống. Chương 19, Bái Sư, 5, khi ý thức tỉnh táo trở lại, cơ thể đau đến gần như không thở nổi, rõ ràng mới vừa mở mắt, Tạ Thanh Chủy lại cảm thấy thà cứ ngất đi còn dễ chịu hơn, lúc hôn mê, ít nhất nàng cũng không cảm nhận được cơn đau dữ dội đến thế, cổ họng khô khốc, hơi thở ra hít vào đều mang theo mùi máu tanh nồng đậm, nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo, khó khăn hít thở, cố gắng điều hòa lại khí tức hỗn loạn trong người. Trên đầu là trần nhà xa lạ, trong phòng trống không, trên bốn bức tường. Khắc chi chiết môn quy. Đây hình như là giới luật cát, nàng lại bị nhốt vào giới luật cát sao, nàng đã phạm phải môn quy nào? Tàn hại đồng môn sao? Không phải là một tử phù bức hại nàng sao? Dựa vào đâu mà lại nhốt nàng? Tạ Thanh Chủy hai tay chống đất, thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng ngồi dậy được. Ánh mắt nàng tìm kiếm trong những dòng môn quy chi chít, muốn xem thử mình rốt cuộc đã vi phạm thanh quy giới luật nào. Trong lòng vẫn còn vương mấy phần ấm ức và phẫn nộ, nàng nhớ lại cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy trước khi hôn mê. Trong lòng khẽ run, Thiên Tuyền kiếm tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên võ đài giúp nàng tấn công một tử phù? Chỉ có linh kiếm đã nhận chủ mới có hành vi hộ chủ như vậy, Thiên Tuyền kiếm nhận nàng làm chủ từ khi nào? Với tu vi nông cạn hiện tại của nàng, e rằng không đủ tư cách trở thành chủ nhân của một thanh thượng phẩm linh kiếm. Sau khi Thiên Tuyền kiếm được Mạc trưởng lão mang về Tuyền Cơ môn, vẫn luôn được phong ấn trong kiếm các ở lưng chừng núi, nàng cũng không có tư cách đến gần, nàng chỉ mới sờ vào nó một cái vào đêm đầu tiên rời Ôn Gia thôn. Thượng phẩm linh kiếm đâu phải chó con, được sờ một cái liền nhận chủ. Một trưởng lão đã đỡ cho một tử phù một kiếm, lúc này, không biết một trưởng lão ra sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không? Nếu một trưởng lão thật sự xảy ra chuyện gì, bản thân mình đừng nói là bái Mạc Gián Tuyết làm sư phụ, e rằng, ngay cả Tuyền Cơ môn cũng không ở lại được nữa. Trong lòng Tạ Thanh Chủy hoang mang vô định, nàng vốn có thể đoạt ngôi đầu bảng, thái độ của Mạc trưởng lão cũng đã có phần lung lay. không còn từ chối dứt khoát chuyện nhận nàng làm đồ đệ nữa. Sự việc sao lại thành ra thế này? Thiên Tuyền Kiếm, khi học về bảo vật trấn phái ở Vị Danh Phong, các sư tỷ khi giảng bài sẽ không nói Thiên Tuyền Kiếm đã thua về tay ai, chỉ nói Thiên Tuyền Kiếm là bảo vật trấn phái do tổ sư Khai Sơn để lại từ 800 năm trước, cùng với Thiên Quyền Đao của Thiên Quyền Sơn Trang được mệnh danh là binh khí sắc bén nhất đương thời, sau này vô tình thất lạc, bị người của ma giáo luyện hóa thành tà kiếm khát máu, mỗi ngày đều phải uống máu người, sau đó, được một vị cao nhân trong tu chân giới phong ấn trong núi sâu để tịnh hóa sát khí. Sau đó nữa, chính là Mạc trưởng lão phá vỡ phong ấn, lấy ra Thiên Tuyền Kiếm trả lại cho Tuyền Cơ Môn, xem ra, chuyện tỷ võ thua mất kiếm không được vẻ vang gì, đã bị các bậc tôn trưởng giấu đi. Trước kia, mẫu thân nàng tỷ võ thắng được Thiên Tuyền Kiếm, sau này Thiên Tuyền Kiếm rơi vào tay yêu tà ma giáo, bị luyện hóa thành tà kiếm khát máu, làm hại tính mạng vô số đệ tử của Tuyền Cơ Môn. Lúc này, nàng lại trong lúc tỷ võ triệu hồi ra Thiên Tuyền Kiếm, làm một trưởng lão bị thương. Biết phải làm sao đây? Tạ Thanh Chủy bực bội ôm đầu. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của hai vị sư tỷ, một trưởng lão đỡ cho Tử Phù sư muội một kiếm, bây giờ vẫn chưa rõ sống chết, Tử Phù sư muội cũng thật là, sớm nhận thua thì đã không có nhiều chuyện như vậy rồi, không biết Thiên Tuyền Kiếm tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Vị Danh Phong. Chẳng lẽ thật sự là tiểu sư muội triệu hồi ra sao? Chắc là không phải, tiểu sư muội có thấy Thiên Tuyền Kiếm bao giờ đâu. Trưởng môn nói có lẽ là sau khi Thiên Tuyền Kiếm được giải phong, vẫn còn sót lại một tia sát khí. Cảm ứng được khí tức chiến đấu ở Vị Danh Phong, tự mình thoát khỏi sự trói buộc của kiếm cát, xông ra làm bị thương người để uống máu, vậy tiểu sư muội cũng là vô tội mà, dựa vào đâu lại nhốt một mình muội ấy ở đây. Trông thật đáng thương. Hai, chắc là muốn cho Thanh Tùng Phong một lời giải thích thôi, người của Thanh Tùng Phong ngang ngược hiếu chiến lại không nói lý lẽ, không biết tại sao trưởng môn lại luôn thiên vị họ. Hai, muội nhập môn muộn không biết, một trưởng lão xem như do trưởng môn nuôi lớn, còn nữa. Trước kia lúc chính ma hai đạo thường xuyên giao chiến, 10 lần thì có đến 8-9 lần đều là một trưởng lão dẫn người của Thanh Tùng Phong ở lại chặn hậu, trong y quan trũng ở hậu sơn Tuyền Cơ Môn, được chôn nhiều nhất chính là người của Thanh Tùng Phong, danh hiệu Quỷ Kiến Sầu của một trưởng lão cũng là từ lúc đó mà vang danh, thảo nào. Một trưởng lão tính tình không tốt lắm, mà uy tín trong môn phái lại cao ngất, đúng vậy, nếu một trưởng lão thật sự có mệnh hệ gì, e rằng trên dưới Thanh Tùng Phong đều sẽ trút giận lên tiểu sư muội. Ta không ghét bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết, tiểu sư muội liệu có thể ở lại Tuyền Cơ Môn hay không cũng khó nói. Tạ Thanh Chủy nghe đến đây, càng thêm muốn khóc không ra nước mắt. Một trưởng lão ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nhé, Mẫn sư tỷ đến rồi, kính chào Mẫn sư tỷ. Bên ngoài truyền đến tiếng chào hỏi, tiếp đó, cửa gỗ của giới luật các mở ra, Mẫn Hạc bước vào, Tạ Thanh Chủy ngẩng đầu, ấm ức gọi một tiếng, sư tỷ. Mẫn Hạc thấy nàng toàn thân là thương tích, cau mày, nắm lấy cổ tay nàng truyền một ít chân khí qua. Lại lấy ra một viên đan dược, bảo nàng uống, rồi xoa đầu nàng, dịu dàng an ủi, tiểu sư muội, đừng sợ, một trưởng lão tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Ta đưa muội đi gặp trưởng môn và các vị trưởng lão, sẽ không có chuyện gì đâu, đây là tai nạn, không liên quan đến muội. Giọng điệu an ủi nghe vô cùng nhẹ nhàng, Tạ Thanh Chủy nghe mà sống mũi cay cay, hốc mắt cũng trở nên hơi ẩm ướt. Lúc một người chịu ấm ức, sợ nhất là nghe người khác nói lời dịu dàng an ủi, vốn dĩ nàng không muốn khóc, vốn dĩ nàng còn rất tức giận. Nhưng nghe Mẫn Hạc sư tỷ an ủi như vậy, nàng chỉ còn lại ấm ức, những vị trưởng giáo sư tỷ của Tuyền Cơ Môn là thật tâm đối tốt với nàng. Nàng thích Tuyền Cơ Môn, thích các sư tỷ, cũng thích Mạc trưởng lão, nàng không muốn rời khỏi Tuyền Cơ Môn chút nào. Đến chính điện của Tử Tiêu Phong, chỉ có một mình Tạ Thanh Chủy đi vào, Mẫn Hạc ở ngoài điện canh giữ, Tiêu Vong Tình ngồi ngay ngắn chính giữa chính điện, thần sắc ôn hòa thường ngày đã thêm mấy phần nghiêm nghị. Ba vị trưởng lão Kim Túc Trần, Đan Thù, La Muội ngồi bên phải. Thần sắc khác nhau, Mạc Giáng Tuyết một mình ngồi bên trái, dung mạo vẫn bị lụa trắng che kín mít, ánh mắt Tạ Thanh Chủy lướt qua Mạc Giáng Tuyết, dừng lại một lát, rồi hành lễ với mọi người, Thanh Chủy bái kiến trưởng môn, các vị trưởng lão. Tiêu Vong Tình đi thẳng vào vấn đề, Chủy Nhi, Thiên Tuyền Kiếm đã nhận con làm chủ, vừa mở lời đã là một câu sét đánh ngang tai. Tạ Thanh Chủy ngây người tại chỗ, Đan Thù trưởng lão bên cạnh nhìn nàng, thần sắc phức tạp, ta không ngờ, con lại là nữ nhi của Tạ Phù Quân. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Tiêu Vong Tình không thể che giấu lai lịch của nàng được nữa, bất đắc dĩ phải nói thân thế của nàng cho các vị trưởng lão biết. Tiêu Vong Tình buồn bã nói, Thiên Tuyền Kiếm từng bị Phù Quân lấy đi, sau khi chấp kiếm trưởng lão đời trước của Tuyền Cơ Môn qua đời, Thiên Tuyền Kiếm liền nhận Phù Quân làm chủ, sau này bị phong ấn ở Ôn Gia thôn 7 năm. 7 năm nay, trong thôn chỉ có con là người sống, trên người con lại có huyết mạch của Phù Quân, ngày dài tháng rộng, Thanh kiếm đó cũng xem con là chủ nhân rồi, nếu Thiên Tuyền kiếm vẫn là thanh tiên kiếm trảm tà chém ma năm đó. Nó chịu nhận con làm chủ, cũng không có gì to tát, Chủy Nhi, con phẩm hạnh đoan chính lại có tư chất hơn người, ta sẽ truyền thụ hết sở học cả đời, dạy con phò trợ chính đạo. Tiếc thay, một thanh tiên kiếm trảm tà chém ma lại bị người của ma giáo luyện thành tà kiếm khát máu, nay vẫn còn một phần sát khí chưa trừ hết, chỉ cần chủ nhân động sát niệm, thanh kiếm đó tất sẽ làm hại người. La muội trưởng lão của Thủy Vân Phong có quan hệ rất tốt với một thanh đại, lúc này thấy tạ thanh chủy, tức không biết rút vào đâu. Quát mắng, nghiệt chướng. Ta thấy lúc đó chính là ngươi đã động sát niệm với Phù Nhi. Chẳng qua chỉ là đồng môn tỷ thí, tại sao ngươi lại khởi sát niệm? Đầu óc tạ thanh chủy một mớ hỗn loạn, mặt lúc đỏ lúc trắng, con không có, nàng chỉ cảm thấy rất tức giận, rất không công bằng. Kim Túc Trần của Tuyệt Tình Phong tính tình nghiêm khắc, ba người đệ tử chân truyền của bà đều chết dưới Thiên Tuyền kiếm. Quả thực hận tạ phù quân đến cực điểm, lúc này bà trừng mắt nhìn tạ thanh chủy, mắt tóe lửa, quát, còn dám ngụy biện. Tuổi còn nhỏ, tâm tính đã tàn nhẫn như vậy, lớn lên còn ra thể thống gì? Mẫu thân ngươi năm đó chính là tâm thuật bất chính, kết giao với yêu tà ma giáo mới bị Thiên Xu Tông trục xuất khỏi môn phái. Sau này lại cướp đi Thiên Tuyền kiếm của phái ta. Nay Thiên Xu Tông không chịu nhận ngươi, Tuyền Cơ môn chúng ta tốt bụng thu nhận ngươi. Ngươi còn muốn lấy oán báo ân hay sao? Ta thấy ngươi sớm muộn gì cũng đi vào vết xe đổ của mẫu thân ngươi, Kim Phong chủ, thận trọng lời nói. Một giọng nói thanh lãnh nghiêm nghị ngắt lời Kim Túc Trần, nàng là nàng. Mẫu thân nàng là mẫu thân nàng, đừng gộp làm một. Mọi người trong điện đồng loạt nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, Kim Túc Trần bị Mạc Gián Tuyết công khai làm mất mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêu Vong Tình bên vực, quân tử luận tích bất luận tâm, dù Chủy Nhi thật sự có động sát niệm, nhưng dù sao cũng chưa ra tay sát hại. Đừng ở trước mặt nữ nhi mà đi nói xấu mẫu thân của nàng, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa một tia trách cứ, bà còn một câu chưa nói ra, nhưng người có mặt ở đây đều hiểu, người ra tay độc ác trước là một tử phù. Vạn kiếm quy tông của một tử phù mới là một chiêu giết người thực sự, chẳng qua vì tạ phù quân phản bội tông môn, hãm hại chính đạo, nên họ mới đối với nữ nhi của tạ phù quân càng thêm khắt khe. Trên mặt hai vị trưởng lão kia ẩn hiện một tia không vui. Nữ nhi của kẻ phải bội tông môn, bất kỳ môn phái chính đạo nào cũng sẽ không muốn thu nhận, cũng chỉ vì trưởng môn của họ và tạ phù quân từng là Kim Lan chi giao, không tính toán chuyện tạ phù quân từng lấy đi Thiên Tuyền kiếm, mới chịu thu nhận và bảo vệ nữ nhi của tạ phù quân. Trong thoáng chốc, hai vị trưởng lão kia lại liên tưởng đến thân thế của Tiêu Vong Tình, tia không vui trên mặt hoàn toàn tan biến, không còn lên tiếng trách cứ nữa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tạ thanh chủy. Tạ thanh chủy đột nhiên nghe thấy những lời về việc mẫu thân mình kết giao với ma giáo, bị trục xuất khỏi môn phái, nàng như bị sét đánh ngang tai, ngây người tại chỗ. Nàng tuy chưa tiếp xúc với yêu nhân ma giáo ở Man Hoang, nhưng chính tà bất lưỡng lập, các sư tỷ đã nói với nàng rất nhiều chuyện ác độc của ma giáo, nào là khắp nơi gieo rắc thi độc, luyện dân chúng thành độc thi, để đối phó với chính đạo, Thiên Tuyền phái, Giao Quang phái, Thiên Cơ phái trước kia suýt nữa bị ma giáo diệt môn, Bùi phó trưởng môn của họ từng là thiên chi kiêu nữ đầy khí phách, sau này cả nhà đều bị yêu nhân ma giáo giết hại. Tu vi bị hủy hết, thân thể cũng mang tật, Huyền Môn Chính Tông và Ma Giáo Man Hoang đã tích oán từ lâu, mấy chục năm giao tranh không ngừng, Tuyền Cơ Môn là Huyền Môn Chính Tông, người người nhắc đến Ma Giáo đều nghiến răng nghiến. Lời, thảo nào trưởng môn lúc đầu bảo nàng che giấu thân thế. Để tránh nảy sinh thêm rắc rối, thảo nào khi trưởng môn nhắc đến mẫu thân nàng, luôn nói úp mở, mẫu thân nàng tại sao lại đi kết giao với yêu tà Ma Giáo. Tiêu Vong Tình nhìn tạ thanh chủy, ấy nấy nói cho công bằng, không thể trách Phù Nhi. Cũng không thể trách Chủy Nhi, có trách thì trách ta, là ta có ý định thu Chủy Nhi làm đồ đệ, muốn xem thử tiềm năng của nàng có thể phát huy đến mức nào, mới không kịp thời cho dừng lại. La muội hừ lạnh nói, ai mà lường được sẽ xảy ra chuyện này chứ? Có trách thì trách tạ phù quân, làm hại Thiên Tuyền kiếm bị luyện thành tà kiếm. Vốn dĩ hai đứa nhỏ đồng môn tỷ thí, có chúng ta ở bên cạnh xem, đánh có kịch liệt đến đâu cũng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Kim Túc Trần đề nghị, dù không trách nàng, nhưng giữ nàng lại cuối cùng vẫn là một mối họa. Theo ta thấy, hay là phế đi tu vi của nàng. Chỉ cần trên người nàng không có một chút linh lực nào, Thiên Tuyền kiếm sẽ không cảm ứng được sát niệm của nàng. La muội đồng ý, Kim Phong chủ nói không sai, phế bỏ tu vi của nàng, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Như vậy Tuyền Cơ môn chúng ta còn có thể giữ nàng lại. Đan Thù Tiếc Núi nói, tiếc cho một mầm non tu luyện tốt. Tiêu Vong Tình trầm ngâm không nói, như đang suy nghĩ có biện pháp giải quyết nào tốt hơn không. Tạ thanh chủy sắc mặt thoát cái trở nên trắng bệch, nàng quên ăn quên ngủ nỗ lực một năm, kết quả nhận được lại là thế này sao? không những không thể bái Mạc trưởng lão làm sư phụ, còn phải bị phế đi toàn bộ tu vi. Ánh mắt Tạ Thanh chỉ lướt qua lướt lại giữa trưởng môn và các vị. Trưởng lão, hai đầu gối quỳ xuống. Quỳ lạy, khẩn cầu nói, trưởng môn, trưởng lão, xin đừng phế tu vi của con, từ nay về sau con sẽ không khởi sát niệm nữa, con cũng không cần Thiên Tuyền kiếm nhận con làm chủ. Kim Túc Trần ngắt lời, ngươi nói không thì sẽ không à. Ba người đồ đệ của ta đều chết dưới Thiên Tuyền kiếm. Nếu thật sự dễ dàng khống chế, năm đó đã không có nhiều vong hồn dưới lưỡi kiếm như vậy. Tạ Thanh chủy mấp máy môi không nói, nhìn về phía Tiêu Vong Tình, ánh mắt lộ ra một tia cầu khẩn đầy ý vị. Tiêu Vong Tình cau mày, trầm ngâm không nói. Tạ Thanh chủy lại nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, Mạc Gián Tuyết đối mắt với nàng một lát, đột ngột đứng dậy đi đến trước mặt nàng, phất tay áo một cái nâng đầu gối nàng lên, rồi nói với mọi người trên đại điện, Thiên Tuyền kiếm là do ta lấy về, ta sẽ nghĩ cách trừ đi sát khí trên kiếm. Nàng ấy cũng là do ta mang về, các vị nếu tin được ta, thì hãy giao nàng ấy cho ta. Lời nói dõng dạc, ngữ khí không cho phép phản bác, câu nói tiếp theo càng là cay độc vô tình. Tương lai, nếu nàng sa vào ma đạo, giết hại người vô tội, ta sẽ đích thân tru sát nàng. Chương 20, Bái Sư, 6, Trưởng lão, ngài là vì thương hại ta, đồng cảm với ta, nên mới định nhận ta làm đồ đệ phải không? Dưới chân Phiêu Miểu Phong, giữa rừng trúc bao la, Tạ Thanh Chủy đi theo sau Mạc Gián Tuyết, Lý Nhí hỏi, trên người nàng máu me loang lổ, khóe môi còn vương một vệt máu, nói năng cũng hữu khí vô lực. Nhưng lời nói lại rất nhiều, ta không muốn ngài thương hại ta, đồng cảm với ta hy vọng, ngài thật tâm công nhận ta, nên mới muốn nhận ta. Làm đồ đệ, ngươi đang khó chịu chuyện gì? Bóng người thanh thoát như hạt đi xuyên qua rừng trúc, giọng điệu đáp lời nghe không có nhiều cảm xúc thăng trầm, thiếu nữ phía sau khẽ nói, nếu ngài không hài lòng về ta, năm nay ta có thể không bái sư. Đợi 1-2 năm nữa, khi ngài thật tâm công nhận ta rồi, ta sẽ chính thức bái người làm sư phụ. Trước đó Mạc trưởng lão đã từ chối nàng 2-3 lần, lần này nhận đồ đệ, có lẽ chỉ là nhất thời hành động theo cảm tính, không phải thật lòng muốn nhận nàng. Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nói, bớt lắm lời, ngày mai ngươi và ta sẽ hành lễ bái sư. Tạ Thanh chỉ im lặng một hồi, vẫn không nhịn được mà lắm lời một câu, không phải ngài nói sư môn của ngài một sư phụ chỉ nhận một đồ đệ, thu nhận đồ đệ phải xem cơ duyên sao? Đây chính là cơ duyên của chúng ta sao? Nhận một đồ đệ thân thế phức tạp, mệnh cách quái dị. Mạc Gián Tuyết cũng không biết đây là cơ duyên hay nghiệp duyên, Tạ Thanh chủy hỏi, vậy ngài có hài lòng với biểu hiện của ta trong đại hội luận kiếm không? Cũng được, vậy ngài có tin là ta không có động sát niệm không? Mạc Gián Tuyết không nói. Tạ Thanh chủy cúi đầu, ta chỉ muốn nói thật với ngài, thực ra, chính ta cũng có chút không tin, ta cũng quên mất lúc đó đã nghĩ gì, ta chỉ nhớ mình thật sự rất tức giận, dù nàng không chắc chắn lúc đó mình có nổi sát tâm không, nhưng nàng vẫn muốn nói thật với Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết không bình phẩm. Chỉ nói, làm đồ đệ của ta, không được không nghe lời, cũng không được quá nhiều lời. Tạ Thanh Chủy khẽ đáp một tiếng, ta một đời một kiếp này đều sẽ nghe lời ngài. Rồi không dám nhiều lời nữa, Mạc Gián Tuyết cũng không nói gì thêm. Đưa tay dây mi tâm, thật sến súa, gió nhẹ thổi qua, lá trúc xào xạc, hai người một trước một sau đi trong rừng trúc. Tạ Thanh Chủy cúi đầu nhìn ánh trăng như nước và bóng trúc đang xen trên mặt đất, luôn giữ khoảng cách 5 bước với Mạc Gián Tuyết, nàng không nỡ đạp lên bóng của người đi phía trước. Nàng thầm nghiền ngẫm lại câu nói làm đồ đệ của ta, nghiền ngẫm mãi, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác ngọt ngào, nàng lắc lắc đầu, lại sờ lên gò má hơi nóng của mình, xem ra, thật sự bị thương quá nặng rồi. Nếu không, sao lại có cảm giác hoang mang, phảng phất như đang đi trên mây thế này? Tạ Thanh Chủy ở Bích Thủy Hàng Đàm của Phiêu Miểu Phong ngâm mình một đêm, vết thương ngoài da đã khỏi không ít, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, nàng mò mẫm trong bóng tối trở về Vị Danh Phong, thu dọn đồ đạc. Ôm theo linh hồ, thu xếp bao lớn bao nhỏ dọn đến Phiêu Miểu Phong. Trên Phiêu Miểu Phong, ngàn vạn gốc mai lạnh kiêu hãnh nở rộ, gió nhẹ tuyết bay, hương thầm lan tỏa. Tạ Thanh chủy đội gió rét, đạp tuyết bay, lúc đến đỉnh núi, vừa hay thấy người kia mày mắt trầm tĩnh. Ngồi ngay ngắn dưới gốc mai gãy đàn, tiếng đàn trong trẻo, vận đàn thanh đạm, trên mặt người kia cũng không có một tia gợn sóng, tiếng đàn chợt dứt, Mạc Gián Tuyết nhìn những bao lớn bao nhỏ sau lưng Tạ Thanh chủy, mặt không biểu cảm hỏi. Ngươi dọn cả Vị Danh Phong đến đây à? Ý là chê nàng nhiều đồ. Tạ Thanh Chủy nghe ra được, nàng mặt đỏ bừng, nói, đây đều là các sư tỷ tặng ta, những sư muội ngoại môn như các nàng, tu vi còn nông cạn, tuổi cũng không lớn, không có lý do thì không được tự ý rời khỏi môn phái. Các sư tỷ nội môn khi ra ngoài du ngoạn, thường sẽ mang về một ít đồ chơi dân gian để dỗ các nàng vui, nào là son phấn, bánh trái, rổ tre rổ liễu, vứt đi thì không thể vứt, đồ các sư tỷ tặng nàng đi đến đâu sẽ mang đến đó, nếu không phải năm ngoái lúc rời Ôn gia thôn quá vội vàng, nàng nhất định cũng sẽ mang hết đồ trong thôn đi, bộ y phục rách nát lúc nàng mới đến Tuyền Cơ môn, nàng vẫn còn giữ. Mạc Giáng Tuyết khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi quả thực quá nặng tình, tu không được vong. Tình đạo của ta, đại đạo 3000. Có kiếm đạo, đan đạo, Phật đạo, quỷ đạo, thương sinh đạo, vô tình đạo, và rất nhiều đạo khác, trong Tuyền Cơ môn, chỉ có Mạc Giáng Tuyết là tu vong tình đạo. Vong tình đạo tuy không giống vô tình đạo, cần phải vứt bỏ tình yêu cố ý đè nén thất tình lục dục, nhưng yêu cầu người tu hành hỷ nộ ai lạc đều phải cực kỳ nhạt, tựa nhạn bay qua không dấu vết, không bị cảm xúc lay động, không bị tình cảm quấy nhiễu, dù có tình cảm cũng như đã quên mất. Thiếu nữ trước mắt này chí tình chí tính, rõ ràng không hợp để tu vong tình đạo. Như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống, lòng Tạ Thanh chủy trùng xuống, ngẩn người một hồi lâu, mới lắp bắp nói, ngài hối hận việc nhận đồ đệ rồi sao? Trong một đêm, sao lại thay đổi nhanh như vậy? Mạc Giáng Tuyết nói, ta nói hối hận khi nào? Tạ Thanh chủy tim như treo lơ lửng, vậy, Mạc Giáng Tuyết nói, ngươi tu tiêu giao đạo đi, tu đến cảnh giới tự do tự tại, không ràng buộc, siêu thoát khỏi sự vật bên ngoài là có thể đắc đạo rồi. Tạ Thanh chủy lúc này mới yên lòng, dụi hốc mắt hơi hoe đỏ. Đáp một tiếng, vâng, Mạc Giáng Tuyết tiện tay chỉ một gian nhà trúc, bảo nàng dọn đồ vào, Tạ Thanh chủy ngẩn mắt nhìn, trên đỉnh núi ngoài vô số hoa mai, thì chỉ có một gian đình trúc, và 5, 6 gian nhà trúc, thu xa điện vũ lầu cát, vàng son lộng lẫy của các ngọn núi khác. Mạc trưởng lão hình như hơi nghèo, nhưng mà không sao, bái sư theo thầy, nàng không chê. Tạ Thanh chủy vác bao lớn bao nhỏ vào, thu dọn xong, lúc ra ngoài, nàng thấy Mạc Giáng Tuyết đứng dưới gốc mai, sai bảo nàng đi chuẩn bị đồ dùng cho lễ bái sư, đồ đạc ở trong gian nhà trúc cuối cùng ở phía tây. Sai bảo nàng rất tự nhiên, Phiêu Miểu Phong không có tạp dịch, mọi việc lớn nhỏ đều phải tự thân vận động. Lễ bái sư có 3 phần, một là quỳ, đốt hương quỳ lạy tổ sư, 2 là dâng trà, nghe lời giáo huấn, 3 là khấu đầu, khấu bái sư tôn. Thứ Tạ Thanh chủy cần chuẩn bị chỉ là hương đèn và trà nước. Nàng tay chân lanh lẹ dọn bàn, chuẩn bị xong hương lửa lư hương, pha xong trà. Mạc Giáng Tuyết đi tới, thắp 6 nén hương, đưa cho Tạ Thanh chủy 3 nén. Sư tổ đạo hiệu Thiên Thu, đã phi thăng tiên giới, ngươi cứ khấu đầu với trời là được. Tạ Thanh chủy 2 gối khuỵu xuống, quỳ lạy trời, khấu đầu 3 cái. Mạc Giáng Tuyết phất áo bào trắng, cầm hương quỳ xuống, cúi mình lạy 3 lạy. Lễ xong, 2 người cùng nhau dâng hương, rồi đứng dậy. Tạ Thanh chủy rót một chén trà, đưa ngang mày, cúi người dâng trà cho Mạc Giáng Tuyết. Mạc Giáng Tuyết nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, nói, không có gì nhiều để nói, đạo tu hành quý ở tự nhiên, ngươi cứ thuận theo tự nhiên là chính mình là được. Nghĩ đến mệnh cách âm tà quái dị của nàng, lại dặn dò một câu, nhưng nhớ không được làm điều ác, nếu ngươi làm ác, dù trốn đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ đích thân giết ngươi. Câu cuối cùng nói ra lạnh lùng tàn nhẫn, đây là lần thứ 2 Mạc Giáng Tuyết nói sẽ đích thân giết mình. Tạ Thanh chủy nghe mà lòng rét run, quỳ xuống, khấu đầu 3 cái, đồ nhi không dám. Đồ nhi một đời một kiếp đều sẽ nghe lời sư tôn, làm người quang minh lỗi lạc, làm việc thẳng thắn đường hoàng, kiếp này nguyện theo bên cạnh sư tôn, một lòng hướng đạo, sinh tử bất ly. Mạc Giáng Tuyết cúi mắt nhìn Tạ Thanh chủy. Lời nói sinh tử bất ly là lời nên nói lúc bái sư sao? Nàng năm đó bái sư, hình như không nói như vậy, thôi kệ, thiếu nữ trước mắt tình cảm nồng nhiệt lại bộc trực, hoàn toàn không giống nàng, muốn nói thế nào thì cứ nói thế đó. Hành lễ bái sư xong, Tạ Thanh chủy vui vẻ đứng dậy, nhìn chằm chằm Mạc Giáng Tuyết một lúc, cúi đầu mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn người, cảm xúc mềm mại ấm áp tràn ngập lồng ngực, dịu dàng gọi một tiếng, sư tôn, ước nguyện đã thành, các nàng thật sự đã thành sư đồ. Rồi, Mạc Giáng Tuyết thần sắc lãnh đạm. Một tiếng, thăm dò đưa tay ra, muốn xoa đầu Tạ Thanh chủy, thiếu nữ trước mắt chỉ cao đến vai nàng, khóe môi hé cười, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, cái đầu nhỏ lông xù chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, ngoan ngoãn đến không thể tả, trái tim nàng chợt mềm đi mấy phần. Từ nay về sau, nàng ở trong vạn trượng hồng trần này cũng đã có điều để nàng bận lòng, tuy đã cùng Mạc Giáng Tuyết hành lễ bái sư trở thành sư đồ, nhưng lòng Tạ Thanh chủy vẫn có mấy phần bất an. Sư tôn vốn có danh tiếng cầm tâm kiếm đảm, là người hiệp cốt nhu tràng, bên ngoài kiên cường cứng rắn, bên trong mềm mại, thân thế nàng phức tạp. Mẫu thân nàng là người bị tông môn ruồng bỏ, từng kết giao với yêu tà ma giáo. Nàng nay ở Tuyền Cơ môn đã thành mục tiêu công kích của mọi người, sư tôn chịu nhận nàng, phần nhiều là đồng cảm, là thương hại, là nhất thời hành động theo cảm tính. Dù sao, lúc đó những trưởng lão kia không những không chịu nhận nàng, còn muốn phế bỏ toàn bộ tu vi của nàng. Tạ Thanh chủy âm thầm quyết tâm, Từ nay về sau, mình nhất định phải ngoan ngoãn hơn, hiểu chuyện hơn, siêng năng hơn, để tránh có ngày sư tôn hối hận vì đã thu nhận nàng, rồi sẽ đuổi nàng ra khỏi sư môn. Ngày hôm sau, nàng tự mình xuống bếp, nấu một bát mì Dương Xuân, cung kính bưng đến trước mặt sư tôn, ngoan ngoãn nói, sư tôn, sau này, việc cho hạt ăn, quét tuyết, pha trà những việc vặt này đều giao cho con là được. Con còn biết xuống bếp, người nếm thử mì con nấu xem sao, tu sĩ đã kết đan thì đã tịch tốc, không cần ăn uống, chỉ thỉnh thoảng nếm thử mỹ vị nhân gian. Mạc Giáng Tuyết nhận lấy đôi đũa Tạ Thanh Chủy đưa. Ăn một miếng xong, lặng thinh, liếc Tạ Thanh Chủy một cái, tiếp đó mặt không chút biểu cảm, ăn hết cả bát, bát đã cạn, Tạ Thanh Chủy lén lúc quan sát sắc mặt Mạc Giáng Tuyết, thần sắc trông vẫn lạnh lùng, nhưng chắc là hài lòng nhỉ. Dù sao cũng đã ăn hết cả bát, Tạ Thanh Chủy mỉm cười, ân cần đưa khăn tay và trà nước, giọng điệu vui vẻ nói, sư tôn, sau này con ngày nào cũng nấu đồ ngon cho người. Mạc Giáng Tuyết nhận khăn tay, lau môi, mặt không biểu cảm nói, không cần. Con đối với đạo bếp núc không có thiên phú, sau này đừng dễ dàng thử nữa. Nói xong, liếc mắt nhìn nàng, hiếm khi nói thêm một câu, nhưng lại không phải lời gì hay ho. Luôn ăn thức ăn thế này mà sống được, quả thực không dễ. Thảo nào lúc ở Ôn Gia Thôn, nàng gầy đến thế, tấm lòng xuống bếp hiếu kính bị vỡ tan. Tạ Thanh Chủy ôm ngực, mang phần mì còn lại trong nồi đi cho Linh Hồ ăn. Hồ Ly ngửi ngửi, khinh bỉ liếc nàng một cái, rồi bỏ đi. Dùng bữa xong, Tạ Thanh Chủy siêng năng cầm chổi, quét dọn tuyết động trước nhà. Nàng kinh mạch bị tổn thương, không thể vận công chống lại khí lạnh trên núi. Y tu sư tỷ nói, ít nhất phải một tháng sau mới có thể hồi phục. Tối qua lúc ngủ, nàng ôm chặt hồ ly trong lòng để sưởi ấm. Tiểu hồ ly một mặt bị ghì đến trợn trắng mắt, một mặt truyền chân khí cho nàng. Lúc này hồ ly đã ra ngoài chơi, Tạ Thanh Chủy lại bị lạnh đến hít hà. Mạc Giáng Tuyết ngồi trong đình trúc, cầm một cuốn kinh thư yên tĩnh đọc. Nàng vốn định lập tức bế quan, trừ đi sát khí của Thiên Tuyền kiếm, nhưng tiểu đồ đệ mới nhận còn như chim sợ cành cong, sợ bị bỏ rơi, cẩn thận lấy lòng nàng, nàng liền quyết định ở lại với đứa nhỏ này thêm mấy ngày. Bốn bề một vùng yên tĩnh đến mức như đã quay về Tây Sơn ở Ôn Gia Thôn. Một năm qua, Tạ Thanh Chủy ở Vị Danh Phong cùng đồng môn vui đùa cười nói, đã quen với sự náo nhiệt, lại một lần nữa ở trong không khí tĩnh lặng này, thật có chút không quen. Nàng quay sang nhìn Mạc Giáng Tuyết, sư tôn cả ngày ở trên Phiêu Miểu Phong, lạnh lẽo cô quạnh một mình, không biết người có lúc nào cảm thấy cô tịch lạnh lẽo không? Sương muối trắng xóa, núi bị đóng băng, mây trôi lững lờ, gió tuyết dường như càng lớn hơn, trời đất một màu trắng xóa. Tạ Thanh Chủy cứ quét tuyết một lúc, lại quay đầu lại, xem sư tôn đang làm gì. Sư tôn vẫn luôn yên tĩnh đọc sách, xem một hồi lâu, Mạc Giáng Tuyết bỗng đặt kinh thư xuống, liếc về phía Tạ Thanh Chủy, này, con qua đây. Tạ Thanh Chủy theo tiếng nhìn về phía nàng, vừa vặn đối diện với mắt nàng, đôi mắt ấy tựa như tuyết miệng và gió nhẹ trên núi, rõ ràng thanh hàn thấu xương, lại vô cớ khiến lòng người rung động, bên tai gió lạnh gào thét, tuyết miệng rơi lên má, có chút lành lạnh, Tạ Thanh Chủy không rảnh để tâm đến cảm giác khác lạ trong lòng. Chân thấp chân cao đạp qua tuyết động, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Mạc Giáng Tuyết, sư tôn giọng nói lạnh đến hơi run, lại gần đây thêm chút nữa, sư đồ một ngồi một đứng. Tạ Thanh Chủy lại tiến đến gần hơn một chút, dung nhan gần trong gang tấc, đẹp đến hút hồn người, mùi hương mai lạnh nhà nhạt quyện quanh cánh mũi, gò má nàng bất giác ửng lên một lớp nóng ấm, lẩm bẩm hỏi, sư tôn, cần con làm gì ạ? Mạc Giáng Tuyết ngước mắt nhìn nàng, đưa tay, vén mấy sợi tóc lòa xòa của nàng ra sau. Tay, đầu ngón tay thuận thế lướt qua má nàng, hóa đi những hạt tuyết trên mặt nàng, rồi dừng lại ở mi tâm nàng, cảm giác lạnh lạnh miệng màng lướt qua má, nàng nín thở, không dám động đậy. Đôi mắt màu lưu ly trong veo ấy nhìn nàng chằm chằm, con nhìn ta mấy lần rồi, đến gần chút nữa để con nhìn cho đủ. Tạ Thanh Chủy mặt đỏ bừng lên. Chương 21, Khô Vinh Chú, 1, gò má ửng lên một lớp nóng, đúng lúc này, đầu ngón tay dừng lại ở giữa hai hàng lông mày nàng còn truyền tới một luồng chân khí ấm áp, luồng chân khí đó lần lượt chảy qua mi tâm, tim, đan điền, khiến tay chân đang lạnh buốt của nàng dần ấm lên. Mạc Giáng Tuyết mặt không đổi sắc nhìn nàng, Tạ Thanh Chủy ngượng ngùng quay ánh mắt đi. Ngón tay cào cào chiếc chổi đang cầm trong tay, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Nàng đã nhìn sư tôn mấy lần, điều này dường như không được lễ phép cho lắm, nhưng chính nàng cũng không nhận ra. Huyền môn chính tông coi trọng nhất là tôn sư trọng đạo, nàng cúi đầu, áy náy nói, là đồ nhi vượt quá khuôn phép rồi. Mạc Giáng Tuyết nhà nhạt nhướng mày, không nói gì. Tạ Thanh Chủy mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào người nữa, vắt óc suy nghĩ, muốn chuyển chủ đề, một lúc lâu sau, mở lời dò hỏi. Sư tôn, hôm nay người có dạy con công phu không ạ? Mạc Giáng Tuyết thu lại kinh thư, dời ánh mắt, đứng dậy nói, không dạy, trong 3 năm tới, ta sẽ không dạy con bất kỳ công phu nào, tạ. Thanh Chủy sững người, tại sao ạ? Nàng một lòng một dạ muốn bái sư. Ngoài việc thích gần gũi Mạc trưởng lão, chính là muốn học một thân bản lĩnh lợi hại, điều tra rõ ràng quá khứ của mẫu thân và Ôn Gia Thôn, tu chân giới thực lực là trên hết, không có tu vi, đi một bước cũng khó, càng đừng nói đến việc điều tra chuyện cũ, 3 năm tới, nàng thật sự không học được gì sao? Mạc Gián Tuyết không trả lời, ngự kiếm bay lên không, để lại một câu, con đợi ta một lát. Rồi biến mất không thấy, Tạ Thanh Chủy bị bỏ lại tại chỗ, ngay cả một câu người đi đâu vậy cũng không kịp hỏi, nàng đứng trong đình trúc. Trên mặt vẫn còn mấy phần ngơ ngác không hiểu, tại sao không dạy nàng công phu. Mạc Gián Tuyết ngự kiếm bay đến Tử Tiêu Phong, cùng Tiêu Vong Tình mượn một chiếc áo hạc và một cái lò sưởi tay, cũng chỉ có chỗ ta mới có những thứ này. Tiêu Vong Tình cùng Bùi Sơ Tuyết ở chung tại Tử Tiêu Phong. Bùi Sơ Tuyết thân thể yếu ớt nhiều bệnh, Tiêu Vong Tình cố ý chuẩn bị không ít đồ vật giữ ấm, cô đương nhiên là không cần dùng đến, là chuẩn bị cho Chủy Nhi phải không? Chỗ ta còn có một lọ đan dược bổ khí, cô mang về luôn đi. Mạc Gián Tuyết nhận lấy áo hạc và lò sưởi tay, gật đầu nói một tiếng, đa tạ. Tiêu Vong Tình nói, Gián Tuyết, cô thay ta nuôi nấng chăm sóc nữ nhi của cố nhân, là ta phải đa tạ cô mới đúng. Mạc Gián Tuyết trầm ngâm một lát, hỏi, mẫu thân của nàng năm đó rốt cuộc đã chết như thế nào? Chưởng môn ngài có phải biết nội tình không? Tiêu Vong Tình gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, thở dài, ta quả thực biết không ít nội tình, nhưng có thể nói cho cô biết hay không, ta còn cần phải thỉnh giáo Tạ Tông, chủ của Thiên Xu Tông. Lúc này Tạ Tông chủ vẫn đang bế quan. Đợi nàng ấy xuất quan rồi, ta truyền tin cho nàng ấy, sau đó sẽ nói với cô sau, bà không muốn nói thẳng, Mạc Gián Tuyết cũng không ép, nhàn nhạt ừ một tiếng. Tiêu Vong Tình nhìn nàng, thần sắc ngưng trọng, đúng rồi. Gián Tuyết, ta còn một chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Thần sắc Tiêu Vong Tình càng thêm ngưng trọng. Hàn nhiệt chi độc trên người Chủy Nhi, Sơ Tuyết đã tra ra được một vài manh mối, quả thực giống như cô đoán, là một đạo chú. Hơn nữa, cho dù tạm thời áp chế được, sau này khi phát tác, vẫn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Gián Tuyết ngự kiếm trở về Phiêu Miểu Phong, vẫy tay với Tạ Thanh Chủy. Này, qua đây. Tạ Thanh Chủy nghe gọi là đến, nhận lấy lò sưởi tay và áo hạt mà Mạc Gián Tuyết đưa. Sư tôn, là cho con sao? Sợ nàng không cách nào vận khí chống lạnh, nên đã đi tìm những thứ này cho nàng. Thật là chu đáo tỉ mỉ. Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng, đứng dưới gốc mai, chắp tay sau lưng. Mấy ngày nữa vi sư phải đến kiếm các bế quan, 3 năm sắp tới, trên Phiêu Miểu Phong, chỉ có một mình con, Tạ Thanh. Chỉ hiểu ra, vậy nên, sư tôn người vừa nãy nói. 3 năm tới sẽ không dạy con bất kỳ công phu nào. Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng, Tạ Thanh chỉ thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói. Thì ra là vậy, con còn tưởng là, nàng nói càng lúc càng nhỏ, Mạc Gián Tuyết hỏi, tưởng là gì? Tạ Thanh Chủy ngước mắt nhìn nàng, thẳng thắn nói, con còn tưởng, người không dạy con công phu là không cần con nữa, cảm thấy con không có tư cách kế thừa y bát của người, con vừa rồi buồn lắm. Mạc Gián Tuyết nhìn nàng, im lặng một hồi, bình thản nói, không cần suy nghĩ nhiều, ta đã nhận con làm đồ đệ. Liền thật sự xem con là đệ tử chân truyền duy nhất của ta. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Tạ Thanh Chủy trong lòng ấm áp, mỉm cười, nói, sư tôn, người đối với con thật tốt. Rồi lại thu lại nụ cười, lo lắng nói, sư tôn lần này bế quan, là để trừ đi sát khí của Thiên Tuyền kiếm sao ạ? Mạc Gián Tuyết gật đầu, chuyện Thiên Tuyền kiếm làm bị thương người cứ vậy cho qua, trưởng môn và 3 vị trưởng lão đồng ý giao Tạ Thanh Chủy cho nàng, điều kiện chính là phải trừ đi sát khí của Thiên Tuyền kiếm, Thiên Tuyền kiếm là do nàng lấy ra. Với tính cách của nàng, dù không có Tạ Thanh Chủy, nàng cũng sẽ chủ động giúp trừ sát khí. Nếu sát khí của Thiên Tuyền kiếm trừ hết, tu vi của Tạ Thanh Chủy có thể giữ được. Nếu không cách nào trừ hết sát khí của kiếm, e rằng mấy vị trưởng lão kia vẫn sẽ không bỏ qua cho Tạ Thanh Chủy. Lòng Tạ Thanh Chủy dâng lên một nỗi không nỡ, lại phải mất đến 3 năm lâu như vậy. Sư tôn, con có thể cùng người đến kiếm các không? Con sẽ ở đó hầu hạ người. Nếu không phải Mạc Gián Tuyết đưa nàng về Phiêu Miểu Phong, e rằng bây giờ nàng đã bị phế đi tu vi. Nàng cảm kích sư tôn, nhưng trong lòng lại áy náy, sợ mình liên lụy người, hại người lại lâm vào hiểm cảnh. Mạc Gián Tuyết từ chối thẳng thừng dứt khoát, không cần, con không giúp được gì, ở yên trên Phiêu Miểu Phong là được rồi. Tạ Thanh Chủy cụp mi mắt xuống, khẽ ồ một tiếng, một lúc sau, khẽ nói, không sao, sẽ có một ngày, con sẽ lớn, con có thể giúp được người. Lời này nói ra vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn lại mềm mỏng, còn mang theo một phần bướng bỉnh không chịu thua. Mạc Gián Tuyết bỗng cảm thấy nàng có chút đáng yêu, nhưng không có biểu hiện gì, chỉ nhìn nàng với thần sắc lạnh lùng. Nàng lại ngẩng đầu lên, dịu giọng nói, sư tôn, người bế quan rồi, con nhất định sẽ rất nhớ người, sau này ngày ngày con sẽ đến trước cửa kiếm cát, thỉnh an vấn a người. Mạc Gián Tuyết mày mắt lạnh lùng, ngữ khí cũng lạnh lùng, cũng không cần, ta không nghe thấy đâu. Một bầu nhiệt huyết bị sự lạnh lùng của nàng dội cho lạnh thấu tim, Tạ Thanh chủy nghẹn lời một lát, lại khẽ ồ một tiếng. Không đi thì không đi, mấy ngày sau. Đó, sư đồ hai người ở Phiêu Miểu Phong sớm chiều bầu bạn. Thời gian ở cùng nhau nhiều hơn, Mạc Gián Tuyết vẫn không nói nhiều, đa số thời gian đều là Tạ Thanh chủy nói. Mạc Gián Tuyết yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu. Tạ Thanh chủy chưa tịch cốc, mỗi ngày đều phải xuống bếp làm chút đồ ăn đơn giản ăn cho no bụng. Mạc Gián Tuyết không ăn đồ nàng làm, chỉ ở một bên yên lặng ngồi cùng. Ăn được một lúc, Tạ Thanh chủy muộn màng nhớ lại, lúc nhỏ ở trong thôn, lúc con ăn cơm, cô cũng ở một bên nhìn con, chưa bao giờ ăn cùng. Con, Mạc Gián Tuyết nói, ăn không nói. Ngủ không nói, Tạ Thanh chủy cụp mi mắt xuống, ồ một tiếng, lặng lẽ ăn cơm. Nàng chỉ là có chút nhớ cô nên muốn cùng người khác trò chuyện về cô. Một lúc lâu sau, Mạc Gián Tuyết lại nói, quỷ chỉ có thể ăn được thức ăn dính hương khói. Tạ Thanh chủy ngẩng đầu nói, thật đáng thương. Mạc Gián Tuyết nhà nhạt nói, có gì đáng thương? Quỷ lại không đói, trừ phi là ngạ quỷ. Tạ Thanh chủy bị khơi dậy trí tò mò, quỷ không ăn thức ăn, vậy quỷ có ăn thịt người không ạ? Mạc Gián Tuyết nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt. Nói, có, giống như con bị quỷ khí xâm nhập cơ thể nhiều năm, rất được ma quỷ yêu thích. Tạ Thanh chủy nghe mà nổi cả da gà, con mới không cần được ma quỷ yêu thích đâu. Nàng nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, nghiêm túc nói, con chỉ cần sự yêu thích của người là đủ rồi. Nàng không còn người thân, nàng cùng Mạc Gián Tuyết trở thành sư đồ, từ nay về sau, sư tôn chính là người thân nhất của nàng. Mạc Gián Tuyết nghe cũng nổi cả da gà, hừ nhẹ một tiếng, không cùng nàng trò chuyện phím nữa, ăn. Cơm xong, Tạ Thanh chủy tự giác đến rừng mai luyện kiếm. Mạc Gián Tuyết không truyền thụ công phu cho nàng, nàng luyện vẫn là kiếm pháp nhập môn của Tuyền Cơ môn. Mạc Gián Tuyết không nói khi nào sẽ chính thức truyền thụ đạo pháp và nhạc luật, Tạ Thanh chủy cũng không hỏi, chỉ làm tốt bổn phận của một đệ tử, luyện kiếm, đã tọa, hầu hạ sư trưởng. Năm ngày sau, trên Phiêu Miểu Phong tuyết bay lất phất, Mạc Gián Tuyết chắp tay sau lưng nhìn tuyết bay đầy trời nói với Tạ Thanh chủy, ta phải đi bế quan trừ sát khí rồi, con cứ ở Phiêu Miểu Phong đợi ta xuất quan, trước khi chính thức bế quan. Mạc Gián Tuyết chỉ dạy Tạ Thanh chủy một việc, ở dưới gốc mai, tĩnh tâm lắng nghe tiếng hoa mai nở và tàn. Nàng để lại cho Tạ Thanh chủy, cũng chỉ là một câu trong Đạo Đức Kinh, chí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan kỳ phục, ý là, loại bỏ những chấp niệm vọng tưởng trong lòng, giữ gìn sự thanh tĩnh, lặp đi lặp lại quan sát vòng sinh tử luân hồi của vạn vật thế gian, đây là pháp môn ngộ đạo của huyền môn. Mệnh cách của nàng vô cùng quái dị, Mạc Gián Tuyết lo lắng nàng có ngày sẽ lầm đường lạc lối. Do đó muốn nàng ngộ đạo trước để mài dũa tâm tính, xem như là một khảo nghiệm, nhưng Mạc Gián Tuyết lại không nói rõ, muốn xem nàng có thể kiên trì được hay không. Tạ Thanh chủy mỗi ngày giờ mão thức dậy, ôm kiếm đứng dưới gốc mai, tĩnh tâm lắng nghe tiếng mỗi đóa hoa nở rồi tàn, đứng đến khi mặt trời lặn, mới xem như hoàn thành công khóa của một ngày. Tháng đầu tiên, nàng khoác áo hạt, tay ôm lò sưởi, thỉnh thoảng thần du đến nơi khác, lúc thì nghĩ sư tôn lúc này đang làm gì, lúc thì nghĩ một trưởng lão đã đỡ hơn chút nào chưa, lúc thì đoán nguyên nhân cái chết của những người trong Ôn Gia thôn, lúc lại nghĩ tại sao mẫu thân lại đi kết giao với yêu tà của ma giáo. Đương nhiên, nghĩ nhiều nhất vẫn là sư tôn. Sư tôn tại sao không truyền cho nàng một ít tâm pháp, kiếm quyết khẩu quyết chứ? Để nàng tự ngộ cũng được mà. Nàng không biết đứng tấn ngộ đạo có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn hoàn thành công khóa mỗi ngày. Tháng thứ hai, nội thương của nàng hoàn toàn bình phục, không cần áo hạt và lò sưởi tay, có thể vận khí chống lại gió tuyết trên núi rồi. Nàng ngự kiếm đến Tử Tiêu Phong, trả đồ lại cho trưởng môn, rồi tiếp tục trở về đứng dưới gốc mai ở Phiêu Miểu Phong. Cách ngộ đạo này thực sự hành hạ người ta, đứng dưới gốc cây không nhúc nhích, giống như cọc gỗ, còn phải ngưng thần để nghe hoa mai nở rồi tàn. Nhưng nàng mơ hồ hiểu ra, sư tôn muốn nàng chí hư thủ tĩnh, bốn mùa quanh năm, ngưng thần lắng nghe hoa nở hoa tàn, tham ngộ sinh tử vinh khô, có lẽ là để nàng không còn động sát niệm nữa. Nàng thực ra không hiểu lắm, lẽ nào có người muốn giết nàng, nàng cũng không thể động sát niệm sao? Điều này không hợp lý lắm, dù sao thỏ bị dồn ép cũng sẽ cắn người, nhưng bây giờ, dù thật sự có người muốn giết nàng, nàng cũng không dám động sát niệm nữa. Sư tôn cùng Thiên Tuyền kiếm đang ở chung trong kiếm cát, một khi nàng động sát niệm, người gặp nguy hiểm đầu tiên chính là sư tôn. Mạc Gián Tuyết tự nhốt mình trong kiếm cát, Tạ Thanh chủy liền tự nhốt mình trên Phiêu Miểu Phong, không tiếp xúc với người ngoài, không dính líu đến chuyện vặt, như vậy có thể giữ được tâm tĩnh như nước ở mức độ cao nhất trong đại hội luận kiếm. Chuyện của Thiên Tuyền kiếm đã gây ra sóng to gió lớn, Đồng môn bàn tán về nàng không ngớt, người của Thanh Tùng Phong đối với nàng nghiến răng nghiến lợi, mấy vị trưởng lão còn lại đối với nàng lòng có khúc mắc, nàng hiện tại cũng không thích hợp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đến tháng thứ ba, nàng thực sự nhớ sư tôn, quyết định sau này mỗi ngày đều đến trước kiếm các thỉnh an hỏi thăm. Tuy sư tôn không nhất định nghe thấy, nhưng nàng vẫn sẽ đứng trước cửa kiếm các, lải nhải nói về những công khóa mình đã làm trong cả ngày. Tu vi nội công tiến triển ra sao, linh hồ có đánh nhau với tiên hạt không, trong kiếm các trước sau không truyền ra một tiếng động nào, tháng lại qua tháng, năm lại qua năm, hoa mai trên phiêu miểu phong nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, ba năm thời gian thoáng chốc đã qua, Tạ Thanh Chủy đã có thể ở dưới gốc mai, lòng không vướng bận mà đứng cả một ngày, ba năm nay nàng gần như không gặp người ngoài, chỉ có trưởng môn và Mẫn Hạc sư tỷ lo lắng nàng sẽ cô đơn, lúc rảnh rỗi sẽ đến cùng nàng trò chuyện, nói vài câu. Mạc Giáng Tuyết mùng 9 tháng 3 xuất quan. Ngày mùng 8, Tạ Thanh Chủy bắt đầu chuẩn bị, nàng quét dọn sạch sẽ tuyết động, hoa mai rụng trước nhà trúc, bẻ mấy cành hồng mai xinh đẹp, cắm trong phòng của sư tôn, dọn dẹp xong nhà cửa, Tạ Thanh Chủy túm lấy linh hồ, lăn qua lăn lại, chà tới chà lui trong tuyết, ngươi ba năm không tắm rồi, sư tôn sắp xuất quan rồi, ta giúp ngươi dùng tuyết tắm rửa trước đã nhé, nếu không ngươi lại bị người chê quá bẩn, linh hồ bị nàng chà cho ke oa oa nức nở. Tạ Thanh Chủy trong lòng hưng phấn mà gào thét, ba năm qua đi, nàng ngày ngày ngộ đạo tu luyện, đã kết xuất nội đan, Mẫn Hạc sư tỷ nói nàng là người có ngộ tính tốt nhất, kết đan nhanh nhất trong thế hệ đệ tử này, nhưng ngoại công kiếm thuật của nàng không có nhiều tiến bộ, Nhạc Lục lại càng dốt đặt cán mai, ba năm không gặp, không biết sư tôn có thay đổi gì không. Càng gần đến ngày mùng 9, tình cảm mong đợi và nhớ nhung càng nồng đậm. Tối hôm đó, Tạ Thanh Chủy ngự kiếm xuyên qua rừng mai, phiêu diêu đáp xuống phiến đá bên hàng đàm, nàng muốn trang trọng tắm gội thay áo nghênh đón sư tôn ngày mai xuất quan. Nhưng vừa đáp xuống, nàng liền ngây người tại chỗ, dưới ánh trăng, trong hàng đàm, dòng nước xanh biếc như lưu ly, một nữ tử mặc trung y màu trắng tinh đang ngâm mình trong đó, bóng lưng nữ tử kia thước tha mảnh mai, y phục ướt sũng dính chặt vào người, mái tóc dài đen như mực, lỏng lẻo buộc sang một bên, da cổ trắng như tuyết, những giọt nước trên cổ từng giọt trượt xuống, đó là một bóng lưng quen thuộc mà xa lạ, xa cách ba năm, Tạ Thanh Chủy có chút không dám chắc, nàng đăm đăm nhìn, không dời được mắt, nhưng không phải bị mỹ sắc hấp dẫn, mà là nghe thấy người kia phát ra tiếng rên khẽ, như vô cùng đau đớn khó nhịn, càng giống như triệu chứng của hàn nhiệt chi độc phát tác năm xưa của chính mình, đây là chuyện gì? Nữ tử trong đàm dường như cảm nhận được sự có mặt của nàng, nén lại tiếng rên, soạt một tiếng, sóng nước lay động, nữ tử kia xoay người lại, mái tóc đen ướt sũng lòa xòa bên thái dương, má hơi ửng hồng, tựa một đóa bạch mai kiêu hãnh nở rộ, được phủ lên một lớp son màu phấn cực nhạt. Ánh mắt lạnh lẽo u tối, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy đối diện với ánh mắt thanh hàng đó, tim đập loạn nhịp, sư tôn tại sao lại giống nàng, có triệu chứng khi hàn nhiệt chi độc phát tác. Mạc Giáng Tuyết đưa tay lau đi một vệt máu bên môi, nén lại một tia đau đớn giữa mày, môi hồng hé mở, thốt ra hai chữ, qua đây, thình thịch, tiếng tim đập không theo nhịp, kèm theo hơi thở rối loạn. Tạ Thanh Chủy bước vào trong hàng đàm, nước của hàng đàm lạnh lẽo bao bọc cơ thể. Nàng biết mình nên làm gì đó, run rẩy đưa tay ôm sư tôn vào lòng, thân thể hai người áp sát nhau. Nàng dùng thân thể của mình để giải tỏa hơi nóng cho sư tôn, giống như năm xưa sư tôn đã ôm nàng vào lòng, giúp nàng giải tỏa nhiệt độc trong cơ thể. Thân thể nữ tử mềm mại không gì bằng, lúc này lại như một hòn than nóng, hút hết tất cả hơi lạnh trên người nàng. Nàng đã tự mình cảm nhận qua nỗi đau đớn lúc độc phát, không ai rõ hơn nàng cái cảm giác sống không bằng chết này. Lúc hàng độc phát tác, phản phất như ở trong hầm băng. Mỗi lần hít vào đều như đang hút vụn băng vào phổi, hơi lạnh cắt vào từng tấc da thịt. Lúc nhiệt độc phát tác, tựa như lửa dữ thiêu thân, thở ra hít vào đều bỏng rát, từ đầu đến chân, mỗi tấc da thịt đều như đang bị lửa nóng thiêu đốt, cảm giác sống không bằng chết, trớ trêu thay không thuốc nào chữa, không cách nào giải, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, từng khắc mà gắng gượng qua. Tạ Thanh Chủy sống mũi cay cay, nhắm mắt lại, ôm người trong lòng chặt hơn một chút, nàng mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không thể nói nên lời, nàng chỉ biết, lúc này nhất định phải giúp sư tôn giảm bớt nỗi đau đớn này. Nàng mơ hồ nhớ lại cách làm năm xưa sư tôn truyền chân khí vào cơ thể nàng, giảm bớt hàn độc trong người, liền thử vận chuyển linh khí trong đan điền, luyện hóa linh khí thành từng luồng chân khí trong lành lạnh lẽo, rồi nắm lấy cổ tay sư tôn, truyền chân khí của mình vào cơ thể sư tôn. Nhưng dù nàng truyền qua bao nhiêu chân khí, đều sẽ bị hơi nóng trong cơ thể sư tôn nhanh chóng nuốt chửng. Những luồng chân khí đó tựa như từng giọt nước nhỏ hòa vào biển lớn mênh mông, trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi. Tạ Thanh Chủy cắn môi, không ngừng truyền chân khí cho Mạc Gián Tuyết, y phục của hai người ướt sũng, dính chặt vào người, trên mặt Mạc Gián Tuyết cũng toàn là mồ hôi do hơi nóng bốc lên. Tạ Thanh Chủy đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng lau cho sư tôn. Mạc Gián Tuyết hai mắt nhắm nghiền, mượn chân khí Tạ Thanh Chủy truyền qua vận chuyển tâm quyết, điều hòa nội tức. Không biết đã qua bao lâu, tay Tạ Thanh Chủy bắt đầu hơi run, linh khí trong đan điền dần dần cạn kiệt, cơ thể nàng run rẩy càng lúc càng dữ dội, tứ chi như bị ngâm giấm, toàn thân là cảm giác mỏi như vô lực. Nàng đưa tay vuốt lưng sư tôn, vẫn nóng bỏng như cũ, thật vô dụng, lòng nàng càng thêm lo lắng bất an, chưa bao giờ nàng căm ghét tu vi yếu kém của bản thân như lúc này, nàng gấp đến đỏ cả mắt, lại có một đạo lực nhẹ nhàng đẩy nàng ra xa một chút, đủ rồi. Mạc Gián Tuyết rời khỏi vòng tay nàng, che miệng ho mấy tiếng. Tạ Thanh Chủy sững người một lúc, đưa tay vuốt cánh tay Mạc Gián Tuyết, cảm giác mát lạnh, nhiệt độc đã lui rồi. Nàng đang định mở miệng nói gì đó, nhưng trước mắt tối sầm lại, đôi môi nàng động đậy. Thân người theo đó hơi loạn choạng, tiếp đó, hai mắt nhắm lại, ý thức tan rã, một đầu ngã nhào vào trong nước, khụ khụ khụ, lần nữa tỉnh lại, là do bị một tràng tiếng ho dồn dập đánh thức, mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo, chớp mắt mấy lần, Tạ Thanh Chủy mới nhìn rõ nơi mình đang ở. Màn giường màu trắng xa lạ, vẻ hình tiên hạc đang tung cánh muốn bay, một mùi dược hương nhà nhạt xộc vào mũi, đây không phải Phiêu Miểu Phong, đây là đâu, hừ. Chỗ đan điền dưới rốn vừa đau vừa mỏi, khoảnh khắc tỉnh lại, đau đến ngũ quan trên mặt nàng biến đổi xô lệch. Nàng không dám vận khí, chỉ hít thở sâu mấy hơi, điều hòa khí tức, bên tai truyền đến một giọng nói xa lạ mà nhẹ nhàng, Chủy Nhi, đây là Tử Tiêu Phong, khụ khụ khụ, là ta đánh thức con sao? Còn mang theo một chút cảm giác yếu ớt không đủ khí lực, Tạ Thanh Chủy quay sang nhìn, thấy bên cửa sổ có một nữ tử ngồi trên xe lăn, che miệng ho khẽ. Nữ tử kia khoác một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng dày, ngũ quan ôn nhu hiền diệu, mang theo vẻ bệnh tật, giữa mày ẩn chứa một nét sầu muộn không tan, tựa như có nỗi bi thương và đau khổ không nói nên lời. Nữ tu trong tu chân giới, có người thanh lãnh, có người kiêu ngạo, có người ôn hòa, có người quyến rũ, muôn hình vạn trạng, mỗi người một vẻ, nhưng rất ít người như nàng. Toát lên một cảm giác yếu ớt, không chịu nổi đến mức dường như một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Trước mặt một nữ tử như vậy, dường như lớn tiếng nói chuyện cũng là một tội lỗi. Tạ Thanh Chủy sững người một lát, ôm bụng đứng dậy từ trên giường, cúi người hành lễ, Thanh Chủy bái kiến phó trưởng môn. Phó trưởng môn của Tuyền Cơ Môn, Bùi Sơ Tuyết. Bùi Sơ Tuyết nhìn chăm chú vệt đỏ son giữa trán Tạ Thanh Chủy, vẻ mặt thẫn thờ, không cần đa lễ con là do phụ quân nuôi lớn. Ta nhìn thấy con, khụ khụ, liền như thấy được phụ quân thời thiếu niên, lúc đó, ta, nàng, còn có Vong Tình, ba người chúng ta, thường xuyên cùng nhau ra ngoài du ngoạn, nàng xuất thân từ thế gia tu tiên, là họ ngọc quý trong tay Bùi gia, cùng Tiêu Vong Tình được mệnh danh Tuyền Cơ Song Thư, sau này bị người của ma giáo hãm hại khiến một thân tu vi bị hủy. Hết, hai chân còn bị tàn phế, từ đó nàng quanh năm ở trong Tử Tiêu Phong. Chuyên tâm nghiên cứu y đạo, không còn xuất sơn, cũng không gặp người ngoài. Tiêu Vong Tình những năm này bôn ba khắp nơi, cố gắng tìm kiếm thuật pháp tái sinh chi bị, nhưng không có ngoại lệ, đều yêu cầu bản thân người tu luyện phải đạt đến cảnh giới kết đan trở lên mới có thể tái sinh. Bằng không, chỉ có đoạt xá mới có khả năng đổi lấy một cơ thể hoàn chỉnh, đoạt xá trái với thiên đạo, người của chính phái không dễ dàng thử. Tạ Thanh Chủy nhìn Bùi Sơ Tuyết, trong lòng sinh thương xót, lại thi lễ một lần nữa, cảm tạ ơn cứu mạng của bà. Rồi hỏi, sư tôn của con có khỏe không ạ? Con muốn đến thăm người, khụ khụ. Vong Tình đang chữa thương cho nàng ấy, không thể quấy rầy, trưởng môn tu vi cao thâm, có bà chữa thương cho sư tôn, chắc không có vấn đề gì lớn. Tạ Thanh Chủy khẽ thở phào nhẹ nhõm, vâng, vậy con ở đây chờ. Hai tay lại bất giác nắm chặt, Bùi Sơ Tuyết quan sát lời nói sắc mặt của nàng rồi dịu dàng nói, không cần quá lo lắng, lúc này quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho bản thân. Gián Tuyết đã chuyển ác chú trên người con sang người nàng ấy. Có nàng ấy bảo vệ con, phụ quân trên trời có linh thiêng chắc cũng yên lòng rồi, sư tôn quả thực đối với nàng rất tốt, nhưng, ác chú. Ác chú gì ạ? Bùi Sơ Tuyết che miệng ho, Gián Tuyết không nói với con sao? Khụ khụ, ta tưởng con biết, 3 năm trước ta đã nói với nàng ấy rồi, khụ khụ, hà nhiệt chi độc trong người con là một đạo ác chú tên là Khô Vinh chú, vô cùng âm độc, sẽ khiến tu vi của người ta từ từ tan biến, trừ phi, người hạ chú thân tử, hoặc, có người giúp chuyển ác chú sang người mình, nếu không. Người trúng chú chắc chắn phải chết. Tạ Thanh Chủy từ phòng khách ra ngoài, vừa hay gặp Mẫn Hạc đến báo cho nàng sư tôn chữa thương đã xong, có thể đến tỉnh thất thăm hỏi. Nàng dụi dụi hốc mắt hoe đỏ, theo Mẫn Hạc sư tỷ đến tỉnh thất nơi sư tôn ở. Mẫn Hạc vỗ vai nàng, tiểu sư muội, muội ở đây trông sư tôn của muội, ta đi xem sư tôn của ta. Trên Tử Tiêu Phong không có người ngoài, sau khi Bùi Sơ Tuyết hai chân bị tàn phế, không muốn gặp người khác, Tiêu Vong Tình liền cho giải tán toàn bộ tạp dịch của Tử Tiêu Phong, chỉ giữ lại đệ tử chân truyền của hai người ở bên cạnh chăm sóc. Tiêu Vong Tình nhận hai đệ tử chân truyền, Thủy Yên và Mẫn Hạc, Bùi Sơ Tuyết chỉ nhận một đệ tử chân truyền, Tố Vấn, cả Tử Tiêu Phong, cũng chỉ nhiều hơn Phiêu Miểu Phong của Mạc Gián Tuyết có ba người, do đó cả ngọn núi đều yên tĩnh. Tạ Thanh Chủy lấy một chiếc ghế tròn, ngồi bên giường, nhìn về phía người đang ngủ say trên giường. Lúc này, nàng mới có thời gian quan sát kỹ sư tôn, lông mày như khói, tóc mai như mây, da trắng như tuyết, hai mắt sư tôn nhắm nghiền, môi người tái nhợt. Ba năm không gặp, trông sư tôn tiều tụy đi không ít. Mày hơi cau lại, không biết trong mộng đang ưu sầu chuyện gì, thường ngày thấy người đều là dáng vẻ không chút gợn sóng, hiếm khi thấy người lộ ra vẻ mệt mỏi, trong lòng dâng lên một nỗi dịu dàng. Tạ Thanh Chủy đưa tay muốn vuốt phẳng đôi chân mày đang cau lại của Mạc Gián Tuyết. Đầu ngón tay sắp chạm vào mày mắt sư tôn, nàng lại cảm thấy quá mạo phạm, vội vàng rụt tay lại, trong đầu hiện ra lời nói của Bùi phó trưởng môn, giải trừ ác chú có 3 cách, 1, dùng thuốc, 2, người hạ chú thân tử, 3, chuyển dời ác chú. Khô Vinh chú đương thời không có thuốc giải, lúc này, chúng ta cũng không tìm được người hạ chú đó. Gián Tuyết sớm đã đoán được đây là một đạo ác chú, cho nên đã chuyển sang người mình, ác chú mỗi lần phát tác, độc tính sẽ sâu hơn một phần, tu vi trong người nàng ấy cũng sẽ theo đó mà suy giảm, cứ như vậy, nhiều nhất là 10 năm, tu vi của nàng ấy sẽ tiêu tán hết, e rằng tính mạng cũng khó giữ, tu vi tiêu tán, tính mạng khó giữ. Tạ Thanh Chủy lặp đi lặp lại những từ này, trong đầu hiện lên hình ảnh 4 năm trước. Dưới ánh trăng, bên dòng nước biếc, người đó lặng lẽ đứng trên một cành trúc, đưa tay lau đi một vệt máu bên môi, không nói gì mà chỉ nhìn nàng, đêm đó nàng tưởng rằng bệnh cũ kinh niên của mình đã được chữa khỏi, không còn phải chịu đựng sự hành hạ nữa. Nàng hứng thú trò chuyện với đối phương, như được tái sinh. Đêm đó, đối phương hạ mình, nghiêm túc xin lỗi nàng, trịnh trọng dạy nàng cách trừ độc. Thảo nào đêm đó, sắc mặt đối phương tái nhợt như giấy. Thảo nào năm đó, đối phương luôn bế quan chữa thương. Thì ra căn bản không phải chữa khỏi, chỉ là có người lặng lẽ thay nàng chịu đựng những khổ sở đó. Những năm tháng thảnh thơi vui vẻ của nàng, những ngày tháng sống như người bình thường. Thậm chí, nàng có thể bước lên con đường tu tiên, đều là dùng nỗi đau của sư tôn để đổi lấy, sống mũi cay cay. Tạ Thanh Chủy đưa tay phải lên che mắt, mặc cho nước mắt làm ướt nhòe lòng bàn tay mình. Mạc Gián Tuyết vừa mở mắt, liền nghe thấy tiếng thúc thích kìm nén trầm thấp. Ta còn chưa chết đâu, con khóc lợi hại như vậy làm gì? Tạ Thanh Chủy buông tay xuống, nuốt đi tiếng nghẹn ngào, ánh mắt đau thương nhìn Mạc Gián Tuyết. Sư tôn, Mạc Gián Tuyết từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường, môi tái nhợt như giấy, yếu ớt nói, đưa tay cho ta. Tạ Thanh Chủy giống như lúc nhỏ, chùi tay vào người mình rồi mới đưa tay qua, ba ngón tay lạnh lẽo đặt lên mạch cổ tay nàng, dò xét tình hình tu vi trong đan điền của nàng, đã kết xuất nội đan, chỉ dùng 3 năm thời gian đã bước vào giai đoạn kết đan, ngộ tính hơn người, thông minh hơn người. Mạc Gián Tuyết thu tay lại, không nói gì, chăm chú quan sát dung mạo của Tạ Thanh Chủy, giống như Tạ Thanh Chủy vừa rồi quan sát nàng trong lúc ngủ mê, ánh mắt lần lượt lướt qua lông mày thon dài đến đôi mắt đỏ hoe. 3 năm không gặp, ngũ quan đã trưởng thành, mắt sáng long lanh, không còn là đứa trẻ gầy gò yếu ớt năm nào, dáng người thẳng tắp như trúc như tùng, trong mắt bớt đi mấy phần ngây ngô chưa trải sự đời, thêm mấy phần yên tĩnh trầm mặc, vành mắt đỏ hoe, trong mắt có tơ máu, hàng mi thon dài mềm mại còn vương vài giọt lệ. Cử chỉ hành động vẫn rất ngoan ngoãn, Mạc Gián Tuyết đưa tay lên, đầu ngón tay lạnh lẽo điểm điểm vào vết chu sa giữa trán Tạ Thanh Chủy, lớn rồi, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Tạ Thanh Chủy nghe mà trong lòng khẽ run, nàng yên lặng một lát, lùi lại rồi quỳ xuống đất, thần sắc ngưng trọng khấu đầu một cái. Mạc Gián Tuyết vừa thấy dáng vẻ này của nàng, liền biết nàng sắp làm gì, lập tức nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở, bất lắm lời. Tạ Thanh Chủy hé môi, đang định mở lời, nghe thấy ba chữ này, lập tức ngậm miệng lại, nuốt bài diễn văn dài vào bụng, đứng lên nói chuyện. Mạc Gián Tuyết mở mắt lạnh lùng bổ sung, giới hạn trong 15 chữ. Tạ Thanh Chủy không dám cãi lời, đứng lên, thầm nhẩm trong bụng một lượt, lại bấm ngón tay đếm, rồi khẽ nói, sư tôn, tai ương của con, kiếp nạn của con, người để con tự mình chịu. Mạc Gián Tuyết như đã sớm đoán được nàng sẽ nói những lời này, ung dung đáp lại, ác chú chuyển sang người ta ít nhất có thể kéo dài được 10 năm, nhưng đó vốn là thứ trên người con không rõ là ai đã hạ chú cho con. Nhưng đó vốn dĩ nên là kiếp nạn của con, tại sao lại để người đi gánh chịu? Mạc Gián Tuyết thản nhiên nói, trận pháp ở Ôn Gia Thôn là do ta phá, không có sự áp chế của trận pháp, con lúc đó bị độc phát, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, chuyển sang người ta là phương pháp giải quyết tốt nhất, nàng đã dính vào nhân quả, liền sẽ không đứng ngoài cuộc, nàng không cách nào thiết lập được trận pháp như ở Ôn Gia Thôn để áp chế Khô Vinh Chú, nhưng nàng ít nhất có thể dựa vào tu vi của bản thân để tạm thời áp chế ác chú. Ít nhất còn có 10 năm thời gian để tìm cách giải trừ ác chú, Tạ Thanh Chủy lắc đầu nói, những trận pháp đó vốn dĩ không chống đỡ được bao lâu, người tốt bụng đưa con ra ngoài, lẽ nào con còn để người đi chịu đựng sự hành hạ đó sao? Mạc Gián Tuyết nói, con năm đó chỉ là một đứa trẻ, còn có thể chịu đựng được nỗi đau ác chú bám thân, ta có gì mà không chịu được, vẫn là giọng điệu thản nhiên như vậy, lỡ như, trong 10 năm không tìm được cách giải quyết thì sao? Lẽ nào bắt con trơ mắt nhìn người? Tạ Thanh Chủy không muốn nói với sư tôn những từ như tiêu tán hết tu vi. Chết, nàng không muốn những từ này xuất hiện trên người sư tôn. Dừng một lát, nàng mắt đỏ hoe, lẩm bẩm lặp lại. Sư tôn, con không muốn người đối với con như vậy, người chuyển ác chú về lại cho con đi. Con tu vi thấp kém, tu chân giới thiếu một người như con cũng không sao cả. Dù sao nàng từ nhỏ số đã không tốt, trên thế giới này không có một người thân, chết thì chết, không có gì to tát, người trước mắt không giống. Nàng là Vân Thiều Lưu Sương Cầm Tâm Kiếm Đảm. Nàng là tinh anh của tiên môn, danh tiếng lừng lẫy bốn bể. Với tiên tư của nàng, đắc đạo phi thăng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Gián Tuyết nhìn nàng, giọng điệu nghiêm túc dạy dỗ, làm người không được tự coi nhẹ mình. Tạ Thanh Chủy trong lòng cảm động, im lặng hồi lâu, vẫn kiên trì nói, sư tôn, xin người chuyển về lại, con tưởng là đá cầu sao, muốn chuyển là chuyển sao, vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể chuyển về lại? Giống như lúc đầu sao? Ở trong Bích Thủy Hàng Đàm, cần tu vi của người chuyển cao hơn người trúng chú. Con hiện tại không làm được, thật sao? Thật, sư tôn, người không lừa con, ta không lừa con, Tạ Thanh Chủy không nói gì nữa, nếu thật sự là như vậy, vậy nàng hiện tại quả thực không làm được, nhìn khắp cả tu chân giới, tu vi có thể sánh vai với sư tôn, có được mấy người, hai bên im lặng hồi lâu, Mạc Gián Tuyết chủ động mở lời, đừng bướng nữa, lúc con bái sư, đã nói những lời gì, Tạ Thanh Chủy ngẩng đầu lên, nhìn nàng, mặt đẫm lệ, Mạc Gián Tuyết nói, con nói sẽ một đời một kiếp nghe lời ta, mới có 3 năm, con đã không nghe. Rồi. Câu này nàng nói rất nhẹ, như mang theo sự mệt mỏi và yếu ớt sau khi trọng thương chưa lành. Tạ Thanh Chủy nhớ lại lời thề năm xưa, trong chớp má lòng đau như cắt, nàng quả thực đã nói sẽ một đời một kiếp nghe lời sư tôn, nhưng nàng không muốn nghe những lời như vậy, nàng thà rằng những ác chú, những đau khổ đó đều ở lại trên người mình. Mạc Gián Tuyết liếc ngang nàng, lại khóc. Tạ Thanh Chủy vội vàng đưa tay lau nước mắt, Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, con nếu còn chịu nghe lời ta, thì đừng vướng bận chuyện này nữa. Tạ Thanh Chủy vốn đã cố nén nước mắt. Nghe Mạc Gián Tuyết an ủi như vậy, nàng sống mũi cay cay, càng muốn khóc hơn, nàng xoay người, quay lưng về phía sư tôn, đưa tay dụi mạnh mắt, mắt nàng toàn là tơ máu, vành mắt đỏ đến không ra hình dạng, cảm giác mắc nợ nặng nề đè nén khiến nàng gần như không thở nổi, nàng ngồi xổm xuống, cục đầu vào gối. Cả người co lại thành một cục nhỏ, lời của Bùi Phó Chưởng Môn vang vọng bên tai, độc chú mỗi lần phát tác, độc tính sẽ sâu hơn một phần, cứ như vậy, nhiều nhất là 10 năm, tu vi của nàng ấy sẽ tiêu tán hết. E rằng tính mạng cũng khó giữ, sao lại có người như vậy, mạng của chính mình còn khó giữ, lại còn quay lại an ủi nàng, bảo nàng đừng để trong lòng. Tạ Thanh Chủy khóc đến hốc mắt đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ ửng, khóc một hồi lâu, nàng lau nước mắt trên mặt, chỉnh trang lại dung nhan rồi mới xoay người lại, như đã hạ quyết tâm, đăm đăm nhìn Mạc Gián Tuyết, vái Mạc Gián Tuyết một vái thật sâu, sư tôn, trong vòng 10 năm, tu vi của con nhất định sẽ vượt qua người, đến lúc đó, bất kể có tìm được cách giải trừ ác chú hay không, người đều phải dạy con cách chuyển dời ác chú. Khóc một lúc lâu, giọng nàng khản đặc đến không ra tiếng, những lời nói ra cũng vô cùng đại nghịch bất đạo, thiên hạ đâu có đồ đệ nào nói với sư phụ rằng con nhất định sẽ vượt qua người, thế mà nàng lại nói ra. Mạc Gián Tuyết lại như không hề để tâm, yên lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau, khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, được, ta chờ con, ta sẽ dạy con, nói xong, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Nàng đang cười sao? Tạ Thanh Chủy khóc đến có chút hoang mang. Định thần nhìn lại, nụ cười nhàn nhạt kia đã sớm biến mất không thấy, chắc là ảo giác thôi. Mạc Gián Tuyết chuyển chủ đề, hỏi nàng, 3 năm nay, con đã làm những gì? Tạ Thanh Chủy khàn giọng nói, đồ nhi mỗi ngày đều ở dưới gốc mai, nghe hoa nở hoa tàn, lúc đầu thật sự là chán chết đi được, sau này, từ từ cũng quen rồi, hoa nở, lá rụng, tuyết bay, mỗi mùa âm thanh đều không giống nhau, cũng khá thú vị, nàng nghe mãi, lòng cũng yên tĩnh lại, người tu đạo, thực ra là tu tâm, có lẽ là vì chí hư thủ tĩnh, nên tu vi của nàng tiến triển cực nhanh. Tiếc là, có nhanh hơn nữa cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đuổi kịp sư tôn. Tạ Thanh Chủy thỉnh giáo, sư tôn, người có thể dạy đồ nhi một vài phương pháp nâng cao tu vi nhanh chóng không ạ? Nàng muốn nhanh chóng đuổi kịp sư tôn. Mạc Gián Tuyết nói, để con nghe sinh tử khô vinh 3 năm, mà vẫn chưa hiểu đạo lý dục tốc bất đạt sao? Đồ nhi hiểu ạ, nhưng hiểu là một chuyện, thực tế suy nghĩ lại là một chuyện khác. Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, tuần tự tiệm tiến, thuận theo tự nhiên, đừng nghĩ đến việc đi đường tắt. Đạo tâm không vững, dễ lầm đường lạc lối. Tạ Thanh Chủy cục mi mắt xuống, bướng bỉnh mà hỏi, nhưng mà, có những đường tắt nào ạ? Dù sư tôn không nói cho nàng, nàng cũng có thể đi thỉnh giáo sư tỷ, thấy nàng bộ dạng nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Mạc Gián Tuyết im lặng một lát, nói, có tà công hấp thu tu vi của người khác, có cấm thuật dùng huyết tế để đổi lấy sức mạnh, còn có. Tạ Thanh Chủy ngước mắt nhìn nàng, truy hỏi, sư tôn, còn có gì ạ? Còn có, bí pháp song tu giữa đạo lữ, điểm này rõ ràng không thích hợp để nói ra. Mạc Gián Tuyết bình thản nói, đều là những phương pháp uống thuốc độc giải khác, cuối cùng chỉ khiến mình sa vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Con đường tu hành dài đằng đẵng, con nếu thật sự muốn đuổi kịp ta, thì hãy tĩnh tâm lại, chăm chỉ mài dũa nền tảng, đợi đến khi đạo tâm vững vàng, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Tạ Thanh Chủy ồ một tiếng, nàng bỗng nhớ đến gió tuyết trên Phiêu Miểu Phong, nói, sư tôn, trên núi lạnh quá, sau này chúng ta dọn xuống chân núi ở có được không ạ? Trong rừng trúc xây mấy gia nhà trúc cũng không tệ. Mạc Gián Tuyết biết nàng đang lo lắng điều gì, lắc đầu nói, không cần, trưởng môn đã giúp ta áp chế độc tính xuống rồi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không tái phát nữa, nàng không sợ lạnh, chỉ là, bị ác chú bám thân, tu vi của nàng sẽ theo đó mà ngưng trệ, sau này dù nàng hấp thu luyện hóa bao nhiêu linh khí, cũng sẽ như đồng hồ cát, rò rỉ đến sạch sẽ. Nàng chăm chú nhìn Tạ Thanh Chủy, bắt đầu từ tháng sau, con theo ta học nhạc luật và đạo pháp, sư môn của nàng trước nay nhất mạch đơn truyền, thiếu nữ trước mắt, nhân phẩm tư chất đều tốt. Sau này, nàng sẽ hết lòng truyền dạy. Nếu có một ngày, nàng thật sự đại hạn sắp đến, đạo pháp tuyệt học của sư môn cũng không đến nỗi thất truyền, Tạ Thanh Chủy lại khẽ ồ một tiếng, vốn dĩ là một chuyện vô cùng vui mừng, vì duyên cớ của ác chú, trong lòng nàng lại không thể vui nổi, chỉ tràn đầy lo lắng và mịt mờ về tương lai. Mạc Gián Tuyết đứng dậy, đưa tay khẽ búng vào trán nàng, nói, đi thôi, về Phiêu Miểu Phong thôi. Từ Tử Tiêu Phong bay về Phiêu Miểu Phong, đáp xuống đất, Mạc Gián Tuyết nhìn quanh một lượt. Dường như không có gì thay đổi so với 3 năm trước, linh hồ nghe thấy động tĩnh chạy ra đón, cuống quýt bên chân Mạc Gián Tuyết, lại cọ cọ lại khẽ cắn một cái, nịnh nọt đến mức không giống một con hồ ly, mà giống một con chó. Tạ Thanh Chủy đi rửa mặt, vừa rồi khóc trông thực sự quá thê thảm, rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi nhà trúc, liền thấy Mạc Gián Tuyết đứng dưới một gốc mai, che miệng ho một tiếng, vẫy tay với nàng, qua đây. Tạ Thanh Chủy ngoan ngoãn đến gần, sư tôn, có gì căn dặn ạ? Đưa tay ra cho ta xem lại. Tạ Thanh Chủy ngoan ngoãn đưa tay ra, Mạc Gián Tuyết nhìn chằm chằm vào đường vân trong lòng bàn tay nàng, bói một lát, khẽ cau mày, tĩnh tâm ngộ đạo 3 năm, vẫn là mệnh cách chết yểu, trong mệnh còn mang một luồng khí âm tà khó tả. Mạc Gián Tuyết buông tay Tạ Thanh Chủy ra, nhìn chằm chằm vào vết chu sa giữa trán Tạ Thanh Chủy, thiếu nữ này đã cao bằng nàng, không còn cần phải ngẩng đầu nhìn lên nữa, nhưng vẫn không mấy khi dám nhìn thẳng vào nàng, cung kính cụp mi mắt xuống, hơi cúi đầu, như đang chờ đợi chỉ thị của nàng. Nàng im lặng hồi lâu, đưa tay điểm điểm vào vết chu sa giữa trán thiếu nữ, lạnh lùng nói, con đó, trông thì dịu dàng tính tình tốt, thực chất lại bướng bỉnh, lại quá nặng tình, như vậy đối với con đường tu hành có trở ngại. Mi tâm truyền đến cảm giác lành lạnh, lòng Tạ Thanh Chủy dấy lên từng tia hoảng hốt và vô định, nàng làm sai gì sao? Tại sao đột nhiên lại nói nàng như vậy? Nàng ngước mắt lên, bất an nhìn Mạc Gián Tuyết, Mạc Gián Tuyết yên lặng nhìn nàng chăm chú, qua một lát, như ý thức được mình quá nghiêm khắc. Liền hạ giọng đi một chút, thôi, không nói những chuyện này nữa. Con đến gia nhà phía Tây chọn một thanh bội kiếm và một loại nhạc khí vừa tay, vâng ạ, mùi hương mai lạnh nhàn nhạt từ ống tay áo truyền đến. Tạ Thanh Chủy ngửi thấy, nỗi hoảng loạn trong lòng vơi đi đôi chút, nhưng trong mắt vẫn còn mấy phần mơ hồ bất an. Nàng gật đầu, chậm rãi đi về phía nhà trúc phía Tây, đẩy cửa ra, chỉ thấy trong nhà linh quang tỏa ra 4 phía, trên tường, trên bàn, trên kệ gỗ trưng bày các loại kiếm và nhạc khí, trường kiếm, đoản kiếm, khinh kiếm, trọng kiếm, cầm, tiêu, địch, tỳ bà, đệ tử ngoại môn sử dụng đều là kiếm sắc phàm phẩm được phát thống nhất, sau khi vào nội môn, mới bắt đầu chọn lựa bội kiếm và nhạc khí chính thức. Lúc nàng bái sư vốn dĩ nên chọn binh khí, vì sư tôn bế quan 3 năm, nên đến tận hôm nay mới chọn bản mệnh vũ khí. Tạ Thanh Chủy ở trong phòng xem tới xem lui, chỉ cảm thấy thanh kiếm nào loại nhạc khí nào cũng rất tốt rất đẹp. Nàng vẫn còn tâm tính thiếu niên, xem đến hoa cả mắt, trong khoảnh khắc. Đã vứt hết tâm trạng u ám ra sau đầu. Chọn một lúc lâu, ngoài nhà bỗng truyền đến hai tiếng đàn ken ken, như có ý thúc giục, Tạ Thanh chửi lớn tiếng đáp, được rồi, sư tôn, con sắp chọn xong rồi. Nàng nhắm mắt lại, xoay ba vòng, rồi tiện tay túm lấy một thanh kiếm và một loại nhạc khí, tùy duyên đi, xem vũ khí nào có duyên với nàng. Mở mắt ra, trong tay cầm là một thanh trường kiếm hàn quang tỏa ra bốn phía và một cây ngọc tiêu màu xanh biếc. Chỗ chui trường kiếm có một hình âm dương nho nhỏ, trên thân kiếm gần chui khắc hai chữ Sâm Thương, trên vỏ kiếm thì đề một câu nhân sinh bất tương kiến, động như sâm giữ thương, tiêu tên Yên Vũ, thân tiêu xanh biếc trong suốt. Trên đó cũng có một hàng chữ nhỏ nhất Thoa Yên Vũ Nhậm Bình Sinh. Tạ Thanh chủy cầm kiếm và tiêu ra ngoài, đưa cho Mạc Giáng Tuyết xem, sư tôn, người xem, con tiện tay lấy được Sâm Thương kiếm và Yên Vũ tiêu. Mạc Giáng Tuyết đứng dưới gốc mai, nhìn chằm chằm vào những chữ nhỏ trên kiếm và tiêu, xem một lát, khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy. Sâm Thương ý chỉ sao sâm và sao thương trên trời, một mọc một lặn, khó gặp nhau, Yên Vũ Nhậm Bình Sinh. Có ý tìm niềm vui trong cảnh khổ, đều không phải điềm lành gì, quả nhiên là một tiểu tai tinh. Tạ Thanh chủy hoàn toàn không hay biết, trong đôi mắt trong suốt sạch sẽ tràn đầy ánh sáng, khẽ cười hỏi, sư tôn, kiếm và tiêu này thế nào ạ? Mạc Giáng Tuyết nói, con cũng biết chọn đó, đây là do trang chủ của Thiên Quyền Sơn Trang đích thân đúc, thật ư? Vậy đợi hôm nào đến Thiên Quyền Sơn Trang, con sẽ đích thân tìm Vân Trang chủ nói một tiếng cảm tạ. Thiên Quyền Sơn Trang cùng Tuyền Cơ Môn nguồn gốc sâu xa qua nhiều đời, là thế gia đúc binh khí lớn nhất trong tu chân giới. Phàm là thượng phẩm linh khí do Thiên Quyền Sơn Trang đúc, đều sẽ khắc một câu thơ nhỏ. Trang chủ hiện tại Vân Y cũng là nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trong tu chân giới, là một người vô cùng khiêm tốn, lễ độ, phong thái đứng đắn, nghiêm túc. Tạ Thanh chủy lúc ở vị danh phong học về nguồn gốc của Bách Gia Huyền Môn, đã nghe các vị trưởng giáo sư tỷ nói qua những chuyện này. Sư đồ hai người đang nói chuyện, Kim Túc Trần của Tuyệt Tình Phong nghe tin Mạc Giáng Tuyết xuất quan, đến thăm hỏi. Ba người đồ đệ do Kim Túc Trần dốc lòng vung trồng đều thành vong hồn dưới Thiên Tuyền Kiếm. Nay sát khí của Thiên Tuyền Kiếm đã bị Mạc Giáng Tuyết tiêu trừ hết, bà lau nước mắt, nhiều lần cảm thán trời xanh có mắt, bà mang đến một hộp linh chi ngàn năm, nói là để cho Mạc Giáng Tuyết bổ khí, bổ huyết. Tạ Thanh chủy tiến lên thay mặt nhận lấy, Kim Túc Trần thấy nàng, hừ lạnh một tiếng, đặt hộp linh chi lên bàn, chắp tay vái Mạc Giáng Tuyết một cái, rồi phất tay áo rời đi. Kim trưởng lão ghét ác như thù, từ đầu đến cuối đều cảm thấy là do Tạ Phù Quân gây họa, đều tại Tạ Phù Quân năm đó cướp đi Thiên Tuyền Kiếm. Không bảo quản tốt Thiên Tuyền Kiếm, còn đi kết giao với yêu tà ma giáo, để người của ma giáo luyện hóa Thiên Tuyền Kiếm thành tà kiếm, mới liên lụy đến trên dưới Tuyền Cơ Môn không được yên ổn, tai họa liên miên. 7 năm trước ra đi một mối họa lớn, nay lại đến một mầm tai họa như nàng. Nàng thấy ánh mắt Kim trưởng lão nhìn mình, đại ý là xem nàng như yêu tà ma đạo, dường như cảm thấy nàng và mẫu thân như nhau, hận không thể để loại người có tiền án động sát niệm điều khiển Thiên Tuyền Kiếm, làm hại người như nàng sớm ngày rời khỏi Tuyền Cơ Môn. Đừng làm bẩn đất của Tuyền Cơ Môn. Chẳng qua trước mặt Mạc Giáng Tuyết, Kim Túc Trần cũng không dám nói gì nhiều. Tạ Thanh chủy lúc ở vị danh phong, thi văn, thi võ mọi thứ đều xuất sắc, tính tình ôn hòa biết lễ, danh tiếng khá tốt. Sau đại hội luận kiếm, danh tiếng lại nửa tốt nửa xấu. Hai vị trưởng lão Kim Túc Trần, Lam Muội khinh bỉ, coi thường nàng, kéo theo cả đồng môn của Tuyệt Tình Phong và Thủy Vân Phong cũng có cảm nhận không tốt về nàng. Một thanh đại gián tiếp bị nàng làm bị thương, đồng môn của Thanh Tùng Phong oán hận nàng. Đi trên đường gặp nàng cũng không có sắc mặt tốt, một tử phù càng hận nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đâm nàng mấy kiếm cho hả giận. Tạ Thanh Chủy cũng không biết phải làm sao để tránh xảy ra xung đột. 3 năm nay nàng rất ít xuống núi. Mạc Giáng Tuyết bỗng hỏi nàng, con có phải vẫn chưa ra khỏi Tuyền Cơ Môn không? Tạ Thanh Chủy gật đầu, lúc ở vị danh phong, nàng tuổi còn nhỏ, không có lý do không được tự ý rời khỏi môn phái. Sau khi bái nhập nội môn, vì chuyện Thiên Tuyền Kiếm, nàng cũng không dám tiếp xúc nhiều với người ngoài. Tự nhốt mình trên Phiêu Miểu Phong, theo lý, sau khi vào nội môn, là có thể xuống núi lịch luyện rồi, nhưng mà, không có ai dẫn nàng ra ngoài lịch luyện. 3 năm nay nàng cũng không dám rời khỏi Phiêu Miểu Phong quá xa, quá lâu. Hiện nay thời thế loạn lạc, sinh linh lầm than, đặc biệt có rất nhiều oán linh quỷ quái lang thang khắp nhân gian. Người trong huyền môn, xưa nay vẫn vậy, thời loạn thì xuất hiện, thời thịnh thì ẩn mình. Mạc Giáng Tuyết đã bế quan 3 năm, 3 năm này, các môn phái lớn trong chính đạo nhiều lần đến mời nàng hạ sơn giúp trừ tà, nhưng đều bị trưởng môn khéo léo từ chối. Lúc này nàng đã xuất quan, chẳng bao lâu nữa, những người của chính đạo các phái kia lại sẽ đến mời nàng hạ sơn trừ tà. Trên người nàng mang theo ác chú, 3 năm nay, vì trừ đi sát khí của Thiên Tuyền Kiếm, linh lực tiêu hao quá lớn, chịu ác chú phản phệ, Tuy có chưởng môn giúp đỡ tạm thời áp chế xuống, nhưng sau này chỉ cần tiêu hao tu vi quá nhiều, hàn nhiệt chi độc liền sẽ lại một lần nữa tái phát, chuyện trừ tà e rằng sẽ dần trở nên lực bất tòng. Tâm, nàng nhìn về phía Tạ Thanh Chủy. Lạnh giọng nói, công phu ta dạy con, sau này, con chỉ có thể dùng để trừ tà an dân, phải ghi nhớ không được dùng để làm điều ác, nếu không, nàng nhìn hốc mắt đỏ hoe của thiếu nữ, đôi mắt dịu dàng mềm mại, những lời cay độc phía sau, nhất thời lại có chút nói không ra lời, thiếu nữ lại tiếp lời nàng, nếu không, dù con trốn đến chân trời góc bể, người đều sẽ đích thân truy sát con. Sư tôn, con nhớ mà, Mạc Giáng Tuyết nhàn nhạt nói, nhớ là được. Tạ Thanh trưng cụp mắt xuống, buồn bã một lát, rồi ngẩng đầu nói, vì mẫu thân con. Mọi người đều lo lắng con sẽ lầm đường lạc lối, sư tôn, con sẽ không như vậy đâu, người không phạm ta, ta không phạm người, con một chút cũng không thích cảm giác giết chóc. Một trưởng lão bị thiên tuyền kiếm làm bị thương, đó không phải ý muốn của con cũng đã lo lắng rất lâu. Sư tôn, con chỉ thích đi theo người, người một lòng hướng đạo, con cũng một lòng hướng đạo, tuyệt đối không hai lòng. Nàng nói những lời này vô cùng nghiêm túc và chân thành, còn có vài phần uất ức. Mạc Giáng Tuyết nhớ đến thân thế của nàng. Bỗng nhiên có chút thương xót, đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng giải thích, ta không phải vì mẫu thân con mà nói những lời đó với con. Mệnh cách của con khác với người thường, chỉ cần sai một ly, liền dễ dàng gieo mầm họa, sau này con cần phải từng bước cẩn trọng. Tạ Thanh Chủy gật đầu, giọng mềm mỏng hỏi, có gì khác cả? Mạc Giáng Tuyết không nói cho nàng, chỉ dạy dỗ. Ta không rõ mẫu thân con cụ thể đã làm những việc gì, nhưng chính ta không xét theo xuất thân, đừng bị bó buộc bởi những định kiến chính ta của thế tục. Người của chính đạo, nếu tâm thuật bất chính, làm nhiều việc ác, thì chính là yêu tà. Người của ma đạo, nếu hành sự quang minh lỗi lạc, tồn thiện niệm, hành thiện cử, thì cũng đáng kính. Sư tôn, những gì người dạy không giống với những gì các sư tỷ trưởng giáo dạy. Ở vị danh phong, các sư tỷ luôn nói chính tà bất lưỡng lập, chính là chính, tà là tà. Yêu là yêu, ma là ma, chính và tà phải phân rõ rành mạch. Tuyền cơ môn là huyền môn chính tông, phải bảo vệ chúng sinh, lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, ma giáo man hoang là yêu tà. Là ung nhọt của tu chân giới, phải tiêu diệt tận gốc, Mạc Giáng Tuyết nhàn nhạt nói, vậy con nghe ta, hay nghe các sư tỷ? Con đương nhiên nghe sư tôn. Tạ Thanh Chủy cười một cái, ánh mắt lay động, người nói với con những điều này là để an ủi con, người thương xót con, đối tốt với con đều sẽ ghi nhớ, con sẽ báo đáp người, tấm lòng trong sáng của trẻ thơ, tràn đầy lòng kính yêu, ngưỡng mộ, nhưng Mạc Giáng Tuyết lại không quen nghe những lời sến súa thẳng thắn này, lạnh nhạt đáp, cái này có gì mà tốt, chỉ là làm tròn trách nhiệm dạy dỗ thôi. Nói xong, nàng khẽ nắm hờ tay, ho khan một tiếng, xuân hàng se lạnh, tuyết lặng lẽ rơi, hàng mi dài của nàng điểm một lớp sương mỏng, Tạ Thanh Chủy nhìn nàng, tiến lại gần một bước, đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua má nàng. Dùng linh lực hòa tan đi lớp sương tuyết trên mi mắt nàng, cảm giác miệng màng của da thịt từ đầu ngón tay truyền đến, Mạc Giáng Tuyết không tự nhiên quay mặt đi, khẽ quát, làm càn. Chương 22, Thanh Gia Trấn, 1, đầu ngón tay Tạ Thanh Chủy khẽ rung, nàng vội vàng thu tay lại, lùi về sau một bước, lắp ba lắp bắp nói, đây là người đã dạy con mà, 3 năm trước, sư tôn cũng đã làm như vậy với nàng, dùng linh lực giúp nàng làm tan đi sương tuyết trên mặt, sao giờ lại thành làm càn rồi, Mạc Giáng Tuyết xoay người. Quay lưng về phía nàng, nhàn nhạt nói, lúc đó khác, lúc đó con còn nhỏ, thi triển pháp thuật còn phân biệt tuổi tác lớn nhỏ sao? Lúc nhỏ có thể, lớn rồi thì không thể nữa sao? Mạc Giáng Tuyết quay đầu nhìn nàng. Thấy đôi mắt nàng trong veo sạch sẽ, giọng điệu dịu dàng mà nghiêm túc, dường như nàng thật sự không hiểu giữa hai người trưởng thành, cử chỉ không được quá thân mật, không thể. Không những không được làm vậy với ta, cũng không được làm vậy với người khác. Mạc Giáng Tuyết nói. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, có lẽ là sư tôn không thích bị đối xử như vậy, miệng lại ngoan ngoãn nói, ồ, vâng ạ, Mạc Giáng Tuyết nhìn nàng giống như một tờ giấy trắng, ngây ngô thuần khiết, trong veo sạch sẽ, đối với nhân tình thế thái chẳng hiểu gì cả. Người khác nói gì nàng liền tin nấy, mà tờ giấy này, sẽ do chính mình tô vẽ. Mạc Giáng Tuyết bỗng che miệng ho mấy tiếng, Tạ Thanh Chủy lo lắng nhìn nàng, sư tôn, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, đừng đứng trong gió tuyết nữa, năm ngày sau. Mạc Giáng Tuyết bắt đầu chính thức truyền thụ đạo pháp và nhạc luật cho Tạ Thanh Chủy, nàng vì chữa độc cho Tạ Thanh Chủy mà vận khí quá độ, kinh mạch suýt nữa căng vỡ, ít nhất phải 2 tháng sau mới có thể hoàn toàn hồi phục, nàng mỗi ngày chỉ dạy Tạ Thanh Chủy nửa canh giờ, dạy thứ gì cũng chưa bao giờ dạy đến lần thứ 3. Tạ Thanh Chủy ngộ tính tốt, học 1-2 lần là có thể nhớ, sau khi nhớ, nàng tự mình lặng lẽ luyện thêm mấy lần, rất có chừng mực, không làm phiền sư tôn quá nhiều, nàng ba ngày học tiêu luyện kiếm, buổi tối tĩnh tọa luyện khí, giống như một sợi dây đàn căng chặt, gần như không cho mình thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Lúc Mạc Gián Tuyết rảnh rỗi, nàng sẽ gảy một khúc đàn, tiếng đàn thanh thoát đạm bạc, hoặc sẽ ngồi luyện chữ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn tuyết mịn và hoa mai đỏ ngoài cửa sổ. Trong rừng mai có tà áo của một người bay phấp phới, nhẹ nhàng uyển chuyển như chim hồng, nàng đã quen với việc độc lai độc vãng. Trước đây Phiêu Miểu Phong chỉ có một mình nàng, thanh tĩnh tự tại, nay hai người ở chung một mái nhà, nàng mỗi ngày đều phải dạy người nhạc luật, truyền người đạo pháp, trong lòng lại không hề thấy phiền phức, ngược lại có một niềm vui nhàn nhạt, không thể không thừa nhận, nàng quả thật có chút thích đồ đệ này, hiểu chuyện, yên tĩnh, không ồn ào, giống như một chú cừu non ngoan ngoãn chờ người vuốt ve, luôn ở trong tầm mắt của nàng, nhưng không quấy rầy nàng quá mức. Nếu muốn thân cận nàng, sẽ dùng ánh mắt mềm mại nhìn nàng, nàng vẫy tay một cái, cả người liền dựa qua, dịu dàng mà tha thiết nhìn nàng, trong mắt tràn ngập hình bóng nàng, nhất cử nhất động đều như đang tỏ bày sự yêu thích và tin tưởng đối với nàng, một tình cảm ngưỡng mộ đơn giản, thuần khiết, chân thành mà lại nồng nhiệt. Một tháng sau, Tạ Thanh Chủy ở dưới gốc mai đào lên một vò rượu, Mẫn Hạc sư tỷ lúc ra ngoài lịch luyện, có mang ba vò nữ nhi hồng về tặng con không uống được rượu, liền đem rượu chôn dưới gốc mai. Muốn đợi lúc sư tôn xuất quan, cùng người uống, à, đúng rồi, thức ăn là do Hoàng Đại Trù của vị danh phong làm đó. Tạ Thanh Chủy cố ý nhắc nhở, để Mạc Gián Tuyết khỏi chê nàng nấu ăn khó nuốt, một vò thanh tủ, mấy đĩa thức ăn, sư đồ hai người ngồi đối diện nhau dưới gốc mai, giữa gió nhẹ tuyết bay, nhâm nhi mấy chén, trò chuyện vài câu, Tạ Thanh Chủy rót đầy một chén rượu rồi đưa đến trước mặt Mạc Gián Tuyết, ngón tay nhận lấy chén rượu thon dài trắng ngần, đưa lên môi uống cạn một hơi. Tạ Thanh Chủy một tay chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ uống rượu của Mạc Gián Tuyết. Nàng nhìn ra được vài phần phóng khoáng của du hiệp giang hồ, trong thoáng chốc, nàng chợt nhớ đến những câu chuyện từng nghe trong quá khứ, không nhịn được nói, "Sư tôn, người kể một chút chuyện lúc người du ngoạn bên ngoài có được không? Bên ngoài có chuyện gì thú vị không ạ?" Từ khi đến Tuyền Cơ môn, Tạ Thanh Chủy chưa từng rời khỏi sơn môn, quả thực có chút khao khát thế giới bên ngoài, Mạc Gián Tuyết nói, "Trừ tà, siêu độ, cứu người, cũng không có gì thú vị. Nhưng con còn chưa được đi xem qua." Tạ Thanh Chủy đã ngấm men rượu, sắc mặt càng thêm hồng hào, lời nói cũng nhiều hơn, "Sư tôn, người nói một chút về quá khứ của người đi. Người đối với con rõ như lòng bàn tay, nhưng con lại chỉ biết người là bậc ẩn tu của Bồng Lai, là khách khanh của Tuyền Cơ môn, nếu có một ngày người kết thúc lịch luyện trở về Bồng Lai tu hành, con cũng không biết người có mang con theo không. Sư tôn, người mang con theo có được không? Con muốn ở bên cạnh người mãi mãi." Mạc Gián Tuyết nhấp một ngụm rượu, nhà nhạc nói, con đường tu hành dài đằng đẵng, đầy rẫy chông gai. Trở ngại, con đừng quá dựa dẫm vào ta, Tạ Thanh Chủy khẽ ồ một tiếng, rót rượu cho Mạc Gián Tuyết rồi lại tự rót cho mình một chén lớn. Các nàng tuy đã là sư đồ, sớm chiều ở bên nhau, nhưng sư tôn vẫn giữ thái độ nghiêm túc, không hề cười đùa với nàng, đầy cảm giác xa cách, thậm chí không muốn nàng quá dựa dẫm vào người. Nàng có chút đau lòng, nhưng nghĩ lại những điều tốt sư tôn đã làm cho nàng lại cảm thấy ấm lòng. Hạ quyết tâm suốt đời suốt kiếp đối tốt với sư tôn, ba chén rượu nhạt xuống bụng. Tạ Thanh Chủy như tự nói với mình nghĩ những chuyện xa xôi như vậy làm gì chứ? Bây giờ mình nên nghĩ đến việc nhanh chóng tu luyện, chuyện ác chú của sư tôn về lại người mình, còn có tìm ra kẻ đã hạ ác chú cho mình, hỏi kẻ đó, có phải hắn đã hại chết mẫu thân và người trong Ôn Gia thôn không? Mạc Gián Tuyết yên lặng lắng nghe, không nhiều lời, sắc mặt Tạ Thanh Chủy càng lúc càng đỏ bừng. Ánh mắt trong trẻo dần mất đi tiêu cự, đầu gật gà gật gù, mơ mơ màng màng, sau đó nàng nhắm mắt lại, đầu gục trên bàn. Ngủ thiếp đi, Mạc Gián Tuyết đặt chén xuống, tầm mắt dừng trên người nàng, đợi một lúc không thấy nàng tỉnh lại, liền đứng dậy, trong cơn mơ màng, Tạ Thanh Chủy cảm nhận được có một đôi tay bế ngang mình lên, nàng nghe thấy tiếng hy khẽ dẫm lên tuyết, mũi ngửi thấy mùi hương trong lành lạnh lẽo, má cũng áp vào y phục lạnh băng, hương lạnh đầy lòng, một cảm giác êm ái, dễ chịu khó tả. Nàng lẩm bẩm vài câu trong mơ, rất muốn mở mắt ra xem một cái, nhưng lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tạ Thanh Chủy bị tiếng ngáy của linh hồ đánh thức. Nàng dụi dụi mắt, bò dậy, vẫn không thể uống được nhiều, vài chén đã gục, chẳng thể cùng sư tôn uống cho thỏa thích. Hình ảnh trong đầu dừng lại ở khoảnh khắc sư đồ hai người ngồi đối diện, nâng chén cùng uống, sau đó, là sư tôn bế nàng về sao? Chắc là vậy, không thể nào là tiểu hồ ly này kéo nàng về được. Tạ Thanh Chủy véo véo tai con linh hồ còn đang ngáy, sau khi sửa soạn xong, nàng cầm lấy Yên Vũ Tiêu đi tìm Mạc Gián Tuyết học khúc nhạc, vừa bước ra ngoài cửa, lại thấy Mạc Gián Tuyết một thân bạch y. Bên người có trường cầm ngọc tiêu, còn đội cả nón vành che mặt bằng lụa trắng, Tạ Thanh Chủy thi lễ hỏi, sư tôn, người muốn ra ngoài sao? Lúc ở Phiêu Miểu Phong, Mạc Gián Tuyết không đội nón vành, chỉ khi ra ngoài trừ tà mới đội chiếc nón đó. Mạc Gián Tuyết gật đầu, con đi cùng ta. Tạ Thanh Chủy sững người một lát rồi nở nụ cười, thẳng thắn hỏi, có phải vì hôm qua con nói còn chưa ra ngoài xem qua, nên hôm nay người mới cố ý mang con theo không ạ? Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nói, tiện đường thôi, nàng bế quan đã 3 năm. Nhân gian vẫn là loạn thế, tà ma hoành hành do được quán niệm nuôi dưỡng. Sáng nay, một nữ binh tay quấn khăn đỏ, yếu ớt ngã trước Sơn Môn Tuyền Cơ Môn, miệng không ngừng lẩm bẩm, Thanh Gia Trấn có ôn dịch và độc thi, cầu tiên nhân cứu mạng. Trưởng môn cùng các trưởng lão thương nghị xong, đoán rằng có lẽ liên quan đến ma giáo, quyết định phái một vị trưởng lão mang theo tu sĩ môn hạ đến Thanh Gia Trấn điều tra. Mạc Gián Tuyết chủ động nhận nhiệm vụ này, trước khi Ôn Gia Thôn bị hủy diệt. Trong làng cũng từng bùng phát một trận ôn dịch. Xung quanh thôn cũng xuất hiện độc thi, 4 năm trước, nàng đến Ôn Gia Thôn lấy Thiên Tuyền kiếm, vào lúc quan trọng khi thi pháp phá vỡ kết giới, đã không cẩn thận bị một con độc thi cào bị thương ở vai. Nàng muốn đến xem thử ôn dịch và độc thi lần này ở Thanh Gia Trấn ra sao, liệu có điểm tương đồng với Ôn Gia Thôn hay không. Tiện đường, mang Tạ Thanh Chủy ra ngoài lịch luyện một chút. Tạ Thanh Chủy cười nói, dù là tiện đường mang con theo, con cũng rất vui. Điều này nói lên điều gì chứ? Điều này nói lên trong lòng sư tôn có con. Lời thật buồn nôn, Mạc Gián Tuyết liếc nàng một cái, vẻ mặt lạnh nhạt như nước dường như bị những từ trong lòng người có ta sến sẩm kia làm cho sao động, nổi lên từng gợn sóng lăng tăng. Nàng mấp máy môi, cuối cùng không nói nhiều gì, chỉ lấy ra phi kiếm, ngự kiếm rời đi. Tạ Thanh Chủy bám sát theo sau, trừ tà an dân là trách nhiệm của tiên môn, gặp thời loạn lạc, sinh linh lầm than, đặc biệt có nhiều oán linh quỷ quái lang thang ở nhân gian. Tu sĩ của Tuyền Cơ Môn được phái đi hết lứa này đến lứa khác, lúc trở về trên người ít nhiều đều mang thương tích. Sư đồ hai người ngự kiếm bay đến trước sơn môn. Mẫn Hạc đã sớm đứng đợi trước bậc thềm núi, sau lưng nàng là 10 y tu và 10 nhạc tu. Cả đoàn người thấy Mạc Gián Tuyết đến liền cúi chào hành lễ. Tạ Thanh Chủy cũng hành lễ với các sư tỷ. Mạc Gián Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh lướt qua mọi người, nói đi thôi. Cả đoàn người rầm rộ ngự kiếm xuất phát. Lần đầu tiên theo nhiều sư tỷ như vậy ra ngoài lịch luyện, lại có Mạc Gián Tuyết bên cạnh, Tạ Thanh Chủy đứng trên kiếm, không chỉ cảm thấy mình như ở trên mây mà trái tim cũng bay bổng lên tận mây xanh. Khóe mắt khóe mày tràn ngập vẻ vui mừng không thể che giấu, nhưng khi đến Thanh Gia Trấn, bước đi trên con phố đầy rẫy xác người tứ chi không hoàn chỉnh, tâm trạng nàng lại lập tức rơi xuống đáy vực. Lời ca có câu, yên liễu họa kiều, phong liêm thúy mạc, sâm si thập vạn nhân gia, nói về cảnh phồn hoa như tranh như vẽ ở vùng Đông Nam. Thanh Gia Trấn nằm cách Tuyền Cơ Môn 100 dặm, vốn là con đường phải đi qua để đến Kim Lăng, người qua kẻ lại tấp nập, đông đúc, sau chiến loạn, 10 nhà. Trong trấn thì 9 nhà trống rỗng. Cây cối bị đốt cháy, cầu cũng đứt gãy, lầu cao mái cong, cái thì tan nát, cái thì bị phá hủy, chỉ có thể từ những bức tường đổ nát, lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ phồn hoa thuở xưa, giờ đây lại bùng phát ôn dịch, dọc đường đâu đâu cũng thấy xác của người dân. Đoàn người Tuyền Cơ Môn đi trên con phố tử khí nặng nề, tâm trạng nặng trĩu, không ai nói lời nào. Mạc Gián Tuyết một mình đi phía trước, sau lưng là hai hàng tu sĩ. Tạ Thanh Chủy đi cuối cùng, ánh mắt lưu luyến nhìn những bức tường đổ nát ở đầu đường cuối ngõ. Đã quen với cảnh biển sương mù mịt, tiên khí hư ảo của tiên môn, đột ngột nhìn thấy những cảnh tượng bi thảm nơi nhân gian này, trong lòng nàng ngập tràn nỗi bi ai. Bất kể đã nghe, đã xem qua bao nhiêu miêu tả về loạn thế, sinh linh lầm than, cũng không thể gây chấn động bằng việc tận mắt chứng kiến thân ở nơi này. Nhìn thấy mạng người nhỏ bé, bấp bênh, khắp nơi đều là khổ nạn chồng chất, nàng chợt nhận ra những đau khổ mình từng chịu đựng chẳng thấm vào đâu. Nàng có duyên cầu tiên vấn đạo so với người trong cõi phàm trần. Đã là may mắn vô cùng lớn rồi. Khóe mắt liếc thấy hai thi thể bên đường, Tạ Thanh Chủy không kìm được mà dừng bước. Đó là một cặp mẹ con ôm chặt nhau mà chết, người mẹ ôm đứa trẻ vào lòng, cả người co lại, ngay cả khi chết vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ. Trong đầu lóe lên vài hình ảnh mơ hồ. Nàng như nhớ lại mẫu thân của mình, nhưng nàng không nhìn rõ dung mạo của mẫu thân, nàng cảm thấy đau đầu, càng nghĩ tâm trạng càng sa sút. Bên tai bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Định thần, theo kịp, như có người ghé vào tai nàng nói ra những lời này. Giọng nói trong trẻo làm xáo động những ký ức trong đầu, Tạ Thanh Chủy thoát ra khỏi nỗi buồn bã. Ngẩng đầu lên nhìn, Mạc Gián Tuyết đang đi phía trước, không hề quay đầu lại nhìn nàng, là truyền âm nhập nhĩ, sư tôn không quay đầu lại nhìn nàng. Nhưng lại chú ý đến sự bất thường của nàng, lòng nàng ấm áp, ổn định lại tinh thần, chạy nhanh theo kịp đoàn người. Đang đi, từ ngã rẽ trên đường có một nữ binh khoảng 15-16 tuổi bước ra, nữ binh đó hai tay cầm chổi tre, tay quấn khăn đỏ, hai mắt vô thần. Thấy các nàng, liền sững người vứt chổi xuống vội vàng chạy tới, gân cổ hét, có phải là tiên nhân của Tuyền Cơ môn không? Tạ Thanh chủy mày giãn ra, cuối cùng cũng thấy được một người sống, xem ra còn là một người sống vô cùng nhiệt tình. Mạc Gián Tuyết dừng bước, Mẫn Hạc vội vàng tiến lên, chắp tay đáp, đúng vậy, dám hỏi. Nữ binh đó hai mắt sáng rực, lão đảo lùi lại, rồi chạy như điên về phía sau, tướng quân. Tướng quân, thần tiên đến rồi. Chúng ta được cứu rồi, không lâu sau, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy chục nữ binh rầm rộ xông tới đón, nữ tướng dẫn đầu lông mày dài xếp vào thái dương, toát lên vẻ anh tư hiên ngang, nàng xuống ngựa chạy tới, cúi thật sâu chào mọi người, chủ soái Hồng Tụ Quân, Cảnh Chiêu, bái kiến tiên nhân. Mạc Gián Tuyết đáp lễ, nàng đội nón vành che mặt bằng lụa trắng, một thân bạch y, lưng đeo trường cầm, không vướng bụi trần, tựa như thần tiên phi tử từ trong mây mù bước ra, dù cho những người đó không nhìn rõ dung mạo của nàng, cũng không khỏi bị khí chất thoát tục của nàng thu hút, ánh mắt nhìn nàng đặc biệt cung kính thành khẩn. Đoàn người vừa đi theo Hồng Tụ Quân về phía phủ nha, vừa dò hỏi về sự việc độc thi ở đây. Hồng Tụ Quân là đội quân khởi nghĩa đóng quân trong trấn, cũng là một đội nữ binh, chủ soái quân đội Cảnh Chiêu, tuổi mới 17, vốn là nhị tiểu thư của Thái Nguyên Quốc Công Phủ. Sau khi Cảnh Quốc Công khởi nghĩa, nàng cởi bỏ hồng trang, chiêu mộ thành lập nên đội Hồng Tụ Quân này, theo cha nam chinh bắc chiến, khó khăn lắm mới chiếm được Thanh Gia Trấn. Ai ngờ nửa tháng trước, một trận ôn dịch đột ngột ập đến, cướp đi sinh mạng của một nửa số dân trong trấn. Kéo theo đó là nữ binh cũng bị thương vong quá nửa, càng quỷ dị hơn là, sau ôn dịch, những thi thể chưa kịp hỏa thiêu xử lý lại sống dậy, có thể đi lại, chạy nhảy, thấy người là cắn, mà những người bị cắn cũng sẽ từ từ biến thành độc thi cắn người. Thanh Gia Trấn vốn là nơi quân đội nhất định phải tranh giành, sau ôn dịch, lập tức trở thành nơi không ai muốn, chỉ có Cảnh Chiêu dẫn dắt Hồng Tụ Quân đóng giữ ở đây, gắn gượng chống đỡ. Mẫn Hạc hỏi, vì sao không rút lui? Cảnh Chiêu nói, một lời khó nói hết. Nàng dẫn mọi người đến nhà lao trong phủ nha, nhà lao âm u ẩm ướt, tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi, còn chưa đến gần, Tạ Thanh Chủy đã nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng và tiếng gầm gừ như dã thú. Đến gần xem, trong lao không có phạm nhân, chỉ có mấy chục người phụ nữ đầu đội gông cùm, tóc tai bù xù, những người đó ngũ quan dữ tợn, da thịt lở loét, cảm nhận được có người sống đến, mắt trợn trắng, nhảy bổ đến cạnh song sắt, cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ, gông cùm trên đầu va vào song sắt, vang lên tiếng cong cong chói tai. Cảnh Chiêu dường như không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, quay đầu đi, nói, các nàng đều là binh tướng dưới trướng của ta, lúc bắt độc thi, không cẩn thận bị độc thi cắn bị thương. Các nàng sợ sau khi biến thành độc thi sẽ làm hại đến dân chúng trong trấn, tự nguyện đội gông cùm, mang xích sắt, tự khóa mình trong nhà lao, dần dần biến thành bộ dạng này. Những người này theo ta từ Bắc vào Nam, vào sinh ra tử, ta không nỡ bỏ mặc các nàng ở đây. Các nữ tu nghe vậy đều có chút động lòng, chỉ có Mạc Gián Tuyết không chút biểu cảm. Chăm chú nhìn vào một trong những gian nhà lao đang lung lay sắp đổ vì bị va đập, rắc một tiếng lớn, song sắt của gian nhà lao đó bỗng nhiên bị đâm gãy. Trong nhà lao lập tức vang lên tiếng gầm gừ lớn hơn, như dã thú thoát khỏi củi, tiếng gầm chói tai và phấn khích. Tạ Thanh chửi theo tiếng động nhìn sang, đồng tử co rút lại, sợ hãi đặt tay lên chui kiếm, chữ chạy của Cảnh Chiêu còn chưa kịp thốt ra, kiếm của các nữ tu còn chưa kịp tuốt khỏi vỏ, Mạc Gián Tuyết đã đặt ngọc tiêu lên môi. Thổi hai tiếng, tiếng tiêu trong trẻo u nhã. Như tiếng ngọc chạm vào đá, như tiếng suối reo, những độc thi đang gào thét hung hãn ban nãy, lập tức đứng sững như tượng đất tượng gỗ, không động đậy. Các nữ tu lặng lẽ hạ bội kiếm xuống, có Vân Thiều Lưu Sương ở đây, các nàng còn có gì phải lo lắng. Biến cố được dập tắt trong nháy mắt, nhà lao trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Cảnh Chiêu và mấy nữ binh bên cạnh. Giữa một vùng tĩnh lặng, Tạ Thanh chửi thầm suy nghĩ, độc thi đầu tiên đến từ đâu, không nỡ, lòng trắc. Ẩn rốt cuộc cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Điều tra rõ nguồn gốc của độc thi mới là mục đích chính trong chuyến đi này của các nàng. Mạc Gián Tuyết đưa tay, ra hiệu cho một y tu tiến lên. Vị y tu sư tỷ kia cẩn thận đến gần độc thi, quan sát tỉ mỉ, Cảnh Chiêu lòng vẫn còn sợ hãi, lau mồ hôi lạnh trên trán, một mặt sắp xếp nữ binh gia cố song sắt, một mặt cảm kích rơi lệ nói, mấy hôm trước ta đã phái rất nhiều người đến các đại tiên môn cầu cứu, nhưng đều không nhận được hồi âm, các vị là những người đầu tiên đến, Thanh Gia Trấn nằm trong phạm vi thế lực của Tuyền Cơ môn. Tuyền Cơ môn tuy giao hảo với các đại huyền môn chính tông, nhưng loạn thế nhiều tà ma, các phái đều mệt mỏi bôn ba, không nhất định lo được cho tà ma trong phạm vi thế lực của môn phái khác. Không lâu sau, một vị y tu sư tỷ bẩm báo, trưởng lão, các nàng đều nhiễm cùng một loại thi độc, ta đã thử rồi, đan dược chúng ta mang theo nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn độc tính, có thể khiến các nàng trở lại thành người bình thường hay không, cần phải thỉnh giáo Bùi phó trưởng môn. Mạc Gián Tuyết. trầm tư một lát, sau khi có chỉ thị. Nàng truyền âm cho Mẫn Hạc, và mở lời dặn dò, hai người một nhóm, nghe lệnh mà làm, không được tự ý hành động. Mẫn Hạc thi lễ đáp lời, Thanh Chủy sư muội. Người đầu tiên được sắp xếp chính là Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy ra khỏi hàng, Mẫn Hạc nói, muội cứ ở bên cạnh Mạc trưởng lão, tùy thời nghe theo sự điều động của trưởng lão. Vâng, đệ tử Tuyền Cơ môn ra ngoài trừ tà, để đảm bảo an toàn. Lúc chia nhóm trước nay đều là mạnh yếu kết hợp, do người có tu vi cao nhất bảo vệ người có tu vi thấp nhất. Các nữ tu còn lại nghe thấy sự sắp xếp này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tiểu sư muội thân là thủ đồ của Vân Thiều Lưu Sương, lại từng tỏa sáng rực rỡ tại đại hội luận kiếm, sau 3 năm qua đi, tu vi lại thụt lùi so với đồng môn rồi. Chuyện Mạc Gián Tuyết thân mang ác chú, người biết nội tình cực ít. Chuyện Tạ Thanh Chủy vì giúp Mạc Gián Tuyết chữa độc mà kinh mạch bị tổn thương, trong số những người có mặt ngoài sư đồ 2 người, thì chỉ có Mẫn Hạc biết. Giữa một loạt ánh mắt nghi hoặc, Tạ Thanh Chủy mặt không đổi sắc, đi đến sau lưng Mạc Gián Tuyết đứng yên. Nàng nhìn bóng lưng áo trắng phiêu diêu kia, lần đầu tiên cảm thấy tu vi yếu kém cũng có cái tốt của yếu kém. Chà, thật là một suy nghĩ không có cốt khí. Chúng nữ tu nghe lệnh hành động, hai người một nhóm, tản ra 4 phía, Mạc Gián Tuyết bay lên không trung của trấn, kẻ đàn bố trí kết giới, để phòng độc thi lan sang các trấn khác. Bố trí xong kết giới, nàng ngự kiếm bay về. Tạ Thanh Chủy hỏi nàng, sư tôn, tiếp theo chúng ta làm gì ạ? Mạc Gián Tuyết nói, đợi tin tức mà các nữ tu đã thăm dò được, trên con phố dài. Gió âm u thổi từng đợt, lúc này, Tạ Thanh Chủy bỗng thấy trên đường có một nữ tử tóc tai bù xù, quay lưng về phía 2 sư đồ các nàng. Sư tôn, người xem, đằng kia có một người. Mạc Gián Tuyết nhìn theo hướng Tạ Thanh Chủy chỉ, tay đặt trên dây đàn, sẵn sàng hành động, nhưng rồi nàng khựng lại, nói với Tạ Thanh Chủy, con qua đó, hỏi xem nàng ta cần giúp đỡ gì. Tạ Thanh Chủy ngoan ngoãn đi tới, ôn tồn hỏi, cô nương, cô sao vậy, sao lại một mình đứng ở đây? Nữ tử không trả lời, Tạ Thanh Chủy khẽ vỗ vai nữ tử kia, cô nương. Nữ tử đó vẫn quay lưng về phía nàng, không hề nhúc nhích, thấy nàng ta không chút phản ứng, Tạ Thanh Chủy đang định vòng ra trước mặt nữ tử, lại đột nhiên thấy thân thể của nữ tử đó từ cổ trở xuống không hề động đậy, còn đầu thì trực tiếp xoay ngược lại. Tạ Thanh Chủy sợ đến tim rung lên, nhưng người hét lên lại không phải nàng, mà là nữ quỷ thân bất động, đầu xoay ngược đó. Chương 23, Thanh Gia Trấn, 2, Tạ Thanh Chủy rút kiếm khỏi vỏ. Ngươi la hét cái quỷ gì? Nữ tử kinh hãi nhìn Mạc Gián Tuyết toàn thân linh khí phía sau nàng. Ta vốn là quỷ mà, người sau khi chết, linh tính ngưng tụ không tan, gọi là quỷ, dựa vào sát khí, oán khí, và năng lực hung ác sau khi chết, tu chân giới chia đẳng cấp của quỷ thành 4 loại du hồn, oán linh, lệ quỷ, đọa ma. Du hồn hầu như không làm điều ác, có khi còn không nhớ mình tên gì, loại quỷ này chỉ cần siêu độ đơn giản là được. Quán linh lúc chết lòng có chấp niệm, quán khí, không muốn vào luân hồi, dễ ra tay hại người, đợi đến khi chấp niệm tiêu tan mới đi đầu thai, loại quỷ này hoặc là giúp hoàn thành tâm nguyện, hoặc là lập đàn thiết pháp siêu độ. Lệ quỷ, trên tay ít nhất đã dính 5 mạng người, quán khí khó mà tịnh hóa, trực tiếp đánh tan, cực kỳ hiếm hoi có lệ quỷ mang oan khuất có thể siêu độ. Loại cuối cùng, đọa ma, tự mình hiến tế tính mạng, sa vào ma đạo, vĩnh viễn không vào luân hồi, loại quỷ này cực kỳ hiếm thấy. Trong các điển tịch của huyền môn ghi chép về đọa ma, chỉ có 3 vị, mỗi vị đều đã khuấy đảo tu chân giới bằng những trận mưa máu gió tanh, cuối cùng bị tu chân giới liên thủ thảo phạt, đánh cho hồn bay phách tán. Nữ tử trước mắt rõ ràng là một du hồn không chút sát khí, sẽ theo bản năng mà sợ hãi các linh tu có tu vi cao thâm. Cô nương tốt, đi đầu thai đi. Thấy nàng chỉ là một du hồn, Tạ Thanh Chủy thu lại kiếm, cầm tiêu thổi một đoạn vãng sanh khúc trực tiếp siêu độ cho nữ quỷ kia đi đầu thai. Nữ quỷ biến mất trên phố. Tạ Thanh Chủy vừa định thần lại, quay người thì thấy Mạc Gián Tuyết ung dung bình thản đứng phía sau nàng. Hệt như đang xem kịch, im lặng một lát, Tạ Thanh Chủy khó nhọc thốt ra một câu, sư tôn, người lừa con, đường dài ngõ nhỏ, gió âm u thổi qua từng cơn, Mạc Gián Tuyết ôm đàn đứng đó, bạch y theo gió khẽ lay động, chậm rãi nói, ta lừa con điều gì, người chắc chắn đã sớm biết nữ tử kia là quỷ, cố ý lừa con qua đó, để nàng ta dọa con một phen, giọng điệu rụt rè. Lại mang theo một phần quả quyết, Mạc Gián Tuyết vẫn bình thản như mây trôi gió thoảng, là con tự mình không đủ cẩn trọng. Nhưng mà nàng kéo dài giọng. Phản ứng cũng khá nhanh, Tạ Thanh Chủy không nói gì nữa, được người trước mắt khen một câu liền khiến nàng vui vẻ rất lâu, nghĩ kỹ lại, người dân trong trấn sợ độc thi, hầu như không dám ra ngoài đi lại, nhà nhà cửa đóng then cài, sao trên phố lại đột nhiên xuất hiện một người, quả thực là nàng đã sơ suất, còn về, tại sao lại sơ suất? Tạ Thanh chủy liếc nhìn Mạc Gián Tuyết, sư tôn chủ động bảo nàng qua đó, đừng nói đó là một con quỷ, cho dù phía trước là vực thẳm, chỉ cần sư tôn nói đó không phải, nàng cũng sẽ bước tới. Nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng sư tôn, tựa như tín đồ thành kính tín ngưỡng thần minh của mình. Trong lúc chờ đợi, hai sư đồ họ đi trên phố, siêu độ cho những người dân và binh lính đã chết trong chiến loạn và ôn dịch. Siêu độ vong hồn là công phu cơ bản của tu sĩ huyền môn, tu vi càng sâu, công lực tịnh hóa oán niệm của vong hồn càng mạnh. Lúc tiếng đàn ken ken tấu lên, Tạ Thanh Chủy khẽ đặt ngọc tiêu lên môi, tiếng sáo u u cũng theo đó mà nổi lên, hòa cùng tiếng đàn phiêu. Diêu hư ảo, tiếng sáo ôn nhu, mềm mại. Âm sắc tuy khác nhau nhưng lại là cùng một giai điệu, tựa như một người hát một người hòa, đang xen chặt chẽ, bổ sung cho nhau. Mạc Gián Tuyết hữu ý vô ý, liếc nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, Tạ Thanh Chủy hoàn toàn không hay biết, yên lặng thổi xong một khúc vãng sanh, những vong hồn lang thang trên phố từ từ tan biến. Nàng buông cây tiêu trong tay xuống, nhớ đến những người ở Ôn Gia thôn năm xưa cũng như thế này, từng chút một biến mất trước mắt nàng. Nàng rất nhớ cô và mọi người, năm đầu. Tiên mới bái nhập vị danh phong, trong tháng đầu tiên. Mỗi đêm nàng đều nhớ họ đến phát khóc, khóc mãi nước mắt cũng cạn khô. Tạ Thanh Chủy quay người lại, nghiêm túc nói, sư tôn, đây là lần đầu tiên trong đời con cảm thấy những thứ mình đã học thật có ý nghĩa. Mạc Gián Tuyết đứng dậy thu đàn, trước kia đều không có ý nghĩa sao? Tạ Thanh Chủy khẽ nói, ý nghĩa khác nhau. Trước kia là muốn tu luyện cho tốt, bái người làm sư phụ, bây giờ là cảm thấy, con cũng có thể giống như người đi giúp đỡ người khác, rất vui vẻ, lời nói giản dị một mạc, tựa như của trẻ thơ. Mạc Gián Tuyết nhớ đến mệnh cách chí âm chí tà của nàng. Im lặng một lát, nói, vậy thì hãy nhớ kỹ phần ý nghĩa này, sau này cũng đừng quên. Tạ Thanh Chủy đáp một tiếng, vâng, từ đường dài ngõ nhỏ đi một mạch đến vùng ngoại ô hoang vắng. Ngoại ô hoang vắng là nơi tốt để chôn cất tập thể sau chiến loạn, đi trong khu rừng gần bãi Tha Ma, không cần bấm đốt ngón tay, chỉ dựa vào ngũ quan của người tu tiên, liền có thể cảm nhận được tà khí ở đây đậm đặc như sương. Con đường nhỏ trong rừng gập ghềnh lại chật hẹp, cành cây và lá cây phất vào người vào. Mặt, tiếng sột soạt không ngừng vang lên. Giữa một mảng xanh đậm nhạt, thỉnh thoảng lại bắt gặp một đôi mắt trắng giả trợn ngược, đa phần là lệ quỷ ở bãi Tha Ma, hoặc quỷ mị với tà khí nặng nề. Thỉnh thoảng sẽ gặp một hai con độc thi, suốt đường đi, Mạc Gián Tuyết ngoài siêu độ vong hồn hầu như không ra tay trừ tà, chỉ để Tạ Thanh Chủy tiến lên chiến đấu, trước kia Tạ Thanh Chủy vẫn luôn đi phía sau Mạc Gián Tuyết, giữ khoảng cách 3 đến 5 bước. Giờ đây, nàng bước lên phía trước, một mặt trừ tà, một mặt cẩn thận gọt bớt những cành cây hai bên lối đi trong rừng. Mở đường cho sư tôn, tránh để lá cây vướng vào mặt người, lệ quỷ và quỷ mị đều là tà ma hại người, chỉ cần rút kiếm giải quyết là được. Độc thi thì cần dùng phù lục để trấn giữ, đến lúc đó tập hợp mang về trấn, xem thử Bùi phó trưởng môn có thể bào chế ra thuốc giải để họ trở lại thành người bình thường hay không. Hộc hộc, Tạ Thanh Chủy vừa chặt đi một cành cây, liền đối diện với một con độc thi trong rừng. Con độc thi đó gầm lên một tiếng, tung mình lao tới, Tạ Thanh Chủy nghiêng người né tránh. Độc thi bám sát theo sau, nàng cầm tiêu thổi, đưa linh lực vào trong âm luật, dùng tiếng sáo để khống chế hành động của độc thi, tốc độ của độc thi chậm lại. Nàng nhân cơ hội lấy ra một lá bùa, bốc một tiếng, dán lên trán con độc thi đó, khiến nó chết cứng tại chỗ. Mặt mày của con độc thi này đã mục nát, không nhận ra được dung mạo ban đầu, nhưng nhìn áo giáp nó mặc, tay quấn khăn đỏ, liền biết là một thành viên của Hồng Tụ Quân. Tạ Thanh Chủy nhìn độc thi, tiếc nuối thở dài một tiếng, đang chuẩn bị quay người rời đi. Nàng vô tình nhìn thấy trên lưng độc thi có một cái bọc, trong tay dường như còn đang nắm chặt thứ gì đó, lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng gỡ ra xem. Là một nắm giấy đã ngã vàng, nhàu nát, còn dính vết máu, mở ra đọc, hóa ra là một bức thư nhà, ái nữ Ali của nương, thấy chữ như thấy mặt. Gần đây trong nhà mọi việc đều bình an, con không cần lo lắng. Áo mới nương may cho con đã nhờ người gửi đến quân doanh. Tháng trước nhận được thư con, nói rằng trong quân liên tiếp thắng trận, ngày khải hoàn có thể mong đợi. Nương ngày đêm mong ngóng. Mong con bình an về nhà, Tạ Thanh Chủy đọc đến đây. Ngẩng đầu nhìn con độc thi kia, gỡ cái bọc trên người nó xuống, mở ra nàng nhìn thấy một bộ y phục mới tinh được gấp gọn gàng đặt bên trong. Người thường sau khi nhiễm thi độc, còn có thể duy trì một khoảng thời gian tỉnh táo. Nữ binh tên Ali này, hẳn là trước khi mất đi ý thức, đã đeo bộ y phục mới được mẫu thân gửi đến lên người, cầm bức gia thư mẫu thân gửi trong tay xem đi xem lại, tưởng nhớ mẫu thân đang mong nàng bình an về nhà. Cho đến khi biến thành độc thi nàng vẫn nắm chặt bức gia thư này trong tay. Nàng may mắn sống sót từ chiến trường. Vốn tưởng có thể khải hoàn trở về đoàn tụ với mẫu thân, kết quả số phận treo ngươi trở thành một con độc thi. Bộ y phục do chính tay mẫu thân nàng may nhờ người mang đến, nàng còn chưa nỡ mặc một lần, đã biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này. Tạ Thanh Chủy cầm bức gia thư kia, nhìn chằm chằm bộ y phục trong bọc, sống mũi cay cay. Mạc Gián Tuyết nghe thấy động tĩnh, quay người lại hỏi, sao vậy? Tạ Thanh Chủy đưa bức gia thư trong tay cho Mạc Gián Tuyết xem. Nắm chặt chuôi kiếm, mắt lệ mờ mịt, lập lời thề, con muốn tiêu diệt hết tà ma ngoại đạo trong thiên hạ. Mạc Gián Tuyết nghe vậy, khẽ cười một tiếng, khăn lụa che mặt của nàng theo gió lay động, dung nhan ẩn hiện dưới lớp lụa. Tạ Thanh Chủy không nhìn rõ thần sắc của nàng, chỉ cảm thấy một người lạnh lùng như nàng, khẽ cười một tiếng, lại có vẻ không còn xa cách đến vậy nữa. Sư tôn, người cười gì vậy ạ? Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, chính tà tương sinh tương khắc, làm sao con có thể tiêu diệt hết được? Tạ Thanh Chủy chính khí lẫm liệt, con còn sống ngày nào? Liền tru sát tà ma ngoại đạo ngày đó, chúng thật quá đáng ghét. Trong thoáng chốc, nàng lại nghĩ đến mẫu thân mình, Tạ Phù Quân. Những người đó nói, mẫu thân nàng kết giao tà ma ngoại đạo, lầm đường lạc lối, đến nỗi thân tử hồn diệt. Chuyện này giống như một cái gai nhỏ, âm thầm đâm vào tận đáy lòng nàng. Ngày thường không mấy khi nghĩ đến, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại, nó lại khiến nàng cảm thấy khó chịu. Người của ma giáo làm nhiều điều ác, nàng mong mẫu thân mình là người tốt, không cấu kết với người của ma giáo. Thời niên thiếu chính là lúc tinh tế, trọng tình cảm và nhiệt huyết nhất. Mạc Gián Tuyết không nói nhiều, lặng lẽ đọc xong bức gia thư đó, gấp lại rồi đặt vào vạt áo của Độc Thi, nhàn nhạt nói, đi thôi, khu này vẫn còn không ít tà ma phải trừ. Tạ Thanh Chủy lau nước mắt, nói với con Độc Thi kia, A Ly tỷ tỷ, đợi chúng ta bào chế ra thuốc giải thi độc, tỷ sẽ có thể về nhà đoàn tụ với người nhà. Nàng lại hỏi Mạc Gián Tuyết, sư tôn, người nói thiên hạ này khi nào mới có thể thái bình nhạ? Tiên môn và triều đình trước nay nước sông không phạm nước giếng. Phàm nhân làm ác, do quan phủ quản, tà ma làm ác, do huyền môn quản, cái gọi là thiên hành hữu thường, bất vi nghiêu tồn, bất vi kiệt vong, không có triều đại nào tồn tại vạn năm, tu sĩ huyền môn chỉ ra tay trừ tà, không được tùy ý giết chóc, càng không thể tùy ý ra tay can thiệp vào sự thay đổi triều đại của nhân gian, nếu không, sẽ bị nghiệp chướng quấn thân, nhân quả tuần hoàn, khó có kết cục tốt. Mạc Gián Tuyết tiện tay từ bên hông lấy ra một đồng tiền. Đồng tiền qua tay phàm nhân, nhiễm bách gia dương khí, vừa có thể dùng để cản tà, vừa có thể dùng để bói toán. Nếu là thái bình thịnh thế, đồng tiền hấp thu chính là khí cường thịnh. Nếu là cuối thời vương triều, đồng tiền hấp thu là vận khí suy tàn. Mạc Gián Tuyết cầm đồng tiền, ngưng thần quan sát một lát rồi nói, sắp rồi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn trời, thái bạch hiện ra ba ngày, việc thay đổi triều đại chỉ trong chớp mắt. Tạ Thanh Chủy theo ánh mắt của sư tôn ngẩng đầu nhìn lên, trong bầu trời xanh ba ngày, sao thái bạch hiện rõ ở chân trời. Nàng đối với thuật tinh tượng bói quẻ không tinh thông, nhưng cũng từng đọc trong sách, thái bạch hiện ra ba ngày, nữ chủ ác sẽ hưng vượng. Nàng tò mò hỏi, sẽ có nữ tử xưng đế sao? Không biết thi mệnh này sẽ ứng vào người nữ tử nào? Mạc Gián Tuyết thu lại ánh mắt, thiên cơ bất khả lộ. Nàng không chịu nói, Tạ Thanh Chủy cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn nàng một lát rồi hỏi, sư tôn người biết bói quẻ. Vậy ban đầu người có tính ra chúng ta có duyên sư đồ hôm nay không? Không có, tại sao? Lúc đó tại sao lại không tính thử? Người không tò mò sao? Nếu là con chắc chắn sẽ rất tò mò. Không tò mò. Thiên cơ bất khả tận khuy. Thiên cơ không thể nhìn thấu hết thì sẽ thế nào? Sẽ chết sớm, lời vừa dứt, trong rừng lại truyền đến một tiếng gầm gừ, một con lệ quỷ không đầu lao về phía họ nhanh như chớp. Mạc Gián Tuyết nhẹ nhàng lóe mình né tránh, Tạ Thanh Chủy rút kiếm tiến lên, Mạc Gián Tuyết ung dung nhàn nhã, né mình sang một bên, còn thốt ra một tiếng cảm thán, quá chậm. Tạ Thanh Chủy nghe vậy, trường kiếm trong tay khẽ rung, vung ra một chiêu hữu phụng lai nghi, tốc độ nhanh hơn vừa rồi ba phần. Kiếm khí tung hoành, cuốn theo một trận gió mạnh, chim chóc trong rừng giật mình bay tán loạn, con quỷ không đầu kia hét thảm một tiếng, bị chém thành 4-5 mảnh, rồi hóa thành một làn khói xanh tan biến đi, quá chậm. Lại là một câu cảm thán ung dung, nếu là đồng môn khác nghe được hẳn sẽ vô cùng hổ thẹn, rồi sau khi về môn phái sẽ nỗ lực luyện kiếm. Thế nhưng Tạ Thanh Chủy chỉ lau mồ hôi, quay người lại thẳng thắn mà ôn hòa đáp lại một câu, sư tôn, con không lười biếng, đây đã là tốc độ nhanh nhất con có thể thi triển rồi. Nhanh hơn nữa, thể lực của con sẽ không theo kịp. Mạc Gián Tuyết nói, không phải nói con chậm, là cảm thấy đi tìm từng cái một những tà ma này hiệu suất quá chậm. Tạ Thanh Chủy, thôi được rồi. Hình như nàng lại bị Mạc Gián Tuyết lừa rồi, nhưng bị trêu chọc như vậy, sự chú ý cũng bị chuyển hướng, cảm giác buồn bã trong lòng tan đi không ít. Nàng hỏi Mạc Gián Tuyết, sư tôn, vậy có cách nào có thể nhanh hơn không ạ? Có. Mạc Gián Tuyết nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, mượn của con một giọt máu để dùng, lưỡi kiếm sắc bén nhẹ nhàng lướt qua ngón trỏ tay trái. Tạ Thanh chủy nặng ra một giọt máu, nhỏ lên dây đàn, nói một giọt, thì đúng là một giọt. Mạc Gián Tuyết kể đàn, keng một tiếng, giọt máu trên dây đàn bị nuốt chửng, trong khoảnh khắc biến mất không dấu vết. Tạ Thanh chủy thu tay lại, khẽ thổi thổi vết thương nhỏ trên ngón trỏ. Sư Tôn nói cơ thể nàng bị quỷ khí xâm nhập nhiều năm, khi đi lại bên ngoài, rất được ma quỷ yêu thích, mượn nàng một giọt máu, tấu một khúc chiêu hồn, có thể chiêu dụ đến rất nhiều tà ma muốn nhập vào người nàng. Nàng cảm thấy, kiểu yêu thích như vậy. Không có cũng được, vết thương nhỏ bị kiếm rạch có chút đau, nàng thổi đi thổi lại, đầu ngón trỏ chợt bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy, tiếp đó một luồng ánh sáng trắng yếu ớt lóe lên, cảm giác đau nhức ở đầu ngón tay tức thì bị cảm giác mát lạnh trong trẻo bao phủ. Nàng ngước mắt nhìn Sư Tôn, Mạc Gián Tuyết buông ngón trỏ của nàng ra, mũi chân khẽ điểm, nhảy lên cành tùng, ngồi xuống, đầu ngón tay còn lưu lại chút cảm giác tê dại. Tạ Thanh Chủy đứng dưới gốc cây, ngây ngẩn nhìn ngón trỏ đã hồi phục như ban đầu. Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng đàn đinh đinh đông đông, giai điệu có phần âm u quỷ dị, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sư Tôn. Sư Tôn một thân bạch y hòa mình vào màu xanh đậm, thật sự rất đẹp, sau lưng bỗng truyền đến tiếng động sột soạt, ngưng thần lắng nghe. Có tiếng trẻ sơ sinh khóc vang, tiếng phụ nữ ai oán than khóc, tiếng cười rợn người, và cả tiếng bước chân hành quân đều tăm tắp của binh lính. Nơi hoang sơn hẻo lánh, ở đâu ra nhiều trẻ con, phụ nữ và quan binh như vậy? Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tạ Thanh Chủy cẩn thận quay người lại xem, không khỏi hít một hơi lạnh, chỉ thấy mười mấy đứa trẻ sơ sinh bị ăn đến nát bét đang bay lơ lửng. Tiếp đó là một đám nữ quỷ tóc tai bù xù, bị chặt đến thân tàn ma dại, bèn cướp lấy các chi thể của người khác. Vừa tự khâu vá thân thể vừa bay về phía này, còn có rất nhiều binh lính, tay làm động tác cầm thương, cứ như đều còn sống, nhưng đã mất đầu, trên đôi vai trống rỗng máu tươi vẫn chảy ra ùng ục, tầm mắt bao quát, toàn bộ đều là lệ quỷ thân. Thể không nguyên vẹn. Những lệ quỷ này thi thể không toàn vẹn, cho nên trong lòng vẫn còn bất cam, không muốn đầu thai chuyển thế, trong một không gian quỷ khóc sói gào quỷ dị, Tạ Thanh Chủy loáng thoáng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của không ít nữ quỷ, muội muội, muội thơm quá. Tạ Thanh Chủy nín thở ngưng thần, không, ta không thơm, ta đã bị mùi hôi thối của xác chết trong trấn làm cho ám mùi rồi, người trên cây kia mới thơm. Nàng quay người lại, ngước nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên cành tùng gãy đàn, sư Tôn, người có phải quá đánh giá cao con rồi không? Tu vi hiện tại của nàng miễn cưỡng có thể đối phó cùng lúc hai ba con lệ quỷ, nhưng Mạc Gián Tuyết lại cùng lúc chiêu dụ đến một đám, thân hình nhỏ bé này của mình, e rằng còn không đủ cho chúng mỗi đứa một miếng. Người ngồi ngay ngắn trên cành tùng, nón vành lụa trắng che kín mặt, nàng không nhìn rõ thần sắc, dưới lớp lụa trắng, giọng nói thản nhiên như mây trôi gió thoảng của nàng truyền đến. Đừng sợ, động thủ đi, Sư Tôn đã nói như vậy. Tạ Thanh Chủy liền không hỏi nhiều nữa, ung dung quay người, niệm kiếm quyết. Tiếng đừng sợ kia, nghe còn có chút dịu dàng, giai điệu tiếng đàn chợt chuyển, keng keng keng liên tiếp vang lên mấy tiếng, đám tà ma kia như hổ đói vồ mồi đồng loạt lao tới, trong chớp mắt, một luồng linh lực mát lạnh đột ngột rót vào tứ chi bách hài. Tạ Thanh Chủy không tự chủ được, vung kiếm quét ngang, trường kiếm trong tay như thoát khỏi sự khống chế của nàng, mỗi chiêu mỗi thức vung ra, phiêu giật linh động, tiếng đàn keng keng dẫn dắt kiếm của nàng lúc lên lúc xuống, lúc sang trái, lúc sang phải, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước. Kiếm quang như cầu vồng, kết thành một tấm lưới ánh sáng kín không kẽ hở, những tà ma kia không những không cách nào tiếp cận nàng nửa bước, mà ngược lại còn bị từng kiếm một trực tiếp tiễn đi. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng đàn, tiếng kiếm, tiếng gào rú, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên trong rừng. Sau 30 chiêu, tà ma bị diệt sạch, tiếng đàn lại một lần nữa chuyển sang giai điệu quỷ dị. Tạ Thanh Chủy cầm kiếm thở dốc một lát, ngước mắt nhìn, lại một đám quỷ mị khác tụ lại, nàng không kịp lau mồ hôi. Trường kiếm rung lên, lại một lần nữa ra tay, diệt một đợt lại đến, cứ vậy lặp đi lặp lại, trong rừng lúc thì kiếm quang rực rỡ, lúc thì tiếng gào thét thảm thiết, một lúc lâu sau, khúc nhạc kết thúc, âm thanh dừng lại. Xung quanh chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc theo gió. Tạ Thanh Chủy thu thế, tay trái niệm kiếm quyết, tay phải cầm kiếm sau lưng, ngẩng đầu nhìn người trên cành tùng. Sau khi thở đều trở lại, nàng khẽ hỏi, Sư Tôn, khúc nhạc này tên là gì? Con cũng muốn học, tà ma phải mất cả ngày mới trừ xong. Các nàng chỉ trong nửa canh giờ, đã giải quyết hết. Mạc Gián Tuyết thu đàn, từ cành tùng phiêu diêu nhảy xuống, nói, rồi cầm kiếm hợp nhất, rồi Tạ Thanh Chủy còn muốn nói gì đó. Mẫn Hạc cùng một vị y tu sư tỷ tìm đến, bẩm báo với Mạc Gián Tuyết tin tức dò hỏi được. Đợt độc thi đầu tiên xuất hiện trong trấn là những tăng lữ từ một ngôi chùa ở ngoại ô, chùa hoang, vừa đặt chân vào chính điện, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Tạ Thanh Chủy nhíu mày, khứu giác của nàng vốn nhạy bén, sau khi tu tiên, ngũ quan càng thêm minh mẫn. Mùi hôi thối này giống như thịt thối để cả tháng giữa trời hè nóng bức, làm nàng cảm thấy choáng váng. Trong chùa khắp nơi đều có dấu vết binh khí chém giết, trên tường, dưới đất, tượng Phật, cửa sổ dính đầy máu, bàn cúng lật đổ, tro hương đầy đất, trên đất còn có một cuốn kinh Phật dính máu. Mẫn Hạc nói, thiên tử đương thời sùng Phật, chùa chiền vốn không lo thiếu đồ cúng dường, sau này nghĩa quân đi qua đây, thấy dân chúng không có cơm ăn, trong chùa lại chất đống vàng bạc châu báu, trong cơn giận dữ, họ đã cướp đi tất cả tài vật, tàn sát toàn bộ tăng nhân trong chùa, ngôi chùa này cũng trở thành một ngôi chùa hoang. Ở đây đã có một trận giao tranh kịch liệt, nhưng trên đất không có một thi thể tăng lữ nào, tất cả tăng lữ sau khi chết đều biến thành độc thi, tràn vào trong Thanh Gia Trấn. Mạc Gián Tuyết đứng ở phía trước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tượng Phật La Hán bằng đất nung có màu sắc, trên tượng Phật dính không ít vết máu, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm và từ bi như bảo tướng. Ba người còn lại đứng sau lưng Mạc Gián Tuyết, Mạc Gián Tuyết hỏi, những tăng lữ đó đều bị đầu độc sau khi chết. Vị y tu sư tỷ kia gật đầu, đúng vậy. Nếu là nhiễm thi độc từ trước khi chết, độc tố sẽ theo máu lan khắp toàn thân, còn nếu là bị đầu độc sau khi chết, độc tố sẽ tập trung ở một vị trí tương đối cố định. Vừa rồi chúng con bắt một độc thi tăng lữ để quan sát, phát hiện chúng đều là sau khi chết mới bị đầu độc. Mẫn Hạc nói, chắc chắn là do ma giáo làm điều ác, bọn chúng vì muốn có nguyên liệu luyện thi, thường xuyên gieo rắc ôn dịch tàn hại người vô tội, một lũ tà ma ngoại đạo đáng chết, cái gọi là luyện thi là việc luyện hóa thân thể người chết thành một cương thi biết đi vâng lời. Thuật luyện thi sớm nhất bắt nguồn từ cản thi thuật của Miêu Cương, ban đầu chỉ là điều khiển những thi thể người chết ở nơi xa xôi đi lại, vượt núi băng sông để trở về cố hương. Sau này, người của ma giáo luyện thành thi độc, biến thi thể thành độc thi không biết đau đớn không cảm giác, không sợ chết, sức tấn công cực mạnh. Độc trên người chúng còn có thể một truyền 10, 10 truyền trăm, sức sát thương cực lớn. Tạ Thanh Chủy không khỏi nhớ đến trận ôn dịch ở Ôn Gia Thôn. Không biết có phải cũng liên quan đến ma giáo không? Vị y tu sư tỷ kia nói, quả thực giống phong cách hành sự của ma giáo. Người của ma giáo hành sự tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ giết tăng lữ, cũng ghét nhất người khác giết tăng lữ. Có thể là họ thấy nghĩa quân đã tàn sát ngôi chùa này, nên đã truyền bá thi độc để trả thù toàn bộ người trong trấn, muốn người trong trấn chôn cùng với các tăng lữ. Cái gọi là ma giáo, chính là chỉ thập phương vực ở tận Man Hoang. Thập phương vực lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa làm giáo huy, sự sáng lập của nó liên quan đến một vị ni cô hoàng tục. Do đó giáo quy điều thứ nhất chính là nghiêm cấm tàn sát tăng lữ Phật giáo. Giáo chúng thập phương vực tuy thân thiện với tăng lữ, nhưng họ không phải đều là Phật tu. Phật tu chính đạo đa số xuất thân từ Già Lam Tự ở Lạc Dương. Trong tu chân giới, nhiều quỷ tu, tà tu không được huyền môn chính tông dung thứ, sẽ trốn chạy đến Man Hoang tránh nạn. Do đó thập phương vực đã thu nạp được nhiều kẻ bàn môn tả đạo và bị chính đạo coi là ma giáo. Chính ma hai đạo mấy chục năm giao tranh không ngừng, thi độc ở Thanh Gia Trấn nếu thật sự do người trong ma giáo truyền bá, vậy sẽ thêm vào một món thù mới chồng chất lên món nợ cũ chưa tính xong giữa Tuyền Cơ Môn và ma giáo. Tạ Thanh chuyển nhìn sư tôn, muốn nghe xem nàng nói gì. Bóng lưng phiêu diêu kia đứng sừng sững trước tượng Phật, im lặng không nói mà cứ nhìn chằm chằm tượng Phật không ngừng. Mùi hôi thối trong phòng quá nồng, Tạ Thanh chuyển không nhịn được tiến lên nửa bước, dựa lại gần phía sư tôn. Trên y phục của sư tôn có mùi hương mai lạnh nhàn nhạt, nàng rất thích mùi hương lạnh đó. Nàng nhìn bóng lưng của sư tôn, ánh mắt vô ý lướt qua tượng Phật. Chợt trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ nồng đậm, nàng hiểu tại sao sư tôn lạ cứ nhìn chằm chằm tượng Phật rồi. Đúng lúc này, Mạc Gián Tuyết mở lời, tượng Phật này đã bị người ta di chuyển. Nói rồi, nàng tiến lên một bước, tay áo phất một cái, ầm một tiếng, âm thanh nặng nề vang lên, pho tượng Phật La Hán trang nghiêm kia xoay người lại, chỉ thấy sau lưng tượng Phật hiển hiện một hàng chữ đẫm máu: luyện thi độc giả, tiêu vong tình giả. Kẻ luyện thi độc chính là Tiêu Vong Tình. Mọi người sững người, Mẫn Hạc và vị sư tỷ y tu kia đồng thanh mắng lên một tiếng, hoang đường. Tạ Thanh chuyển ngây người tại chỗ, tuy không mở lời, nhưng cũng cảm thấy những chữ này quá đổi hoang đường. Câu nói trên tượng Phật, bất kỳ một tu sĩ chính đạo nào nhìn thấy cũng sẽ không tin. Nếu để trưởng môn nhìn thấy, trưởng môn có lẽ cũng chỉ cười cho qua. Mẫn Hạc nắm chặt thanh kiếm trong tay, danh tiếng của ân sư bị sỉ nhục. Nàng tức đến toàn thân phát run, đi thẳng qua Mạc Gián Tuyết, rút kiếm phi thân đến trước tượng đá, soạt soạt soạt cạo đi những chữ hoang đường đó, biết rõ không ai tin những lời hoang đường này. Lại vẫn phải để lại câu nói này trên tượng Phật, xem ra, không phải để đổ tội cho Tiêu Vong Tình, mà chỉ để làm người của Tuyền Cơ Môn cảm thấy ghê tởm một phen. Y tu sư tỷ khó hiểu nói, 6 năm trước chính ma đại chiến, song phương đều nguyên khí đại thương, ma giáo mấy năm nay không còn xung đột trực diện với chúng ta nữa, sao lại vào lúc này đến khiêu khích Tuyền Cơ Môn? Mạc Gián Tuyết suy nghĩ một lát, nói, Thiên Tuyền Kiếm. Tạ Thanh chỉ nghe thấy ba chữ Thiên Tuyền Kiếm, cổ họng thắt. Lại nghĩ đến mẫu thân và những người ở Ôn Gia Thôn. Thiên Tuyền kiếm là do Mạc Gián Tuyết đến Ôn Gia Thôn bí mật lấy về, sau khi lấy về vẫn luôn bị trấn giữ trong kiếm các ở sườn núi Phiêu Miểu Phong, tuy chỉ có người trong môn phái biết nội tình, nhưng trên đời nào có bức tường nào không lọc gió, lại thêm vào chuyện 3 năm trước ở đại hội luận kiếm, e rằng tin tức Thiên Tuyền kiếm trở về Tuyền Cơ môn đã sớm lan truyền khắp tu chân giới rồi, mà Ôn Dịch ở Thanh Gia trấn là nửa tháng trước bắt đầu lan truyền. Lúc đó Thiên Tuyền kiếm sát khí vừa được trừ, Mạc Gián Tuyết vừa xuất quan được nửa tháng. Sau khi xuất quan cũng chỉ ở trên Phiêu Miểu Phong, không hề lộ mặt, chỉ có các trưởng lão và đệ tử chân truyền của các phong mới biết tin này, trưởng môn còn đặc biệt dặn dò không được để lộ tin tức ra ngoài. Ma giáo ở tận man hoang vậy mà nhanh như vậy đã tìm đến cửa, tai mắt của chúng quả là vô cùng linh thông, dù đã cạo bỏ những dòng chữ kia, Mẫn Hạc vẫn nổi giận đùng đùng, trong môn phái chắc chắn đã có gian tế trà trộn, đợi khi về đến ta nhất định phải tìm cách lôi ra cho bằng được. Mẫn Hạc trước mặt sư muội và tôn trưởng. Trước nay dịu dàng, rộng lượng và đoan trang, nhưng giờ đây lại tức đến mặt lúc đỏ lúc trắng, ngay cả giọng nói cũng trở nên gay gắt vài phần. Mạc Gián Tuyết liếc nàng một cái, Mẫn Hạc ý thức được cảm xúc của mình quá khích, nén giận xuống, sau đó, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Nếu đám tà ma ngoại đạo đó thật sự nhắm vào Thiên Tuyền kiếm mà đến, e rằng Tuyền Cơ môn sau này đều không được yên ổn nữa. Thời loạn vốn dĩ nhiều tà ma, môn phái bận rộn trừ tà, mệt mỏi bôn ba. Nếu còn có người của ma giáo khắp nơi gây rối, e rằng sau này các nàng không những lo liệu không xuể, mà thực lực còn không ngừng bị tiêu hao. Tạ Thanh Chủy cũng nặng nề thở dài một tiếng, Mạc Gián Tuyết nói ngắn gọn, giải quyết tốt chuyện trước mắt đã. Giọng nàng trong trẻo lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào. Tạ Thanh Chủy nhìn nàng, nghĩ thầm, nàng luôn bình tĩnh và ung dung như vậy, không biết trên đời này có người hay việc gì có thể khiến nàng tâm trí rối loạn không. Sau khi nắm rõ nguồn gốc của độc thi, hai sư tỷ mang theo quán khí và tức giận với ma giáo quay về trấn. Tiếp tục xử lý độc thi trong trấn, cứu chữa những người dân bị dịch bệnh. Sau khi họ đi, Mạc Gián Tuyết mới hỏi Tạ Thanh Chủy, con có muốn về Ôn Gia Thôn xem không? Tạ Thanh Chủy sững người một lúc, do dự nói, có được không ạ? Mạc Gián Tuyết nói, đợi xử lý xong chuyện bên Thanh Gia Trấn, ta sẽ đưa con về đó xem một chút. Nàng muốn về gần Ôn Gia Thôn bắt một con độc thi, tinh luyện ra thi độc, xem có giống với thi độc của Thanh Gia Trấn không? Tiện thể điều tra xem năm đó ai đã giết hại Tạ Phù Quân và ai đã hạ ác chú lên người Tạ Thanh Chủy. Để có thể hóa giải ác chú trên người Tạ Thanh Chủy và để nàng có cơ hội sống sót, các nàng phải tìm ra kẻ đã hạ ác chú đó. Tạ Thanh Chủy trong lòng mềm nhũn, ôn tồn nói, mấy hôm trước con nằm mơ còn mơ thấy những ngày tháng lúc nhỏ ở Ôn Gia Thôn. Sư Tôn, sao người biết con nhớ người trong thôn vậy? Ta không biết. Mạc Gián Tuyết quay người ra khỏi ngôi chùa, mặt không chút biểu cảm nói, ta chỉ tiện đường đưa con đi thôi. Chương 24, Ma Giáo, 1, Tạ Thanh Chủy đi sát sau lưng nàng, dù là tiện đường mang con theo, con cũng rất vui, điều này nói lên điều gì chứ, điều này nói lên trong lòng sư tôn có con. Mạc Gián Tuyết lạnh lùng như cũ, đừng luôn nói những lời sến sẩm đó. Tạ Thanh Chủy hỏi, tại sao ạ? Đừng luôn hỏi tại sao, vậy là tại sao ạ? Người là thầy của con, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Con có điều không hiểu tự nhiên phải thỉnh giáo người. Mạc Gián Tuyết đổi giọng, những chuyện không liên quan đến tu đạo, đừng luôn hỏi tại sao. Tạ Thanh Chủy chân thành như cũ, vậy những chuyện ngoài tu đạo, nếu con có thắc mắc, nên thỉnh giáo ai đây ạ? Con lại không có thầy nào khác, người thân của con cũng không còn nữa. Sư Tôn, người chính là người con tin tưởng nhất, yêu thích nhất. Mạc Gián Tuyết dây dây mi tâm, nhàn nhạt nói, sau này con sẽ còn gặp rất nhiều người. Tạ Thanh Chủy khẽ nói, dù có gặp thêm nhiều người nữa, người cũng sẽ là người quan trọng nhất trong lòng con. Mạc Gián Tuyết liếc nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt như nước, dường như bị những từ sến sẩm kia làm cho xao động, nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Nàng khẽ mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì nhiều, chỉ ngự kiếm bay đi. Tạ Thanh Chủy lập tức theo sau, mở mắt ra, trời xám xịt, mây đen nặng trĩu đè đến người ta không thở nổi, mưa rả rít rơi, tóc bị ướt, từng lọn dính trên má, nước mưa theo cầm nhỏ giọt, hòa cùng máu trên người, để lại những vệt ngoằn ngoèo trên mặt đất, cơ thể vừa lạnh vừa khát lại vừa đói. Nàng mở đôi môi khô nứt, mặc cho nước mưa rơi vào cổ họng, sau đó lê tấm thân đầy thương tích, từ từ bò đến bên cạnh một người phụ nữ. Dung mạo người phụ nữ bình yên mà thanh thản, phảng phất như chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại đi, vai bị người ta lay nhẹ, cảm giác đói khát và đau đớn chợt tan biến, hình ảnh trong mơ dừng lại ở khoảnh khắc đó, rồi tan biến như khói, không để lại chút dấu vết nào. Tạ Thanh Chủy đột ngột mở mắt, bắt gặp một đôi mắt trong trẻo và lạnh lẽo. Mạc Gián Tuyết ngồi bên giường, cúi mắt nhìn nàng, hỏi, gặp ác mộng à? Tạ Thanh Chủy đưa tay dụi dụi hốc mắt ẩm ướt, ngơ ngác nhìn quanh, lại nhìn về phía Mạc Gián Tuyết bên giường. Một lát sau, nàng ngồi dậy, lắc lắc đầu, nửa ngơ ngác nửa nghi hoặc, "Sư tôn, sao người lại đến đây?" Mạc Gián Tuyết nói, "Con ngủ một ngày một đêm rồi, ta đến xem thử con có phải đã vũ hóa đăng tiên rồi không." Tạ Thanh Chủy nghẹn lời, tức thì quên mất mình vừa rồi mơ thấy gì, chỉ nhớ đó là một cảm giác rất bi thương. Im lặng một lát, nàng cảm thán, "Con lại ngủ một ngày một đêm lâu như vậy sao? Các nàng ở Thanh Gia Trấn đã 3 ngày 3 đêm, trừ tà, bắt độc thi, siêu độ vong hồn, các nàng dùng 3 ngày thời gian, dọn dẹp sạch sẽ một thị trấn tử khí nặng nề. Hôm qua, Mạc Gián Tuyết chỉ mang một nửa số tu sĩ về môn phái phục mệnh, nửa còn lại tạm thời đóng quân ở Thanh Gia Trấn, giúp đỡ cứu chữa những người dân bị thi hóa. Lần đầu xuống núi lịch luyện, cảm giác mới lạ qua đi, Tạ Thanh Chủy mệt đến rã rời, vừa trở về Phiêu Miểu Phong, nàng ngã đầu là ngủ, không ngờ một giấc này, lại ngủ suốt một ngày một đêm. Tạ Thanh Chủy nhớ đến những con độc thi, hỏi Mạc Gián Tuyết, "Sư tôn, Bùi phó trưởng môn có thể bào chế ra thuốc giải thi độc không ạ?" Nàng vẫn nhớ nữ binh tên Ali. Mẫu thân của nàng ấy còn đang đợi nàng ấy trở về, Mạc Gián Tuyết nói, "Có thể, nhưng cần một chút thời gian. Những người chết vì dịch bệnh thì không thể sống lại, nhưng những người bị độc thi cắn, nhiễm thi độc thì vẫn có hy vọng được chữa khỏi." Tạ Thanh Chủy thở phào nhẹ nhõm, nói, "Bất kể bao lâu, có hy vọng cứu chữa là tốt rồi." Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng, nói, "Con nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày mai ta đưa con về Ôn Gia Thôn." Tạ Thanh Chủy, "Hôm nay không cần học công pháp ạ." Mạc Gián Tuyết, "Không cần, hôm nay thời tiết tốt." "Hôm nay thời tiết quả thực khá tốt." Tạ Thanh Chủy ở dưới gốc mai đào lên một vò rượu, "Mẫn Hạc sư tỷ lúc ra ngoài lịch luyện, có mang 3 vò nữ nhi hồng về tặng con không uống được nhiều rượu, liền đem rượu chôn dưới gốc mai, muốn đợi lúc sư tôn xuất quan, cùng người uống, một vò thanh tửu, mấy đĩa thức ăn." Sư đồ hai người ngồi đối diện nhau dưới gốc mai, giữa gió nhẹ tuyết bay, nhâm nhi mấy chén, trò chuyện vài câu, Tạ Thanh Chủy rót đầy một chén rượu, đưa đến trước mặt Mạc Gián Tuyết, ngón tay nhận lấy chén rượu thon dài trắng ngần. Đưa rượu đến bên môi, một hơi cạn sạch, Tạ Thanh Chủy một tay chống cằm, nhìn dáng vẻ uống rượu của sư tôn, nhìn ra được mấy phần hào khí và phóng khoáng, trong thoáng chốc, nàng nhớ lại những lời đồn đã nghe, không nhịn được nói, "Sư tôn, người kể một chút chuyện lúc người du ngoạn bên ngoài có được không?" Sư tôn rất ít khi nói về chuyện của mình, nàng muốn hiểu thêm một chút về chuyện cũ của sư tôn, tuổi thơ của sư tôn của sư tôn, tri kỷ bằng hữu của sư tôn, tất cả những gì sư tôn đã trải qua sau khi nhập thế. Nàng đều rất tò mò, Mạc Gián Tuyết nói ngắn gọn, "Trừ tà, siêu độ, cứu người, cũng không có gì thú vị." Tạ Thanh Chủy đã ngấm men rượu, sắc mặt càng thêm hồng hào, lời cũng nhiều hơn, "Sư tôn, người nói một chút về quá khứ của người đi. Người đối với con rõ như lòng bàn tay, nhưng con lại chỉ biết người là bậc ẩn tu của Bồng Lai, là khách khanh của Tuyền Cơ Môn. Nếu có một ngày, người kết thúc lịch luyện, trở về Bồng Lai tu hành, con cũng không biết người có mang con theo không? Sư tôn, người mang con theo có được không? Con muốn ở bên cạnh người mãi mãi." Mạc Gián Tuyết nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng nói, "Con đường tu hành dài đằng đẵng, đầy rẫy chông gai, trở ngại, con đừng quá dựa dẫm vào ta, bị dội một gáo nước lạnh." Tạ Thanh Chủy khẽ ồ một tiếng, rót rượu cho Mạc Gián Tuyết rồi lại tự rót cho mình một chén lớn, 3 chén rượu nhạt xuống bụng, nàng như tự nói với mình nghĩ những chuyện xa xôi như vậy làm gì chứ? Bây giờ mình nên nghĩ đến việc nhanh chóng tu luyện, chuyện ác chú của sư tôn về lại người mình. Còn có tìm ra kẻ đã hạ ác chú cho mình, hỏi kẻ đó, có phải hắn đã hại chết mẫu thân và người trong Ôn Gia Thôn không? Mạc Gián Tuyết yên lặng lắng nghe, không nhiều lời, sắc mặt Tạ Thanh Chủy càng lúc càng đỏ bừng, ánh mắt trong trẻo dần mất đi tiêu cự, mơ màng nói, "Sư tôn, hôm nay con vẫn phải vào rừng luyện tiêu." Mạc Gián Tuyết nhìn nàng, khẽ nói, "Hôm nay không cần, không cần luyện tiêu sao?" Tạ Thanh Chủy ngạc nhiên nói, "Tại sao ạ?" Mạc Gián Tuyết nói, "Quá ồn, sao ngày thường không chê nàng ồn, hôm nay bỗng dưng lại chê nàng quá ồn." Tạ Thanh Chủy do dự một lúc, nói, "Vậy đồ nhi đến rừng trúc dưới chân núi luyện." Mạc Gián Tuyết nói, "Không được. Ta cũng nghe thấy, mọi động tĩnh trên cả ngọn núi, nàng đều nghe thấy." Tạ Thanh Chủy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói, "Vậy đồ nhi đến Bích Thủy Hàng Đàm đã tọa, như vậy chắc không làm ồn đến người đâu nhỉ? Hàng Đàm linh khí dồi dào, ở đó đã tọa, tu vi cũng có thể tiến bộ nhanh hơn." Mạc Gián Tuyết nói, "Cũng không được." "A, vậy là tại sao ạ?" "Lát nữa ta phải tắm gội." Tạ Thanh Chủy, "Các nàng đều đã kết đan, không cần ngày ngày tắm gội cũng có thể giữ cơ thể sạch sẽ, nhưng Hàng Đàm có công hiệu chữa thương trừ độc." Mạc Gián Tuyết cứ cách mấy ngày lại đến ngâm mình một lát, Để áp chế độc tính trong người, sư tôn ở trong hồ nước tắm gội, đồ đệ ở bên cạnh tĩnh tọa luyện khí, hình như quả thật không hợp lễ. Tạ Thanh Chủy gãi đầu, luyện tiêu cũng không được, đã tọa cũng không được, vậy nàng có thể làm gì chứ? Sư tôn, vậy con dắt hồ ly đi dạo, tiện thể giải rượu. Nàng thuận miệng nói đùa một câu, Mạc Gián Tuyết lại nghiêm túc gật đầu, cái này được. Sư tôn, con nói đùa thôi, Mạc Gián Tuyết nghiêm túc nói, ta không phải nói đùa. Tạ Thanh Chủy đảo mắt một vòng, linh cảm chợt đến, nàng hiểu ra, không cần đã tọa luyện khí, cũng không cần luyện kiếm luyện tiêu, ý của sư tôn là muốn nàng nghỉ ngơi thêm một ngày, cũng là lo lắng nàng cả ngày ru rú trên phiêu miểu phong buồn chán, nên mới bảo nàng đi dắt hồ ly đi dạo. Tạ Thanh Chủy mỉm cười nói, vâng ạ, đồ nhi tuân theo sư mệnh, thật là, nói thẳng ra là được rồi, chẳng lẽ do lo lắng nàng lại nói ra những lời sến sẩm gì đó sao? Sư tôn dường như không thích nghe nàng nói những lời thẳng thắn như vậy, có lẽ, cũng không thể nói là không thích, chỉ là không quen thôi. Sư đồ hai người lại trò chuyện vài câu, Tạ Thanh Chủy thay một bộ y phục, mang theo bội kiếm bội tiêu, cùng hồ ly xuống phiêu miểu phong. Sau khi nàng bái nhập phiêu miểu phong, sư tôn đã nhổ một nhúng lông hồ ly đặt vào tảng đá bên hàng đàm dưới chân núi, linh hồ từ đó có thể tự do ra vào. Ba năm qua, Tạ Thanh Chủy tự nhốt mình trên phiêu miểu phong ngộ đạo, còn linh hồ thì tự do đi lại, nó đã dạo chơi khắp toàn bộ môn phái. Nơi nào trong Tuyền Cơ môn hoa lá rực rỡ, phong cảnh đẹp nhất, chỗ nào quả dại nhiều nhất, tiên hạt hiền lành nhất, nó đều biết rõ như lòng bàn tay. Tạ Thanh Chủy xuống phiêu miểu phong, nhưng trái tim nàng vẫn còn vương vấn trên người Mạc Gián Tuyết. Trong đầu lúc thì hiện lên dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm của sư tôn, lúc thì lướt qua thần thái ung dung nhàn nhã của sư tôn, còn có cả sự trêu chọc một cách nghiêm túc. Nàng lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ nữa, nhưng nhìn đến hoa cỏ trước mắt, nàng lại bất giác nghĩ, sư tôn nhìn thấy những thứ này, có lẽ cũng cảm thấy rất đẹp chăng? Chắc chắn là không, chỉ lạnh lùng liếc một cái, rồi nói một câu, ta không thích hoa lá sặc sỡ, sư tôn có phải chỉ thích hoa mai không? Hồng mai, Gián Tuyết, hai chữ bình thường, nhưng mỗi khi Tạ Thanh Chủy đọc được trong sách, nàng luôn không thể kìm lòng mà nhìn thêm vài lần, vì sự tồn tại của sư tôn, hai chữ Gián Tuyết này đã trở nên vô cùng đặc biệt trong lòng nàng. Hai, sao lại có thể động một chút là nghĩ đến người ta, trong lòng còn gọi thẳng tên của người ta nữa. Tạ Thanh Chủy cảm thấy gần đây mình càng lúc càng kỳ lạ. Như vậy hình như không tốt lắm, lòng ỷ lại quá nặng, sư tôn không thích nàng như vậy, hay là nghĩ sang chuyện khác đi. Nhập môn 4 năm, nàng vẫn luôn không ngừng tu luyện, như một sợi dây đàn căng chặt, ít có lúc thư giãn. Tuyền Cơ môn cảnh sắc thanh u, tùng xanh từng hàng, trúc xanh từng bụi, thỉnh thoảng có thể nghe từ trong mây truyền đến vài tiếng hạc kêu cao vút vang xa, rất thích hợp để tự mình đi dạo hoặc dắt theo hồ ly đi dạo. Nhưng nói là người dắt hồ ly, chi bằng nói là hồ ly dắt người. Tạ Thanh Chủy đi theo sau linh hồ, nhàn nhã dạo bước, lười biếng nói một tiếng, cục bông, chúng ta đi vòng qua Thanh Tùng Phong. Thanh Tùng Phong có một tử phù ở đó, tuy Tạ Thanh Chủy cảm thấy mình và một tử phù chỉ là đồng môn xích mích, không tính là thâm thù đại hận gì, nhưng trong mắt một tử phù, chưa chắc đã vậy. Nàng không muốn gây sự, tránh đi là được. Linh hồ chít một tiếng đáp lại, dẫn Tạ Thanh Chủy đi về phía một ngọn núi hoa lá rực rỡ. Trên đường gặp phải không ít sư huynh sư tỷ tuần tra, Tạ Thanh Chủy nhớ lại, trước khi xuống phiêu miểu phong, đã cùng sư tôn nói chuyện, Mẫn Hạc vừa về môn phái, liền bắt tay điều tra xem trong môn phái có trà trộn gian tế của ma giáo không, và bẩm báo với Tiêu Vong Tình về những dòng chữ trên tượng Phật trong chùa. Tiêu Vong Tình quả nhiên cười cho qua, đây là thủ đoạn quen thuộc của người trong ma giáo, đừng để ý, không tức giận, không cần tự chứng minh. Tiêu Vong Tình chỉ lại phái một lứa tu sĩ nữa đến đóng quân ở Thanh Gia Trấn, tranh thủ thời gian bào chế thuốc giải thi độc. Cùng lúc đó, Tiêu Vong Tình bắt đầu triển khai các cứ điểm trong phạm vi thế lực của Tuyền Cơ môn, sắp xếp tu sĩ đến đóng quân, một là để tiện cho dân chúng đến cầu cứu tiên môn, hai là có thể giám sát động tĩnh của ma giáo, người trong ma giáo hành tung bí ẩn. Mạc Gián Tuyết đi Thanh Gia Trấn mấy ngày, yêu tà ma giáo lại liên tiếp gây ra một số chuyện trong phạm vi thế lực của Tuyền Cơ môn. La Muội trưởng lão của Thủy Vân Phong và Đan Thù trưởng lão của Xích Hà Phong, hai hôm nay đều ra ngoài trừ tà rồi, địch trong tối ta ngoài sáng, sự phòng bị của Tuyền Cơ môn cũng càng thêm nghiêm ngặt. Tạ Thanh Chủy ba năm nay gần như không xuống núi. Các sư huynh sư tỷ tuần tra nhất thời không nhận ra nàng, thấy nàng mặc y phục nội môn, dung mạo xa lạ, sẽ cảnh giác tiến lên, tra hỏi thông tin thân phận của nàng. Đợi đến khi thấy trên ngọc bài thân phận của nàng khắc ba chữ Tạ Thanh Chủy, lại nhìn chằm chằm dung mạo của nàng một lúc, vài sư tỷ chợt bừng tỉnh, tiểu sư muội là muội à. Ba năm không gặp, muội cùng Mạc trưởng lão bế quan sao? Có sư huynh không thường đến vị danh phong, cũng không tham gia đại hội luận kiếm, không quen thuộc dung mạo của nàng, nhưng đã nghe qua đại danh của nàng, tiểu sư muội chính là thủ đồ của Vân Thiều Quân à. Ngưỡng mộ đã lâu. Bái sư 3 năm rồi. Chắc hẳn tu vi của sư muội càng thêm tinh tiến, ngày nào đó cùng đến luận kiếm đài chỉ giáo nhiều hơn nhé. Tạ Thanh chủy ậm ừ đối phó cho qua chuyện, sau khi thoát thân, nàng sợ bị tra hỏi thêm, liền nói với Linh Hồ, cục bông, chúng ta đi đường khác đi. Nàng theo Linh Hồ đến Xích Hà Phong nơi đang thủ trưởng lão tọa lạc. Xích Hà Phong không giống các ngọn núi khác, không biết đã kết trận pháp gì mà nhiệt độ ấm hơn những nơi khác. Nơi này vừa không trồng tùng xanh, cũng không trồng trúc xanh. Chỉ có những loài hoa tươi thắm nở rực rỡ khắp núi. Hương hoa xộc vào mũi, Linh Hồ tung mình một cái, lao vào bụi hoa cao đến nửa người. Tạ Thanh chủy nổi hứng ham chơi, cũng chui vào trong bụi hoa cùng Linh Hồ chơi trốn tìm. Xa xa chợt truyền đến tiếng bước chân, có mấy người vừa nói chuyện vừa đi tới gần. Những giọng nói đó có nam có nữ, lờ mờ nghe thấy một giọng nói trong trẻo, non nớt reo lên, tỷ tỷ sắp xuất quan rồi. Hoa phượng vĩ của Xích Hà Phong là đẹp nhất, ta phải hái một ít đặt trong phòng tỷ ấy. Nghe thấy tiếng tỷ tỷ quen thuộc này, Tạ Thanh chủy trong bụi hoa tức thì đoán ra người đến là ai. Một tử phù, nàng đã cố ý đi vòng qua Thanh Tùng Phong rồi, sao vẫn còn gặp phải? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, biết phải làm sao đây. Suy nghĩ một lát, Tạ Thanh chủy quyết định vẫn là không nên lộ mặt, cứ như chim cút trốn trong bụi hoa đi, để tránh xảy ra xung đột lại khó bề giải quyết. Mặt dáng tuyết bế quan trừ sát khí những năm qua, một thanh đại cũng vì bị Thiên Tuyền kiếm làm bị thương, bế quan chữa thương, đến nay vẫn chưa xuất quan. Đám người kia tám chuyện xong việc một thanh đại xuất quan, lại chuyển sang bàn tán về Mạc Gián Tuyết và Tạ Thanh Chủy. Một người nói, mấy hôm trước Mạc trưởng lão dẫn mọi người ra ngoài trừ tà, ta nghe nói đồ đệ mà ngài ấy nhận, tu vi hiện tại lại không bằng các đồng môn khác. Một người khác kinh ngạc nói, dù sao cũng là thủ đồ của Vân Thiều Lưu Sương, không đến nỗi kém cỏi như vậy chứ. Năm đó thi văn thi võ nàng ta hình như đều không tệ mà, sao lại như vậy? Có người cười nói, có thể là vì Mạc trưởng lão 3 năm nay đều bế quan, không có thời gian dạy dỗ nàng ta. Nàng ta bái sư với không bái sư, cũng chẳng khác nhau là mấy. Có người phản bác, một trưởng lão của chúng ta cũng bế quan mà. Tu vi của tử phù sư muội đâu có thụt lùi. Ta thấy khả năng lớn vẫn là do vấn đề của chính nàng ta, nếu không sao lại 3 năm không có tiến triển gì. Khó nói lắm, Mạc trưởng lão chưa từng nhận đồ đệ, có lẽ bản thân Mạc trưởng lão rất lợi hại, nhưng không giỏi dạy dỗ đồ đệ. Một tử phù hừ lạnh, tạp chủng đó năm đó làm tỷ tỷ ta bị thương, trưởng lão nào của Tuyền Cơ môn dám nhận nàng ấy chứ? Cũng chỉ có thể trốn đến chỗ khách khanh trưởng lão thôi. Trong lời nói của nàng ta không có chút hối hận nào, một chút cũng không cảm thấy mình có lỗi. Tất cả lỗi đều là của người khác. Tạ Thanh chủy nghe mà nổi giận đùng đùng, thầm nghĩ, nếu năm đó không phải ngươi ra tay độc ác với ta, ta sẽ động sát niệm sao? Vì chuyện năm đó, nàng sợ mình lại động sát niệm, ngộ thương sư tôn, tự nhốt mình trên Phiêu Miểu Phong 3 năm, ngộ đạo 3 năm. Nàng vốn tưởng 3 năm qua đi, một tử phù cũng nên hiểu chuyện hơn một chút, không ngờ vẫn ích kỷ tư lợi như vậy. Người bên cạnh hùa theo, đúng vậy, một trưởng lão của chúng ta trước khi bế quan đều biết để lại tâm pháp và kiếm phổ. Dặn dò nam tinh sư tỷ dạy dỗ tử phù sư muội cho tốt. Theo ta thấy, Mạc trưởng lão cũng không thật tâm muốn nhận đồ đệ, nếu không sao lại phó mặc nàng ta 3 năm không thèm ngó ngàng tới. Một tử phù hừ nói, 3 năm nay nếu nàng ấy không trốn trên Phiêu Miểu Phong không dám ra ngoài, ta đã sớm cho nàng ấy biết tay rồi. Tạ Thanh chủy co mình trong bụi hoa, nghe những lời nói nhàn rỗi này không sót một chữ. Trước kia nàng ở trong môn phái cũng thường nghe người khác bàn luận về sư tôn, giờ đây nàng là thủ đồ của Vân Thiều Lưu Sương, khó tránh khỏi sẽ bị nhắc đến cùng. Chỉ tiếc là danh tiếng tuy lớn nhưng lại không mấy tốt đẹp. Tạ Thanh chủy sờ sờ mũi, nàng cũng không cố ý làm mất mặt sư tôn đâu. Nếu nàng thật sự vô dụng thì khi nghe những lời này nàng sẽ cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn, nhưng nàng không phải thực lực không đủ, chỉ là tạm thời kinh mạch bị tổn thương, sư tôn cũng không phải không thương nàng. Vì vậy, khi nghe mấy câu nói nhảm này, nàng cũng không thấy có gì là quan trọng lắm. Chỉ là nghe. Xong nàng rất muốn đánh cho một tử phù một trận. Giây tiếp theo, trớ trêu thay lại truyền đến một câu của một tử phù, đó là thứ gì? Theo sau là tiếng cành cây xào xạc, tiếng lá đạp vội vã, rồi đến tiếng kêu ngao và tiếng chạy vội của Linh Hồ. Hỏng bét. Bị phát hiện rồi, Tạ Thanh chủy vội vàng từ trong bụi hoa vọt ra, thân hình thoát cái đã chắn trước Linh Hồ. Một người sống sờ sờ đột nhiên chui ra từ bụi hoa khiến một tử phù giật nảy mình. Hai người mặt đối mặt đứng giữa bụi hoa cao đến nửa người. 3 năm không gặp, cô nương mày liễu mắt hạnh, nga ngược càng quấy trong ấn tượng đã trưởng thành hơn. Dung mạo càng thêm xinh đẹp, ngũ quan sau khi lớn không còn giống một thanh đại là mấy, chỉ có thần thái khắc nghiệt và ngạo mạn là giống y hệt. 3 năm không gặp, cả hai đều từ những đứa trẻ chập chững lớn lên thành thiếu nữ thanh tú kiều diễm. Một tử phù chăm chú quan sát một lát, mới nhận ra là Tạ Thanh chủy. Khoảnh khắc nhận ra nàng, Trong mắt một tử phù như muốn phun ra lửa, trên mặt thoáng qua đủ loại thần sắc, chán ghét, mỉa mai, khinh bỉ, sau đó nàng ta rút trường kiếm sau lưng ra, cười. Lạnh, hay lắm, đang lo không tìm được cơ hội dạy dỗ ngươi. Ngươi lại tự mình dâng đến tận cửa, Tạ Thanh Chủy cũng soạt một tiếng, rút bội kiếm bên hông ra, một tử phù nói với mấy tu sĩ sau lưng, các người đi canh chừng cho ta. Đừng để người tuần tra qua đây, ta muốn cùng tiểu sư muội tỉ thí một phen, ba chữ tiểu sư muội nói ra nghiến răng nghiến lợi, Tạ Thanh Chủy quay đầu lại bảo Linh Hồ trốn xa một bên, lại nhìn về phía mấy nữ tu sau lưng một tử phù, mơ hồ nhận ra hai ba gương mặt quen thuộc, đều là đồng môn từng cùng nhau tu hành ở Vị Danh Phong, mấy đồng môn đó không những không ra mặt ngăn cản. Ngược lại còn nghe theo lời một tử phù, đi canh gác xung quanh, để đề phòng tu sĩ tuần tra va phải lúc các nàng xung đột, trên Phiêu Miểu Phong lại bắt đầu có tuyết rơi, Tạ Thanh Chủy ôm hồ ly, tập tỉnh đạp lên tuyết động, trở về đỉnh núi, trong đình trúc truyền đến một tràng tiếng đàn u huyền, thanh thoát trang nhã, Linh Hồ chít một tiếng, từ trong lòng Tạ Thanh Chủy nhảy ra, một mạch chạy như điên đến đình trúc, cắn lấy vạt áo bào của người đang gảy đàn, tiếng đàn đột ngột dừng lại. Tiểu hồ ly quấn quýt bên chân mạc gián tuyết. Chít chít chít kêu lên chói tai, như đang tức tối mách tội, mạc gián tuyết nghe mà mày hơi cau lại, đứng dậy đi về phía Tạ Thanh Chủy, thấy nàng từng bước đến gần, Tạ Thanh Chủy đưa hai tay lên, che mặt mình lại, che mặt làm gì? Giọng nói sau lòng bàn tay nghẹn ngào, sư tôn, con đánh thua rồi là mất mặt người rồi, không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Mạc Gián Tuyết khẽ ra lệnh, bỏ xuống. Tạ Thanh Chủy do dự một lát, ngoan ngoãn buông tay xuống. Mạc Gián Tuyết tỉ mỉ quan sát, thấy khóe môi trên mặt nàng vương mấy vệt máu, mắt phải bầm tím sưng húp, áo ngoài bị kiếm rạch nát, khắp người lấm lem vết máu, rõ ràng là đã chịu không ít khổ sở. Mạc Gián Tuyết nắm lấy tay Tạ Thanh Chủy, đặt lên mạch cổ tay nàng một lát, không có thêm nội thương mới, trầm ngâm một lát, nàng mở lời hỏi, ta có một bộ kiếm pháp, con có muốn học không? Không hỏi là xung đột với ai, cũng không hỏi đúng hay sai, chỉ nhẹ nhàng hỏi có muốn học kiếm pháp hay không? Tạ Thanh Chủy, muốn. Đương nhiên là muốn, môi lưỡi mở ra biên độ hơi lớn, kéo đến vết thương đau nhất. Nàng xích một tiếng, lúc này mới nhỏ giọng, con gặp một tử phù, nàng ta muốn đánh con đương nhiên phải đánh trả, nhưng, con dùng tiêu, tu vi đấu không lại nàng ta, con dùng kiếm. Kiếm chiêu cũng đấu không lại nàng ta, có lẽ cảm thấy có chút mất mặt, nói đến đoạn sau, giọng càng lúc càng nhỏ, nàng vì sư tôn chữa độc, vận khí quá độ, kinh mạch bị tổn thương, còn chưa hồi phục, 3 năm nay nàng lại chủ yếu tập trung vào ngộ đạo mài dũa tâm tính, ngoại công tu luyện là phụ, tự nhiên. Không bì được với một tử phù có một đám sư tỷ của Thanh Tùng Phong tận tình dạy dỗ. Một tử phù cũng đã lớn, không còn sơ suất khinh địch như 3 năm trước, vừa lên đã đánh cho nàng không còn sức phản kháng. Đánh đến cuối cùng, kiếm của nàng rơi xuống đất, người cũng nằm trên đất không dậy nổi. Một tử phù còn muốn đâm nàng một kiếm để báo thù cho một thanh đại, nhưng bị những người khác của Thanh Tùng Phong liều mạng ngăn lại. Họ nói, dạy dỗ một trận cho hả giận là được rồi. Họ nói, những vết thương ngoài da này còn có thể nói là lúc đồng môn tỉ thí, quyền cước đao kiếm vô. Nhãn không cẩn thận làm bị thương. Nếu thật sự đâm một kiếm, thì sẽ phạm vào môn quy đồng môn tư đấu. Họ còn nói, dù không nể tình đồng môn, cũng phải nể tình nàng là đệ tử chân truyền của Mạc trưởng lão, không thể làm quá đáng. Một tử phù hậm hực thu kiếm, chỉ vào mũi nàng mắng, sau này ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, vẻ mặt ấm ức, phẫn uất, cầu xin cùng lúc dâng lên trên má. Tạ Thanh Chủy cũng nổi lên lòng tranh cường háo thắng, nghiến răng nghiến lợi, khẽ nói, xem lần sau ai đánh ai. Mạc Gián Tuyết không nói gì, quay người trở về đình trúc. Gãy một khúc đàn, giúp nàng điều hòa khí tức trong người, Tạ Thanh Chủy đi đến bên đình trúc, ngồi xếp bằng, vận khí chữa thương, tiếng đàn ken ken dẫn dắt linh khí trong người vận chuyển khắp tứ chi bách hài, vết thương ngoài da theo đó mà từ từ khép lại. Khúc nhạc kết thúc, Tạ Thanh Chủy mở mắt, nặng nề thở dài một tiếng, lại buồn bã nói, sư tôn, con cảm thấy người ta vẫn là đừng nên trưởng thành, người vừa lớn sẽ phát hiện ra người đều sẽ thay đổi. Ken một tiếng, Mạc Gián Tuyết gãy nhẹ dây đàn, như đang hỏi sao lại nói vậy. Tạ Thanh Chủy giải thích, một tử phù đánh con không quá đau lòng, chỉ thấy tức giận, nhưng có mấy sư tỷ đã đến Thanh Tùng Phong, trước đây đều là đồng môn của con, chúng con từng cùng nhau tu luyện, cùng niệm kinh đã tọa, dù sao cũng có tình đồng môn. Kết quả bây giờ, các nàng ấy nói xấu sau lưng con thì thôi đi, lại còn đứng về phía một tử phù, lạnh lùng bàng quan nhìn con bị đánh. Điều này khiến con rất đau lòng, Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, thế này mà đã thấy đau lòng sao? Vậy sau này con còn gặp nhiều chuyện đau lòng hơn nữa. Tạ Thanh Chủy vẫn rất buồn rầu, con không hiểu, chẳng lẽ các nàng ấy không phân biệt đúng sai, chỉ phân biệt quan hệ thân sơ sao? giúp người thân chứ không giúp lý lẽ sao? Mạc Gián Tuyết thản nhiên nói, người có tham sân si, người có thất tình lục dục, mỗi người có lập trường riêng, cũng khó tránh khỏi thiên vị cá nhân. Tạ Thanh Chủy nói, sư tôn, thảo nào người lại tu vong tình đạo, người có thể có thiên vị, thần thì phải quên đi tư tình, mới có thể chí công. Mạc Gián Tuyết đặt 10 ngón tay trắng nõn lên dây đàn, rút kiếm. Ta dạy con một bộ kiếm pháp, con lại đi tìm nàng ta tỉ thí. Tạ Thanh Chủy đứng dậy, Sâm Thương kiếm xuất vỏ, nàng đứng dưới một gốc mai, bắt đầu niệm kiếm quyết, ken ken ken ken, tiếng đàn liên tiếp vang lên mấy tiếng, các chiêu kiếm theo đó mà xuất hiện, gió rít gào, tuyết bay lất phất, kiếm khí cuốn theo tuyết miệng và hoa mai, nàng hoàn toàn giao phó cơ thể mình cho sư tôn điều khiển, phiêu, bổ, đâm, chém, mỗi chiêu mỗi thức đều theo tiếng đàn mà xuất ra, kiếm ý và tiếng đàn dần dần hòa quyện, tiếng đàn dịu nhẹ, chiêu kiếm của nàng cũng theo đó mà thư thái. Tiếng đàn dần dần nhanh hơn, chiêu kiếm của nàng cũng theo đó mà trở nên nhanh chóng, tiếng đàn càng lúc càng hùng tráng, kiếm ý càng lúc càng sảng khoái tràn trề, tiếng đàn và kiếm ý hoàn toàn hòa làm một, khí kình trên lưỡi kiếm cuốn bay hoa cỏ xung quanh, Tạ Thanh Chủy hoàn toàn quên mình, càng đánh càng thấy sảng khoái, càng đánh càng thấy tự do, đông, đông, đông, tiếng chuông của môn phái chợt vang lên liên hồi 7 tiếng, đây là tín hiệu ngoài sơn môn báo hiệu có địch xâm nhập, kiếm ý khẽ ngưng tụ, Tạ Thanh Chủy quay mắt nhìn về phía Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết ngồi ngay ngắn trong đình rút gãy đàn, mặt không đổi sắc, tiếp tục, Tạ Thanh Chủy ngưng thần tĩnh khí, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, cố gắng ghi nhớ những chiêu thức vừa vung ra, dưới phiêu miểu phong truyền đến tiếng kiếm khí xé gió, tiếng bước chân hoảng loạn, có vẻ rất vội vã, Mạc Gián Tuyết truyền âm hỏi, có chuyện gì? Một tu sĩ dưới núi hét lớn lên đỉnh núi, trưởng lão. Không hay rồi. Lý xung đấu của Thanh Tùng Phong cấu kết với yêu tà ma giáo. Bắt cóc tử phù sư muội. Mở kết giới sơn môn thả yêu tà ma giáo vào rồi. Lại có một tu sĩ hét lên, ma giáo làm bị thương rất nhiều người của chúng ta, còn nói lời bẩn thỉu, nói muốn gặp Mạc trưởng lão, muốn cướp đi thiên tuyền kiếm, sang bằng tuyền cơ môn, biết rồi, bảo chúng chờ một lát. Mạc Gián Tuyết không nóng không lạnh đáp một câu, tiếp tục gãy đàn, tiếng đàn vẫn không vội không vàng, lúc như nước chảy róc rách, lúc như gió mát thổi qua khe núi. Chiêu kiếm của Tạ Thanh Chủy biến hóa theo tiếng đàn của Mạc Gián Tuyết, lúc thì ác liệt, lúc thì mềm mại, chỉ dẫn Tạ Thanh Chủy trình diễn xong chiêu thức nhược hợp phù khế. Mạc Gián Tuyết mới dừng tay, đứng dậy nói, hôm nay chỉ dạy một lần, Tạ Thanh Chủy thu thế, điều hòa hơi thở, nhanh chóng bước đến bên Mạc Gián Tuyết, nói, sư tôn, con đi ra ngoài xem thử.